Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Podga Zero. Một ngày này ánh nắng vừa vặn, Evan đều ở nhà nhìn xem One Piece anime. Chính vào giữa hè, Evan máy tính phát ra ghế ong ong rì tiếng vang, mà Evan thì là nhìn kích động không thôi. Uho, AC tự do đi. Evan hô to một tiếng. Hình tượng bên trong, AC bị cứu ra. Evan say sưa ngon lành nhìn xem, hắn trước kia là cô nhi, không có làm sao, tiếp xúc qua anime. Trải qua bằng hữu tiếp xúc về sau mới nhìn One Piece, cái này xem xét liền thật sâu mê mẩn, toàn bộ nghỉ hè ở trong một có thời gian liền uống tại nho nhỏ nhà bên trong, nhìn lấy One Piece, mà ngày này, vừa hay nhìn thấy trên đỉnh chiến tranh, cao trào thời kỳ. Hình tượng bên trong, Acer cùng Akainu giao chiến, chính đến cao trào. Ba, này Tết hết năm không thu lễ ai, quảng cáo bỗng nhiên nhảy ra ngoài, Evan lầm bầm một tiếng, nhìn thoáng qua, quảng cáo thời gian. Trọn vẹn 120 giây, a đáng chết quảng cáo về phẫn nộ mắng một tiếng. Evan mở ra hình tượng, nhìn xem một cái khác cùng One Piece nổi danh manga, Natru. Hình tượng công chính là Natru học trộm đa trọng ảnh phân thân chi thuật, tràn cảnh. Evan nhìn vài trang, coi là tốt quảng cáo thời gian kết thúc, liền một lần nữa, cắt trở về One Piece hình tượng. Hai mặt tiếp tục, Luffy bị Akainu nhằm vào, Ace ngăn lại trí mạng tập kích. Máu chảy đầy đất, nhìn xem mỉm cười chết đi Ace, Evan ngây dại. Ngươi trả cho ta Ace, bành, dưới sự phẫn nộ. Evan một quyền đánh vào màn hình bên trên. Tiện nghi LCD bị hắn phẫn nộ đánh xuyên qua, thế nhưng là, tựa hồ là rò điện, Evan trực tiếp điện giật ngã xuống đất. Hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, Evan cố gắng mở to mắt. Chung quanh một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là âm trầm sắc thái. Hắn cố gắng tìm kiếm ánh sáng, thế nhưng là, trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì cũng không tìm tới. Evan không biết đây là nơi nào, thế nhưng là hắn không hề từ bỏ, hắn cố gắng tìm kiếm lấy đường ra. Bỗng nhiên, Evan nơi xa sáng lên một đạo bạch quang, trong lòng hắn vui mừng, nơi này hắc ám đè nén người khó chịu. Chiếu vào ánh sáng, Evan chạy vội tới. Bành, Evan đụng phải trên thứ gì, xoa đau đớn đầu đứng lên, Evan hướng phía ánh sáng, địa phương nhìn lại. Một cái quyển trục hiện tại hắn trước mắt, quyển trục mở ra, nội dung, phía trên hiện tại hắn trước mắt. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Evan giật mình, cái này không phải mình nhìn manga Natru bên trong nhẫn, thuật sao, là ai, hét lớn một tiếng truyền đến. Evan lần nữa lâm vào thật sâu hắc ám. Evan lần nữa lúc tỉnh lại, là bị đánh thức. Bên ngoài có nữ nhân kêu khóc cùng nam nhân rống to. Evan là cái học bá, bởi vì One Piece mà tự học tiếng Nhật, chính hắn xem ra, qua cấp 6 đều là rất nhẹ nhàng. Thanh âm bên ngoài có đôi khi cũng không rõ ràng, hắn cũng chỉ có thể thỉnh, thoảng nghe đến một đôi lời. Một cái mang thai nữ nhân đều không thể bỏ qua. Không thể để cho Roger huyết mạch lưu truyền. Ngẫu nhiên ở chung quanh lẳng lặng thời điểm, hắn còn có thể nghe được một đạo giọng ôn hòa. Lại vân vân. Lại vân vân. Bên ngoài sẽ còn ngẫu nhiên nhớ tới không tốt thanh âm, thế nhưng là Evan cực kỳ khó chịu. Hắn mở to mắt chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, ngẫu nhiên sẽ còn có đồ, vật gì đụng phải chính mình. Ngẫu nhiên nơi này sẽ có một tia ánh sáng, mà Evan vào lúc này cũng biết chuyện gì xảy ra, mình trùng sinh, mà lại là tại mẫu thân trong bụng. Evan minh bạch ngọn nguồn sao không lộn xộn nữa. Bên ngoài kia ngẫu nhiên truyền đến thanh âm càng thêm cần nhanh, thanh âm rất ôn hòa, nghe để cho người ta mười phần an tâm. Evan cũng không biết qua bao lâu, chỉ biết là tỉnh liền ngủ, tỉnh ngủ liền an, tỉnh ở lại, lắng nghe mẫu thân thấp giọng thì thầm. Mà ngoại giới, cũng không còn có thanh âm huyên náo. Evan đã biết phía ngoài âm thanh kia đến tột cùng là ai. Kia là mình một thế này mẫu thân, Podga Zeruka, mà mình, xuyên qua thành AC hoặc là nói Ace huynh đệ, đây hết thảy đều không có kết luận, chỉ có thể chờ đợi sau khi sinh. Thế nhưng là, xuất sinh về sau, Evan nhìn qua anime, hắn biết Podga Zero, sinh hạ hai tử về sau, liền lại bởi vì kiệt lực mà qua đời. Evan rất muốn khóc, thế nhưng là hắn hiện tại lại khóc không được. Trùng sinh. Mình vẫn là cô nhi à. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày này ban đêm. Evan cùng Ace xuất thế. Rút mỉm cười ôm mình hai đứa bé, bên ngoài đẩy cửa đi tới một cái nam nhân. Evan miễn cưỡng mở mắt ra nhìn lại, chính là tóc còn không có trắng bệch gác, hắn giữ lại một vòng râu ria. Trên mặt là nói không nên lời biểu lộ. Rút nhìn xem người tới mỉm cười nói, về nam nhân kia nói nam hài gọi Ace, nữ, hài, gọi An, bọn hắn là huynh muội sao. Y gáp đứng tại chỗ nói. Rút trong ngực hai đứa bé trên thân cọ sát, một cái khóc rống không thôi, một cái lại là yên lặng nhìn xem chính mình. Rút tại hai đứa bé trên gương mặt khẽ hôn một cái nói, đệ ca ca gọi Evan, đệ gọi Ace. Nàng ôm Evan Ace, mang theo mỉm cười, ôn nhu tại hai đứa bé trên mặt cọ sát, mấy lần. Ruth y gáp mang theo kinh ngạc cùng bi thương, cánh tay nâng lên, tựa hồ, muốn giữ lại nàng. Mà Ruth đã mất đi sinh mệnh khí tức. Cảm thụ được ấm áp dần dần biến lạnh buốt, Evan rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Oa à. Hắn không biết đây là vì cái gì chính mình cái này mẫu thân muốn rời hắn mà đi. Hắn hiện tại chỉ muốn khóc, mình thật vất vả có được ấm áp, chỉ có thể có một lát tồn tại sao? Ngay kế tiếp chạng vạng tối, Ace Evan bị ôm rời mẫu thân ôm ấp, gáp trầm mặt, mang theo hài tử rời đi. Evan con mắt một mực không hề rời đi mẫu thân, hắn vĩnh viễn nhớ kỹ vị này vĩ đại nhất nữ nhân hình dạng, lạc ấn tại trong đầu của mình, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Gáp ôm ấp rất ôn nhu, dành sừng thiết quyền gáp đối trong ngực hai cái hài, nhi chỉ có ôn nhu yêu thương. Nhất cử nhất động của hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ hai cái hài nhi có bất kỳ một tia không tốt. Gáp đem hai đứa bé thả trong trứng nước, yên lặng nhìn lấy bọn hắn. Một đứa bé lâm vào ngủ say, một cái khác thì là mở to hai mắt nhìn xem Gáp. Gáp tại hai đứa bé trên mặt riêng phần mình ôn nhu róc thịt cọ sát một chút, tiểu nam hài bắt lấy Gáp ngón tay. Bành, Gáp trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, máu của hắn phản phất đều, thuận ở giữa da tóc đồng dạng. Người nhà ấm áp, thật sự là đã lâu không gặp a, nam hài bắt lấy Gáp ngón tay, Gáp thì là trầm giọng nói, để tương lai, ta nhất định sẽ đem các ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất hải quân binh sĩ. Evan buông ra Gáp ngón tay, thầm nghĩ trong lòng, đi hải quân. A. Bình minh tiến đến, Gáp đi qua rừng cây, mang theo hai đứa bé. Evan không có mở mắt nhìn, bên ngoài ngẫu nhiên chiếu xạ đến hắn ánh nắng quá, chướng mắt, mà lại, hắn bị mềm mại tấm thảm bao vây lấy, thấy không rõ lắm bên ngoài. Nhưng là hắn biết, dựa theo nguyên tắc tới nói, mình cùng AC khẳng định là phải bị đặt ở sơn tặc Edadan, nhìn nơi này từ hắn chiếu cố. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2, Evan diệu kế, Edadan, về sau hai đứa bé này từ ngươi tới chiếu cố y gáp đối ngay tại phơi, nắng ga giường Edadan nói. Ai, Edadan giật mình gọi vào, hơi kém từ trên ghế rơi xuống. Ổn định thân hình, Edadan nói, vì hai cái này là ai hài tử, gáp trầm giọng nói. Ừ, ngươi xác định ngươi phải biết sao? Đa đang nhảy xuống cái ghế, nửa ngồi lấy quát. Đây này này, giống như ngươi một tiếng chào hỏi không đánh liền đem người mang đến để cho ta chiếu cố. Ta nếu là không hiếu kỳ liền kỳ quái đi. Gáp ngơ ngác nói, thì là như thế này à? Hai đứa bé này là Roger nhi tử á. Đa đang lau mồ hôi nước bình tĩnh nói, thì Roger à, ta còn tưởng rằng là nói không nói chơi. Đa đang trong mắt bỗng nhiên trừng lớn nói, thì Roger quan Pix gồm dê Roger, đúng vậy. Y gáp một mặt buông lỏng nói. Edadan có chút điên rồi. Còn có, ngươi phải giữ bí mật a, nếu không. Gáp không nói tiếp nữa, mà Edadan thì là đang điên cuồng gật đầu. Rốt cục, tại Gáp uy hiếp hạ, Edadan cuối cùng đi vào khuôn khổ. Ai bảo hắn là sơn tặc, mà Gáp là hải quân anh hùng, hơn nữa còn bỏ qua cho mình một mạng đâu. Gáp đem hài tử lưu lại không lâu sau đó liền quay người rời đi. Edadan tiếp nhận hài tử có chút sững sờ, chiếu cố hài tử a, mình không quá am, hiểu nên làm cái gì a, trở lại phòng. Đem hai đứa bé đặt ở trên giường gỗ, Edadan đang nghĩ ngợi tìm ai đến cùng một chỗ giúp thời điểm bận rộn, hắn chợt phát hiện bên trong một đứa bé chính đang nhìn mình. Sáng tỏ con ngươi màu đen lộ ra tinh khiết, nhìn còn như ngọc thạch đen. Ha ha, đây chính là Kaka Evan sao? Edadan tự nhủ. Không sai, chính là ta, một thanh âm truyền ra. Edadan giật nảy mình, nhìn bốn phía, tìm kiếm người nói chuyện. Đừng tìm, nói chuyện chính là ta. Evan nhìn xem Edadan nói. Trong lòng có của hắn quyết đoán. Mình không thể đợi ở chỗ này, nếu không lịch sử nhất định sẽ cải biến, mình trùng sinh liền đã cải biến lịch sử, nếu là mình hiện tại liền cưỡng ép cải biến lịch sử, vậy mình có thể đem nắm đến đồ vật liền quá ít, huống hồ, mình chỉ có thấy được trên đỉnh chiến tranh Acer chết đi một điểm, kia, đối với phía sau kịch bản cơ hồ hoàn toàn không biết. Như là bởi vì chính mình đến mà thay đổi đây hết thảy, kia Acer chính mình liền, không thể nhất định cam đoan cứu, còn có nếu như chính mình một mực cùng với Ace, vậy cái này Acer còn sẽ trở thành tự mình biết cái kia Ace sao, cho nên, mình nhất định phải rời đi Ace. Mới có thể bảo chứng hết thảy hướng phía tự mình biết cái hướng kia phát triển. Huống chi mình cũng muốn tại lịch sử không thay đổi tình huống dưới mau chóng tăng thực lực lên a. Về phần làm sao tăng lên, Evan đã có dự định. Edadan nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nhìn xem cái kia hài nhi. Gáp, không phải nói bọn hắn mới vừa vặn xuất sinh sao? Vì sao lại nói chuyện với mình nha? Giờ khắc này, cho dù là thân kinh bách chiến sơn tặc, Edadan cũng có chút kinh dị chi ý. Ngươi đến cùng là ai? Edadan có chút run rẩy nói. Đó là cái tình huống như thế nào? Ta chẳng lẽ gặp phải ma quỷ chuyển thế? Evan lộ ra tiếu dung, còn tốt chính mình tại trong bụng mẹ ngây người 20 tháng mới ra ngoài, nếu không mình thật đúng là không nhất định có thể trương miệng nói chuyện a. Ngươi biết ta là ai? Ta là Gôn dê Roger nhi tử, ác ma chi tử u. Ta chính là muốn dọa ngươi, đem ngươi hù đến khó mà tự chế. Đa đang run rẩy thân thể, trước mắt một màn này quá mức vượt qua hắn năng lực chịu đựng. Ngươi Evan nói tiếp, vậy ta có một việc muốn ngươi giúp ta. Đa đang trừng lớn hai mắt, bộ dáng của hắn nhìn rất hung ác, nhưng là tại thời khắc này lại là tràn đầy chấn kinh. Ngày thứ ba thời điểm, Đa Đan Gian Gian Mushi khẩn cấp liên lạc Gáp. Gáp, đứa bé kia nhanh phải chết đói, người mau chạy tới đi. Gáp cùng Chiến Quốc Chính cùng một chỗ, Gian Gian Mushi là hắn ra ngoài nghe. Bong tàu bên trên, Gáp hét lớn một tiếng, người nói cái gì? Thanh âm cực lớn, chính đi chiến hạm tự hồ cũng có chút run rẩy. Đám hải quân ngã trái ngã phải, nhìn xem tự hồ là nổi trận lôi đình. Gáp, trung tướng rất là không hiểu. Chiến Quốc từ trong khoang thuyền đi ra, đi Gáp, xảy ra chuyện gì? Gáp trầm giọng nói, vậy ta có chuyện quan trọng muốn đi, nơi này liền nhờ ngươi. Nói xong, cũng không đợi Chiến Quốc đáp lời, trực tiếp nhảy rời chiến hạm. Nguyệt bộ y đạp trên không khí, Gáp thân hình cấp tốc biến mất tại phương xa. Chiến Quốc nhìn xem Gáp rời đi thân ảnh có chút không hiểu, hắn rất hiếu kỳ, Gáp đi làm cái gì? Bất quá, hai người là kẻ hợp tác rất tốt, Gáp trở lại, hắn là sẽ nói với mình a. Chiến Quốc nghĩ như vậy đến. Hắn là một cái không cho phép sự tình vượt qua bản thân trưởng khống bên ngoài, nam nhân, nếu như Gáp không nói cho hắn biết lời nói, hắn cũng sẽ thông qua tình báo thủ đoạn làm rõ ràng. Xế chiều hôm đó, không biết từ nơi nào chạy tới Gáp đã đến Đa Đan nơi này. Đa Đan, người còn chưa tới, Gáp gầm thét liền đã truyền tới. Đa Đan trong phòng hít một hơi thật sâu, ôm Evan đi ra ngoài, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Gáp. Gáp trực tiếp rơi vào Đa Đan bên người, thận trọng tiếp nhận trong tay hắn hài tử nói, ê Đa Đan, chuyện gì xảy ra? Đa Đan bị kẹt phổ khí thế chấn nhiếp, lui về sau hai bước nói, vì hắn ba ngày đều không có ăn cái gì, bất kể thế nào cho ăn đều cho ăn không đi vào, chuyện gì xảy ra? Y Gáp khó hiểu nói. Hắn xốc lên tấm thảm, tóc đen mắt đen, Evan chính mở to mắt to nhìn xem chính mình. Đa Đan mở miệng nói, vì cái kia ấy sư một mực hảo hảo, ăn no rồi liền đi ngủ, một mực rất bình thường, thế nhưng là Evan hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ không ăn bất kỳ vật gì, mà lại một mực tại khóc trống. Là như thế này à? Y Gáp nhìn xem Evan nói. Người đi lấy ăn tới, Đa Đan lập tức tiến đến, rất mau tìm đến một chút ấm áp thú sữa. Gáp cầm bình sữa, mà Evan lập tức há mồm quát lên điên cuồng. Gáp nhìn cười ha ha, lạnh lùng nhìn thoáng qua Đa Đan, chờ tới trong tay thú, sữa toàn bộ uống cạn sạch về sau, Evan thì là nắm lấy Gáp ngón tay chơi đùa. Gáp hắn một mực là Evan thích nhân vật, bây giờ có thể cùng đối phương tiếp, xúc thân mật, mình cũng là rất kích động a. Người qua đây, y Gáp đem Đa Đan gọi đi qua. Gáp đem trong tay hài tử đưa cho Đa Đan, mà Evan thì là đã sớm chuẩn bị phóng, sinh khóc lớn. Kho phổ bất đắc dĩ, Đa Đan thì là mở ra hai tay biểu thị bất đắc dĩ. Ai cái này nên làm cái gì, y Gáp đầu có chút chuyển không tới. Nếu như là tại hiện đại, một đầu xin giúp đỡ sẽ như vậy phát ra tới, tiểu hài, tử không thể rời bỏ mình làm sao bây giờ online các loại, gấp a. Gáp là cái toàn cơ bắp mà lại tùy tiện nam tử, trong tay hài tử không rời đi, hắn nhưng là thật không biết phải làm gì cho đúng a, ai đúng, ta có thể nói hắn là cháu của ta, a y Gáp vỗ đầu của mình nói như, thế. Không được a, Chiến Quốc tên kia, nhất định sẽ đem đứa bé này hết thảy đều, cho điều tra rõ ràng a. Gáp lập tức phủ nhận ý nghĩ của mình. Chương 3, Thơ Sù. Gáp thẳng đầu óc càng nghĩ cũng không biết làm sao bây giờ. Evan đều vì Gáp sốt ruột, Gáp làm sao sao manga bên trong nhìn còn muốn thẳng đầu óc ca. Ai thật nhức đầu a, đáng tiếc ta không thể nói chuyện a. Evan một mình bi thương, hắn từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, muốn nói thông minh, kinh, ha ha, không thông minh ở cô nhi viện loại kia hoàn cảnh hạ hắn làm sao có thể lên tới đại học, trong lòng của hắn một đống mưu kế, đáng tiếc là không thể nói cho Gáp. Gáp ôm Evan ngồi trên đồng cỏ, sau đó trong lỗ mũi xuất hiện một cái bọt khí, lại là ngủ thiếp đi. Evan phẫn nộ, trong lòng hét lớn, ê hiện tại sao có thể ngủ đâu, xú lão đầu, tranh thủ thời gian tỉnh lại nghĩ biện pháp a. Dưới tình thế cấp bách, Evan trực tiếp đi tiểu liền vọt xuống dưới. Gáp trong lỗ mũi bọt khí vỡ vụn, sau đó đột nhiên bừng tỉnh, cảm giác được mình trên quần ấm áp. Gáp đem Evan thả ở trước mắt cười to, người cái này quỷ nghịch ngợm, đinh đinh đinh. Gáp trên trán sáng lên một chiếc bóng đèn, giơ lên ngón trỏ nói, ý ta nghĩ đến. Gáp nghĩ đến một biện pháp tốt, hắn cho rằng rất biện pháp tốt. Không biết vì cái gì, Evan luôn cảm giác có chút hàn khí xẹt qua phía sau lưng. À, Evan kêu to, lão đầu tử nhanh cho ta thay tả. Ai, thật sự là quá mất mặt, một cái tâm lý tuổi 18 tuổi thanh thiếu niên lại để cho bị một cái lão đầu tử thay tả. Được rồi, ta thoạt nhìn là cái hài nhi, ta hiện tại là cái hài nhi. Evan trong lòng mặc niệm, có lẽ là mặc niệm tạo nên tác dụng. Gáp tự tay thay tả thời điểm, Evan chỉ cảm thấy thật ấm áp, kia hai bàn tay to có chút thô ráp, thế nhưng là thật ấm áp. Cái loại cảm giác này tự như là yêu hương vị. Evan trong lòng cảm thán nói, người nhà cảm giác liền là như thế à. Gáp mang theo Evan rời đi, AC thì là lưu tại Đa Đan nơi đó trưởng thành. Evan nhìn thật sâu một chút AC chỗ gian phòng, thầm nghĩ trong lòng, ghi chờ lấy ta a, đệ đệ, một thế này người không có việc gì. Gáp trực tiếp lần này vô dụng nguyệt bộ trên không trung hành tẩu, nghĩ đến là sợ Evan chịu không được loại kia di động với tốc độ cao đi. Hắn tìm một đầu thuyền nhỏ cùng một cái chậu gỗ, một người vạch lên thuyền, liền rời khỏi nơi này. Gáp đem Evan đặt ở đối diện, mình cầm thuyền mái chèo hướng đi tại Ung Dương, đại hải phía trên. Đi thuyền đạo nửa đường, Gáp giống là nhớ ra cái gì đó, xuất ra Giang Giang Mushi, bấm, sau đó cuồng hống nói, Lệ Chiến Quốc, các ngươi tới chỗ nào ta quên mang, sinh mệnh của ngươi thẻ a. Chiến Quốc biểu lộ đầy đủ bị Giang Giang Mushi bắt chước tới, rầu ri nhếch lên, lớn tiếng phẫn nộ quát, ngươi là ngu xuẩn sao thật là, đường đường hải quân trung tướng nhiệm vụ, mang theo nửa đường trực tiếp thoát ly còn chưa tính, còn quên cầm sinh mệnh, thẻ vật trọng yếu như vậy ngươi chờ, ta có sinh mệnh của ngươi thẻ, hiện tại, liền hướng ngươi đi qua, Gáp cúp máy Giang Giang Mushi, lộ ra mưu kế được như ý biểu lộ nói, đi qua ha ha ha, Chiến Quốc tên kia bị lừa rồi, hắn đem Evan đặt ở trong chậu gỗ, lại không biết từ nơi nào mò ra một cái, donut đặt ở Evan trên thân. Ngươi bữa tối, sau đó, liền đem Evan thả ra thuyền nhỏ. Mặc cho hắn phiêu lưu tại, trên mặt biển. Tiểu tử, chờ lấy đi, một hồi ta sẽ tới đón ngươi. Hoa ha ha ha, Evan trong khoảnh khắc suy nghĩ minh bạch Gáp ý tứ. Đem mình đặt ở đại dương mênh mông phía trên, sau đó giả bộ như ngẫu nhiên, đụng phải mình, lại thuận lý thành chương thu nuôi mình. Ha ha, nghĩ không ra cái này thẳng tính còn không tính là không có thuốc nào, cứu được mà, mang theo ngọt ngào ý cười, Evan trực tiếp ngủ thiếp đi. Hài nhi đại não còn không có phát dục hoàn toàn, Evan không có cách nào một, mực suy nghĩ, một ngày ở trong thời gian rất dài hắn đều là trong lúc ngủ vượt qua. Gáp nhìn xem thuyền nhỏ bên cạnh Evan, trong lòng đắc ý, lại lấy ra một cái, đô nứt cắn một cái hơn phân nữa. Ha ha, cười to hai tiếng, Gáp trực tiếp ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Evan ngực đô nứt, nếu như bị Chiến Quốc thấy được, sẽ như thế nào? Evan cũng không nghĩ tới, Gáp không đáng tin cậy sẽ tới loại trình độ này. Chậu gỗ cùng thuyền nhỏ không có hề cùng một chỗ, mà hai người đều ngủ thiếp đi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hai người trực tiếp phiêu lưu tách ra. Ba, Gáp tỉnh ngủ, đầu tiên là Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái, Gáp đột nhiên phát hiện, Evan không thấy. À, hét to vài tiếng, Gáp đột nhiên lại nghĩ tới Evan bị mình đặt ở cái chậu bên, trong lại thả trên mặt biển. Hồ, thật sâu thở một hơi, Gáp nhìn sang một bên. À, không thấy gì, Gáp vò đầu hô to. Hắn không ngừng nhìn chung quanh, thế nhưng là, không thấy gì cả. Vừa mới dâng lên mặt trời nói cho Gáp, mình đã ngủ cả đêm. Gáp một mình chán nản vào đầu nói, lời phải làm sao mới ổn đây. Nơi xa, một chiếc to lớn quân hạm cái bóng như ẩn như hiện, ba, Evan trên mũi bọt khí vỡ vụn, mông lung ở giữa mở to mắt, Evan nhìn thấy đầy, trời tinh quang cùng to lớn mặt trăng. Mang theo mỉm cười, Evan trong lòng nói, ê thật đẹp bầu trời đêm a, kiếp trước, xinh đẹp như vậy bầu trời đêm đã sớm không thấy được. Evan ngáp một cái, ánh mắt liếc nhìn chung quanh, không có cái gì, nghe không, được Gáp ngáy ngủ thanh âm, chỉ có thanh âm của sóng biển cùng mình chậu gỗ, lắc lư đang bồi bạn. Phí sức thiên tân vạn khổ, Evan đầu nhô ra chậu gỗ. Nhìn hai giây, Evan một lần nữa nằm lại chậu gỗ. Trên người mình đô nấc không biết lúc nào đã không thấy, đoán chừng là bị cái gì chim chóc cho bắt đi đi, cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta cái này tay trói già không chặt hài nhi đi nơi, này chính là Ung Dương đại hải a. Evan ở trong lòng mắng to Gáp, vì sao lại như thế không đáng tin cậy a mình, hảo hảo kế hoạch toàn ngâm nước nóng. Lại nói thế giới One Piece bên trong không phải bất luận cái gì hải vực đều có thể xuất hiện to lớn quái thú cái gì a, mình sẽ không bị cái gì quái thú ăn đi. Bỗng nhiên to lớn bóng ma bao phủ Evan, Evan nháy mắt mấy cái, sau đó lên, tiếng kêu to. Ô wa wa wa wa wa wa, để loại tình huống này, hắn không nói nổi một lời nào. To lớn bóng ma đụng tới trong nháy mắt, Evan trong lòng chỉ còn lại có một cái, ý niệm trong đầu. Ta không muốn chết tại loại này không có chút ý nghĩa nào địa phương Nga, cạo nguyệt bộ. Evan chỉ cảm thấy mình đang bay, cảm giác máu của mình đều suýt chút nữa thì, bị vãi ra. Mà tiếp theo trong nháy mắt, một đạo ôn hòa ngón tay đã điểm vào trên người, mình, trợ giúp mình bình tĩnh huyết dịch. Evan chỉ cảm thấy mình bị tẩy lễ đồng dạng, toàn thân đều là ấm áp, không, khỏi cười ra tiếng. Các ngươi những tân binh này, quá lỗ mãng a, em một đạo thành thục giọng nữ, truyền đến. Trung tướng đại nhân, không có ý tứ ý có một người trầm ổn giọng nam nói như, thế. Evan mở to mắt, một cái có chút quen thuộc khuôn mặt ánh vào tầm mắt của mình. Đây là hải quân trung tướng Etersu, chương 4, chiếu cố, hải quân trung tướng Etersu, Evan biết tin tức rất ít. Chỉ biết là nàng là danh xưng Ê đại tham mưu Ê nữ nhân, chính là cùng Gáp cùng, một thời kỳ gia nhập tồn tại. Năng lực tự hồ là Ê Usu Usu no Mi, thực lực nhìn không ra sâu cạn. Tại hải quân bên trong nhậm chức trung tướng cùng hải quân tham mưu chức vị. Mà bây giờ, Evan thì là bị đối phương ôm vào trong ngực gột rửa. Không biết vì cái gì, Evan luôn cảm thấy rất dễ chịu, đoán chừng là đối phương, năng lực quan hệ. Vừa rồi không biết tên hỗn đảng kia tại loại này di động với tốc độ cao tình, huống dưới ôm mình. Đem chính mình cũng kém chút giết chết. Đối phương nhìn xem ánh mắt của mình rất ôn nhu, ngực của nàng thật ấm áp. Evan trừng tròng mắt nhìn xem nàng, dáng vẻ đó, Tơ Su trong nháy mắt liền bị hòa tan mất. Ha ha, Tơ Su bắt đầu đùa Evan, một ngón tay gõ gõ khuôn mặt của hắn. Một đạo thanh âm trầm ổn truyền đến. Tiểu Hạc, thế nào? Evan thuận thanh âm nhìn sang, nói chuyện chính là chiến quốc. Tơ Su xoay người nói, đợi trên đại dương bao la phiêu bạc lấy một đứa bé, vừa rồi Danmathian đem đứa bé này từ trong biển cứu tới. Ôi, chiến quốc kinh ngạc. Chiến quốc nhìn thoáng qua Tơ Su trong mắt Evan nói, vì Tiểu Hạc, đứa bé này. Tơ Su nhìn thoáng qua chiến quốc nói, vì hắn vẫn chỉ là đứa bé. Dạng này a, ta đến nhìn một chút. Chiến quốc trầm giọng nói. Tơ Su đem Evan đưa cho chiến quốc, chiến quốc trong mắt kim quang lóe lên. Phật nhãn, vài giây đồng hồ về sau, chiến quốc trong mắt kim quang thối lui. Tơ Su nhìn xem chiến quốc cười khẩy nói, ừ như thế nào? Chiến quốc phản phất không nhìn thấy Tơ Su giễu cợt nói, ừ không phải năng lực, giả, là cái phổ thông hài nhi thôi. Tơ Su nhẹ nhàng tại Evan trên mặt cọ sát mấy cái nói, đi về sau liền để ta tới, thu dưỡng hắn như thế nào? À, tất cả mọi người ở đây phát ra to lớn tiếng thán phục. Tiểu Hạc, ngươi là chăm chú sao? Ý chiến quốc đem mình rơi xuống cái cầm an, trở về nói. Đương nhiên, đứa nhỏ này cùng ta rất hợp duyên, ta đương nhiên phải thật tốt, chiếu cố hắn. Tơ Su chậm rãi nói. Nàng nhìn về phía Evan thời điểm rất hòa ái, giống như mình thân sinh giống, như cháu trai. Evan im lặng, sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình. Trong lòng mình thích hợp nhất thu nuôi mình người hẳn là Gáp A, mặc dù nhưng cái lão nhân này không đáng tin cậy, thế nhưng là mình đầy đủ, hiểu rõ hắn, nhưng là Tơ Su liền không đồng dạng. Danh xưng tổng bộ đại tham mưu nữ nhân, thất vũ hải Đô Phlimo đều rất tôn, kính hoặc là nói sợ hãi người, mình nếu là lộ ra dị thường nói. Ha ha, Evan trong lòng lập kế hoạch, lập tức liền cưỡng ép khóc rống lên. Mà lại, hắn quyết định chủ ý, ai cũng không thể ôm chính mình. Đã nơi này chiến quốc cùng Tơ Su đều tại, như vậy Gáp đi vào trên chiếc thuyền này cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Mặc dù sự tình hơi có khó khăn trắc trở, thế nhưng là, mình tất cả cùng Gáp có liên quan điểm đáng ngờ đều biến mất không thấy, loại tình huống này, tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi đến mình, phải biết, mình thế nhưng là hơi kém bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống a. Evan khóc lớn, hài nhi ban đầu mấy ngày là không có nước mắt, bởi vậy bất luận Evan làm sao khóc đống, hắn chết sống lưu không ra một giọt nước mắt. Huống chi, hắn vẫn là đang giả vờ khóc. Không có cách, mình khóc không đến mười mấy phút liền mệt không được, lập tức trực tiếp từ bỏ, nặng nề thiếp đi. Mà một mực vô kế khả thi chiến quốc cùng Tơ Su cũng rốt cục thở ra một cái. Một tiếng đồng hồ sau, Evan tiếp tục khóc náo, tiếng khóc to, ban đêm yên, tĩnh bên trong, rất nhiều hải quân đều đêm không an giấc. Mặc dù bọn hắn vốn là không có ngủ. Chiến quốc tại nguyên rủa Gáp, gia hỏa này quá tùy hứng, lúc thi hành nhiệm vụ bỗng nhiên chạy không nói, còn phải lao động mình nửa đêm đi thuyền đi tìm tên hỗn đảng kia. Hơn nửa đêm thời gian, Evan khóc rống hơn phân nửa đêm, không ăn cũng không uống, ai đến đều không được. Bình minh quá khứ, diễm mặt trời mọc, trên bầu trời tung bay đóa đóa mây trắng, to lớn quân hạm bên trên hài nhi khóc nỉ non âm thanh không ngừng. Bành, Gáp đột nhiên nhảy lên quân hạm, còn chưa lên tiếng, chiến quốc liền đã nắm chặt Gáp cổ áo nói, Gáp, người hỗn đảng này đi nơi nào? Gáp vò đầu, lộ ra ánh nắng nụ cười nói, ê thật có lỗi a, ta có chuyện rất trọng yếu phải xử lý. A đối, nhiệm vụ hoàn thành sao? Người tên hỗn đảng, chiến quốc buông ra Gáp. Hắn đối với mình cái này cộng tác hiểu rất rõ, không quan tâm chiến công, không quan tâm tiền tài, có thể để cho hắn từ bỏ nhiệm vụ đi làm sự tình, sợ là nhất định cùng tình nghĩa có quan hệ đi. Lúc này chiến quốc còn không có suy nghĩ đến điều tra mình bạn nối khố hành tung, huống chi Gáp hành tung cũng không phải có thể điều tra đến. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, chiến quốc thời gian ngắn liền khôi phục bình tĩnh. Ha ha, vậy là tốt rồi. Gáp lấy ra đô nấc cắn một cái. Wa wa, bỗng nhiên hài nhi tiếng khóc truyền đến. Gáp sững sờ, thanh âm này nghe làm sao có chút quen tai a. Chiến quốc y Gáp nhìn về phía mình cộng tác. Chiến quốc trầm giọng nói, để đêm qua phát hiện một đứa bé, hiện tại từ Tiểu Hạc chiếu cố, chỉ là hắn có chút không nghe lời. A e capra lớn thanh âm. Tơ Su từ trong khoang thuyền đi ra, nhìn xem vừa mới lên thuyền Gáp nói, Gáp, người tên hỗn đảng đi nơi nào? Gáp không có trả lời nàng, mà là bỗng nhiên lách mình đạo Tơ Su bên cạnh nói, A Lạc, Tiểu Hạc, ngươi. Tơ Su nhìn xem trong ngực khóc rống hài nhi thở dài nói, để đêm qua trên mặt biển nhạt được đáng thương hài tử, hắn một mực tại khóc rống, làm sao làm đều vô dụng. Gáp nhìn xem quen thuộc hài nhi không biết nên đáp lại như thế nào, hắn hiện tại không muốn nói chuyện, hắn là cái sẽ không nói dối người. Nếu như mình tại chiến quốc cùng Tiểu Hạc trước mặt nói dối, 100% sẽ bị nhìn thấu, lấy chính mình nên làm cái gì bây giờ? Gáp rơi vào trầm mặc. Răng rắc, Gáp muốn một ngụm đô nấc. Mà Evan thì là gì cảm thấy rất hứng thú, quay đầu nhìn về phía Gáp, cũng trong nháy mắt đình chỉ khóc rống. Gáp ngây ngẩn cả người, cầm trong tay nửa cái đô nấc không biết tiếp xuống nên như thế nào. Mắt thấy Gáp bất động, Evan thì là bắt đầu khóc rống. Tiểu Hạc thì là mặt mày khẽ động, nhanh chóng nói ra, "Y Gáp, ăn ngươi donut, muốn phát ra tiếng vang nha." Gáp ngơ ngác hành động. Răng rắc, Evan rất có ăn ý đình chỉ khóc rống. Răng rắc, Evan bắt đầu lộ ra mỉm cười cùng hiếu kỳ. Răng rắc, Evan bắt đầu tiếng hoan hô cười to. "Wa ha ha ha," Y Gáp cười to nói, "đứa bé này để ta tới chiếu cố đi, nhìn hắn cùng ta rất hợp duyên đâu." Tơ Su thì là bảo vệ Evan, hai tay ôm lấy hắn nói, "Ê này này, ngươi hiểu làm sao, chiếu cố hài tử sao?" "Ai ta đương nhiên biết rồi, ta đều nhanh có cháu A tiểu hạt." Y Gáp biểu thị mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Tơ Su không hề từ bỏ, tiếp tục nói, "Vì vậy cũng không được, hắn là ta tìm được, trước, hẳn là từ ta chiếu cố." "Wa wa wa, rất có ăn ý." Evan trong nháy mắt bắt đầu khóc rống. Tơ Su trầm mặt, Chiến Quốc trầm tư, Gáp cất tiếng cười to. Chương 5, Monkey Ye Evan. Tơ Su rất bất đắc dĩ, tự hồ đứa bé này cùng Gáp hoàn toàn chính xác rất có duyên phận dáng vẻ. Mà Chiến Quốc thì là đang suy tư Gáp lời mới vừa nói. Mặc dù là vô ý ở giữa, thế nhưng là Gáp nói qua hắn sắp có cháu. Như vậy nói cách khác, cái kia hung ác nhất tội phạm, được kỳ dê long tướng, muốn có hậu đại sao? Gáp như vậy vội và đi ra nguyên nhân là cái này sao? Evan cũng không nghĩ tới, Chiến Quốc vẫn luôn không có hoàn toàn yên lòng. Nhưng là bây giờ, từ Chiến Quốc chính mình vật phát hiện mà thôi diễn ra kết luận, hắn lại là chủ quan cho là như vậy. Cũng chính là như vậy, Evan cùng Gáp ở giữa liên hệ, đây mới là đạt tới một cái thiên y vô phùng bí ẩn tình trạng. Quân hạm xuất phát, bắt đầu trở về hải quân tổng bộ, ở vào tiếp cận nhất trong thế giới địa phương Marinfo. Trên thuyền, Gáp một mực tại cùng Tơ Su dây dưa, Tơ Su bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn bại bởi Gáp. Mà Gáp thì là ở trước mặt mọi người tự mình tuyên bố, Evan về sau chính là nhà của hắn người, cũng cho hắn một cái tên. Monkey Ye Evan. Chiến Quốc nhìn xem ôm Evan Gáp, trong lòng yên lặng nói, vì Gáp gia hỏa này, tìm cho mình cái người thừa kế sao? Nhìn xem vui cười hai người yên lặng thở dài, Chiến Quốc nghĩ đến một người, Corazon lỏng tên kia hiện tại hoàn hảo sao tại Doflamingo thủ hạ làm nội, ứng, chắc hẳn sống rất khổ đi. Quân hạm đi thuyền trên biển cả, Evan tâm thì đã thả bay đến vô hạn phương xa. Thế giới One Piece, hiện tại đối mình đã mở ra hoàn toàn nha, là một hải quân A, tựa hồ rất không tệ bộ dáng đâu. 3 năm sau, hải quân tổng bộ. Mặc màu lam nát ngăn chứa áo ngủ, Evan đang nằm tại Marinfo thị trấn bên, trên nào đó cái gian phòng bên trong đi ngủ. Wa ha ha ha, hỗn đảng tiểu tử, vẫn chưa rời giường sao? Yên ngoài cửa truyền đến, Gáp chiêu bài tính tiếng rống. Evan thụy nhãn mông lung ngồi dậy, mang dép, đi tới cửa chuẩn bị mở cửa. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện, cẩn thận tính mình hôm nay vừa vặn 3, tuổi số không mấy tháng, như vậy mình bàn giao cho đa đang sự tình hắn cũng đã, cho Ace nói đi. Ace hắn, cũng không cô đơn, hắn còn có một cái thân sinh ca ca tại, bành, Evan bị cánh cửa trực tiếp đụng phải trên tường. Một bóng người tiến đến, quả nhiên là chờ đợi không ngừng Gáp trực tiếp đem, đại môn đem phá ra, đau quá a, xú lão đầu, người sẽ không hảo hảo mở cửa sao? Evan từ sau cửa che mũi ra, đối Gáp giận dữ hét. Hỗn đảng tiểu tử, mặt trời đều chiếu cái mông ngươi vẫn chưa chịu dậy sao? Một cái hợp cách hải quân binh sĩ nhưng là không thể ngủ nướng a, Y Gáp dạy dỗ. Y Evan phát ra một chuỗi dài cảm thán, sau đó quệt mồm nói ra, này này, xú lão đầu, rõ ràng là ngươi không có việc gì liền sẽ ngủ a. Bành Y Gáp một quyền đập vào Evan trên đầu, được yêu thiết quyền, dựng thẳng lên một ngón tay, Gáp nói, đi về sau không cho phép nói như vậy da, da, a. Xú lão đầu ngươi lại đánh ta, chính ngươi rõ ràng biến mất 2 tháng, đều chưa có trở về. Hiện tại còn để giáo huấn ta mà? Y Evan che lấy trên ót, mình bao lớn nói. Gáp trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói, y ha ha, ta kia là có nhiệm vụ mang, theo nha. Evan sắc mặt lạnh lùng nhã rảnh nói, địa chiến quốc gia gia đều nói với ta, ngươi là đi nghỉ ngơi xú lão đầu. Gáp phẫn nộ nói, địa chiến quốc tên kia, một chút cũng không biết cho ta bảo thủ, bí mật sao? Lão đầu, ngươi đến cùng đi làm sao rồi? Y Evan hỏi. Kỳ thật, thông qua phỏng đoán, Evan đã biết đại khái. Ace hàng năm đều sẽ từ Gáp dạy bảo một đoạn thời gian, tính toán thời gian, Luffy cũng sắp ra đời, đi, ha ha, Evan, ngươi có thêm một cái đệ đệ u, tương lai hắn sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thành là cường đại nhất hải quân binh sĩ nha. Y Gáp cười to nói. Ô lão đầu, ngươi lại thu dưỡng một đứa bé sao? Y Evan ra vẻ nghi vấn hỏi. Gáp lộ ra đắc ý biểu lộ nói, ừ không, cháu của ta xuất thế, tên là Monkey Ye. Luffy, Evan mỉm cười, trong lòng ám đạo, rốt cuộc xuất hiện a, Luffy. Bành. Evan trên đầu lại thêm một cái bao lớn. Che lấy đỉnh đầu bao lớn, Evan đối Gáp giận dữ hét, y xú lão đầu, ngươi lại, đánh ta làm gì, ngươi nói cái gì muốn kêu ta là ông nội gia có biết hay không? Y Gáp nhất lên Evan, lại là 2 quyền đánh vào Evan trên đầu. À, à, trong phòng truyền đến tiểu hài tử tiếng hét thảm, rốt cục, Evan khuất phục, mang theo đầu đầy bao kêu Gáp gia gia. Gáp cười to, một mực tay mang theo Evan đi ra cửa đi. Evan thì là thầm nghĩ trong lòng, y xú lão đầu, hảo hán không ăn thiệt thòi, trước mắt. Chờ ta trưởng thành nhìn ngươi đánh như thế nào ta? À ô, ngáp một cái, mang theo thật sâu ủ rũ cũng đầy nhức đầu bao, Evan cứ như vậy, bị kẹt phổi dẫn theo ngủ thật say. Hôm qua vẫn luôn đang suy nghĩ ảnh phân thân chi thuật, không cẩn thận liền, suy nghĩ đến bình minh, vừa ngủ gáp đem hắn cho đánh thức. Hiện tại, Evan thế nhưng là buồn ngủ gấp A, mông lung ở giữa, Evan cảm giác được mình tới một chỗ rộng lớn chỗ ấm áp, có, chút mở mắt, gáp bên mặt xuất hiện tại Evan trước mắt. Gáp trên lưng, cũng thật ấm áp đâu, không biết ngủ bao lâu, Evan tự nhiên tỉnh ngủ. Mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy lại là một tòa lầu cao, a, làm sao đến hải quân đóng quân địa phương, gáp phát giác được Evan tỉnh lại, đem hắn để dưới đất nói, y theo sát ta, nói liền cất bước hướng về bên trong đi đến. Evan theo sát, một ở trên con đường đều là hải quân, mỗi người nhìn thấy gáp đều sẽ hành lễ, không ai ngoại lệ. Gáp bước chân cũng không chậm, Evan cũng là chạy chậm đến mới theo kịp. Gáp trung tướng, y một đạo tự hồ có chút âm thanh kích động truyền đến. Gáp dừng bước lại, nhìn xem đến có người nói, "Eu, Cu Rang." Evan nháy mắt mấy cái, trước người xuất hiện một cái chí ít cao tới 2 mét, thân ảnh, trên trán của hắn mang theo một cái bịt mắt, bạo tạc đầu, lạnh lùng, gương mặt, Evan trong nháy mắt liền nhận ra hắn. Hải quân tổng bộ đại tướng, Akiri Cu Rang, nghe nói, hắn là Gáp fan hâm mộ cũng không biết hắn hiện tại có phải hay không đại tướng. Cu Rang dừng ở Gáp một bên nói, vì Gáp trung tướng nghỉ ngơi trở về rồi, chiến quốc tên kia muốn ta trở về tìm hắn đâu, tên hỗn đảng kia, ỷ vào, chức vị cao liền dám đối ta đến kêu đi hét, Akiri đẩy đẩy tay nói. Ghi gáp trung tướng mau mau đi thôi, hắn nhưng là biết, trung tướng trở về sau tại bản bộ ngoại trạm mấy giờ cũng không có đi vào, hiện tại chính tại nội trận lôi đình đâu, hoa ha ha y gáp cười to. Chiến quốc tên kia luôn luôn biết tất cả mọi chuyện, tốt, người đi làm việc, của ngươi sự tình đi, y gáp đối Akiri phất phất tay liền tiếp theo đi vào bên, trong. Evan một mực không nói gì, chủ yếu là hắn cũng không chen lời vào, chỉ có thể, ở bên cạnh vừa nhìn. Nghe được gáp tại hải quân tổng bộ bên ngoài đứng thời gian thật dài thời, điểm, Evan tiếng lòng bị xúc động, lão đầu này làm gì đối ta tốt như vậy? Akiri trên mặt kích động, đưa mắt nhìn Gáp đi xa. Akiri là biết Evan, Gáp thu dưỡng cháu trai, hắn nhìn xem Evan bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng, đi Gáp trung tướng đem Evan mang đến nơi đây là muốn làm gì đâu? Chương 6, lão sư, hai người đi xa, Gáp miệng bên trong thở dài, lời Cu Giang tên kia đều đã là đại tướng nhưng vẫn là cái dạng này. Evan trong lòng lẫm liệt, thì Akiri nguyên lai ở thời điểm này cũng đã là đại tướng sao? Bất quá ngẫm lại cũng thế. Đồ ma lệnh sự kiện thời điểm Akiri đều đã là trung tướng, đi qua nhiều năm như vậy vinh long trọng tướng, đối với tự nhiên hệ, Akiri tới nói tựa hồ cũng không khó khăn a. Gáp địa phương muốn đi tựa hồ rất xa, Evan cũng không biết mình chạy đến cùng bao lâu. Chỉ biết là hắn so với bình thường 7-8 tuổi lớn hài tử còn muốn dư thừa, tinh lực đã đến cực hạn. Một đường chạy chậm đến, Gáp cũng không có chút nào đình chỉ bước chân ý tứ. Evan đầu đầy mồ hôi, nhìn xem Gáp bóng lưng thầm nghĩ trong lòng, để đối ta thí, luyện sao nói đến 3 tuổi liền bắt đầu tu luyện loại chuyện này thật được không? Phù phù, Evan nằm trên đất, hắn đã không có bất luận khí lực gì. Gáp dừng bước lại, quay người đối Evan nói, "Ê, đứng lên, muốn trở thành mạnh nhất hải quân này một ít sức chịu đựng là còn thiếu rất nhiều, đứng lên." Evan đầu có chút u ám, bất quá hắn không muốn từ bỏ. Để nương tự theo ý chí kiên cường lực, Evan một lần nữa đứng lên. Mà lần này, hắn lại là cảm giác được trong thân thể lại hiện ra toàn lực lượng mới. Gáp khóe miệng mang theo tiếu dung, thầm nghĩ trong lòng, từ không hổ là Roger, huyết mạch, tuổi còn nhỏ liền có thể đột phá cực hạn. Roger, nếu như là ngươi, cũng nhất định sẽ rất vui mừng đi đem con của ngươi bồi dưỡng thành mạnh nhất hải quân binh sĩ. Chỉ là Gáp không biết, Evan nghĩ nhưng không phải là vì thành là mạnh nhất hải quân, mà là AC cùng cái kia sinh dục mình người phù hiện trong lòng của hắn. Hai người này cho hắn vô tận động lực để tiến tới, ta nhất định phải đứng lên, thành là mạnh nhất người, chỉ có dạng này, tương lai ta mới có thể bảo vệ AC. Mới có thể tại vô số cường địch phía dưới tự do hô hấp. Evan ý chí không có cảm giác đã vô cùng cứng cỏi, hắn lấy ý chí kiên cường đốt lên ẩn chứa trong thân thể vô tận tiềm năng. Cũng chính là cái này mới khiến cho hắn có thành là mạnh nhất người thiết yếu. Ý chí cứng cỏi, Gáp bước chân không ngừng, mà Evan thì là ngoan cường đi theo Gáp sau lưng, một bước đều không có rơi xuống. Không biết qua bao lâu, bay nhảy Evan lần nữa ngã nhào trên đất. Gáp còn chưa lên tiếng, Evan lợi dụng ý chí kiên cường đem nửa người trên của mình chi chống lên. Mang theo gầm thét, Evan lần nữa đột phá cực hạn của mình. Gáp con mắt trợn to, Evan lần này biểu hiện đích thật là chấn kinh hắn, đứa bé này hắn. Thật có cứng rắn nhất ý chí a, Evan mang theo vui mừng, Gáp lại bắt đầu lại từ đầu hành tẩu. Evan thì là theo thật sát sau lưng. Chỉ là, càng đi về phía trước, Evan liền càng đói, trong không khí tựa hồ, phiêu đãng mùi thơm, dẫn dụ bụng của hắn hung hăng ụt ụt gọi. Mùi thơm càng phát ra mê người, Evan thì là đói đều nhanh đều bất động. Rốt cục, bọn hắn đi tới trước một cánh cửa. Gáp mở cửa lớn ra, quay người mỉm cười đối Evan nói, "Ê đến, hài tử, thỏa thích, ăn đi, nàng ăn bao nhiêu nha." Evan có chút run rẩy đến gần trong môn, đập vào mắt, Đầu tiên là một khối lớn, đã bị nấu nướng tốt khối thịt ra hiện tại hắn trước mắt, mà lại, chung quanh, tất cả đều là các loại đã nấu nướng tốt đồ ăn hoa quả. Ục ục, bất quá Evan lại là đã không lo được nhiều như vậy, trước mắt khối thịt đã hấp, dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Chạy vội bổ nhào vào kia so với mình còn lớn hơn khối thịt bên trên, hung hăng, cắn một cái xuống dưới, mỹ vị cùng thỏa mãn cùng bay, Evan hơi kém đều muốn, rơi lệ. Vừa rồi bụng của hắn thật sự là quá đói, đói hắn đều muốn nổi điên, gáp đến ở chỗ này đã dẫn phát một chút tiểu rối loạn. Bất quá tốt người ở chỗ, này đều là hải quân tinh nhuệ, cho dù là gáp đám người cũng là trải qua, thường gặp được. Chỉ là gáp hai tháng cũng chưa trở lại, bây giờ trở về đến tất cả mọi người, vẫn là có chút tiểu kích động. Mà lúc này đây, càng nhiều người ánh mắt đều nhìn về gáp mang tới Evan trên, thân. Đang dùng bữa ăn hải quân ngơ ngác nhìn Evan. Evan ghé vào một cái so với hắn còn lớn hơn khối thịt phía trên, từng ngụm ăn mỹ vị, liền tại bọn hắn sợ hãi than trong ánh mắt, Evan một người, ăn sạch toàn bộ khối thịt. Ồ, thỏa mãn thở một hơi, Evan vỗ vỗ cao cao trứng lên bụng nói, y ăn no rồi, ha ha, gáp cười to nói, y Evan, ngươi phải nhớ kỹ, muốn trở thành một mạnh nhất hải, quân binh lính lời nói, vậy liền nhất định phải năng ăn, phải bắt được bất luận cái gì có thể nhét đầy cái bao tử cơ hội, bởi vì trên chiến trường, không, có người sẽ cho ngươi ăn cơm thời gian, ta biết à, ngươi rất phiền bên trong, lão đầu tử y Evan khoát tay một cái, nói. Gáp vọt đến Evan bên người, hung hăng tại trên đầu của hắn gõ một quyền nói, kêu ta là ông nội gia, à. Đau quá a để ôm đầu, Evan có chút bất đắc dĩ, gáp nắm đấm làm sao như thế, đau nhức đâu, dùng cơm đám hải quân có người nhỏ giọng nói, ghi gáp trung tướng cháu trai, rất năng ăn đâu, đúng vậy a, mà lại, gáp trung tướng giáo huấn lên cháu trai đến, cũng là không lưu tình chút nào đâu, ừm, ân gì chúng hải quân cùng nhau gật đầu. Ha ha, hồ y tiếng lẩm bẩm vang lên. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy được gáp cùng Evan đã tại nguyên chỗ, ngủ thiếp đi. Vì cái gì ngủ nhanh như vậy a? Vì tất cả hải quân cùng một chỗ nhả rảnh. Không biết bao lâu trôi qua. Thẻ phổ, phẫn nộ tiếng trống từ ngoài cửa truyền đến. Chiến quốc đẩy ra dùng cơm chỗ đại môn, một tay lấy ngồi dưới đất ngủ gáp nắm, chặt. Gáp, ngươi tên hỗn đảng, ta để ngươi qua đây tham gia hội nghị, ngươi đến, tổng bộ ba ngày vì cái gì còn chưa đi, gáp trên mũi bong bóng có tiết tấu chập trùng, biểu hiện ra hắn vẫn không có, bị đánh thức. Ba, Evan ngược lại là lập tức tỉnh ngủ. Đứng lên duỗi lưng một cái. Evan chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới tràn đầy lực lượng, mà lại, trong bụng đồ vật tiêu hóa đều không khác mấy. Evan vỗ vỗ bụng, cảm giác được thân thể của mình bên trong hiện ra tới lực lượng, trong lòng kinh hỉ nói, lực lượng của ta bây giờ đoán chừng có thể, cùng người trưởng thành so sánh với đi hắc hắc. Ai Evan nhìn xem trước mặt mình nổi giận đùng đùng bóng người nói, đời chiến, quốc gia gia, người người tới vào lúc nào, chiến quốc vứt xuống còn đang ngủ gáp, nghi vấn hỏi, ý Evan, ngươi là thế nào, tới đây chẳng lẽ lại, bỗng nhiên, chiến quốc lập tức quăng lên gáp. Lớn tiếng tại lỗ tai hắn bên, cạnh quát, hỗn đảng, hải quân bản bộ không thể mang bình dân tiến đến mệnh lệnh ngươi như, gió thoảng bên tai sao thẻ phổ, gáp cái này là tỉnh ngủ, nhìn xem phẫn nộ chiến quốc cười lớn giải thích nói, không, không phải, hôm nay đem Evan mang đến nơi đây, là bởi vì chuẩn bị cho, ta để hắn gia nhập hải quân, nhìn xuống cùng mình đầu gối cao không sai biệt cho lắm Evan, chiến quốc cảm, giác mình muốn áp chế không nổi thể nội hồng hoang lực. Gáp, đặc biệt diệt nhã hưu, ngươi nhà là tại cùng ta nói đùa sao, chương 7, ảnh phân thân chi thuật. Thành công, hải quân dùng cơm chỗ, chiến quốc đang điên cuồng gào thét. Gáp chỉ vào Evan nói, về chiến quốc, Evan hắn đã có đầy đủ tư cách trở thành một hải quân binh lính, nhìn xem mình bạn nối khố bộ dáng nghiêm túc. Chiến quốc trầm giọng nói, Gáp, ngươi là chăm chú, đúng vậy, Evan hắn có được cứng cỏi ý chí, ta tin tưởng hắn có thể trở thành một mạnh nhất hải quân binh sĩ, y Gáp chắc chắn nói. Chiến quốc quay đầu, nhìn thấy Evan ngay tại từng dãy đồ ăn trước mặt ăn uống, thả cửa, lại nhìn thấy Evan giơ lên một khối mấy chục cân lớn khối thịt miệng, lớn bắt đầu ăn. Gáp, ta không có ý kiến gì, chỉ là, người nói cho tiểu hạt nói sao, gáp gãi gãi đầu nói, ừ không có ai, y theo tính cách của nàng, tiểu hạt nàng, liền xem như biết hẳn là cũng sẽ không có ý kiến a, hy vọng như thế đi, ngày mai dê hai chi bộ trại huấn luyện mở ra, liền để Evan, đến đó thử một lần đi, y chiến quốc mắt nhìn Evan nói. Dê hai chiến quốc, người cái tên này thật sự là lãnh huyết vô tình a, y gáp ha, ha cười nói. Mặc dù nói như vậy chiến quốc, thế nhưng là gáp không có bất kỳ cái gì ngăn, cản chiến quốc phân phối ý tứ. Cho mọi người giải thích một chút, GS mở đầu là thuộc về hải quân tổng bộ, trực tiếp quản hạt chi bộ, tương đương với tổng bộ chi bộ. Là sóng vọt tại Grand Liner hải quân, mà hải quân thứ 20 phân bộ thì là thuộc về hải quân phân, bộ quản hạt, là thuộc vu tứ hải thế lực, hải quân bản bộ ngang cấp tinh nhuệ, sĩ quan thực lực là phân bộ ngang cấp sĩ quan gấp 3. Nếu như chỗ nào nói sai, còn mời mọi người chỉ ra chỗ sai, vô cùng cảm kích, Evan không để ý đến chiến quốc cùng gáp trò chuyện, dù sao liền xem như nói, cũng vô dụng. Hắn ngược lại là càng quan tâm trước mắt mỹ vị, phải biết, hắn ở bên ngoài, trong trấn mình ở, tuy nói tơ su, cùng chiến quốc thỉnh thoảng sẽ đến xem hắn, thế nhưng là bọn hắn liền cùng gáp đồng dạng, không có nhiều thời gian như vậy. 3 tuổi về sau, đại bộ phận thời điểm đều là Evan chính mình đi mua đồ ăn, so ra rất lòng chua xót dáng vẻ. Bất quá Evan trong lòng cũng không có cái gì phàn nàn, cuộc sống bây giờ so với kiếp trước nhưng là muốn tốt hơn nhiều lắm, mình còn có rất nhiều người quan tâm, tuy nói một tháng cũng gặp không được mấy lần, bất quá đã rất khá. Kéo lấy ăn no bụng, Evan ngay ở chỗ này bốn phía đi dạo. Gáp bị Chiến Quốc kéo đi, nói là có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Evan bị ném tại dùng bữa ăn chỗ, không có người quản hắn, Evan cũng im lặng, chỉ tốt chính mình nhàn bắt đầu đi dạo. Mặc đồ ngủ dép lê, Evan tham quan lên hải quân tổng bộ, đi ra dài dòng hành lang, bên ngoài là mảng lớn sân huấn luyện địa. Sân bãi bên trên người rất nhiều, đều là mặc ngắn tay hải quân đang huấn luyện. Huấn luyện đồ vật rất nhiều, có xạ kích, kiếm thuật, thể lực loại hình, rất nhiều rất nhiều. Dưới ánh mặt trời, tùy ý huy sái mồ hôi đám hải quân càng rỡ gào thét lớn, Evan nhìn một trận tâm thần khuấy động. Thế nào, Gáp trung tướng cháu trai, bản bộ hải quân thế nhưng là tinh nhuệ, nhất a y một thanh âm từ phía sau truyền đến. Evan quay đầu nhìn lại, chính là đại tướng, Akiri, đại tướng mỗi ngày đều rất nhàn sao, ta nhìn ngươi luôn là một bộ lười biếng, bộ dáng, Evan câu nói đầu tiên, hỏi lên đáy lòng lớn nhất nghi vấn. Akiri ngẩn ngơ, Evan thật sâu cắm ở bùn tim của hắn bên trên. Hoàn toàn chính xác a, tại mình tiếp nhận đại tướng về sau, ngay cả ra ngoài, cơ hội đều biến ít, càng nhiều thời điểm vẫn là phải tại hải quân bản bộ trấn, thủ, chỗ nào giống trước kia còn là trung tướng thời điểm, hành động tự do, không, bị hạn chế, muốn đi chỗ nào liền đi đâu. Đem ồn ào tâm tư vung ra đầu, Akiri ngồi xổm người xuống, một cái tay đắp lên, Evan trên đầu nói, Gáp trung tướng cháu trai, ta nghe nói ngươi ngày mai sẽ phải đi G2 chi bộ, huấn luyện, nơi đó huấn luyện thế nhưng là rất vất vả a, ngươi năm nay mới 3 tuổi đi, nếu như ngươi năng kiên trì nổi. Đây chính là sáng tạo ra sử thượng nhỏ nhất hải quân ghi chép u. Evan ý đồ hất ra Akiri tay, đáng tiếc là hắn thất bại. Rốt cục, không ngừng nỗ lực dưới, Evan rời đi Akiri bàn tay, đoán chừng là Akiri chủ động buông tay. Evan nhảy lên bên cạnh lan can, lấy một loại thái độ bề trên nhìn xem Akiri, nói, không chỉ như vậy, tương lai của ta sẽ còn sáng tạo nhất tiểu niên kỹ trở, thành hải quân đại tướng ghi chép, lời nói ở giữa, để lộ ra vô cùng vô tận lòng tự tin cùng đơn giản quy mô khí, thế, ha ha ha, Akiri cười to nói. Để ta xem trọng ngươi u Evan, lúc nói chuyện, hắn đã không cần y Gáp cháu trai ở đến xưng hô Evan, mà là chân, chính công nhận Evan ý chí, đem hắn coi là một vị độc lập nam nhân mà không, phải tại Gáp quan hoàng hạ tiểu hài tử, nhìn xem Evan vẻ mặt thành thật bộ dáng, không biết vì cái gì, Akiri ngay tại, Evan trên mặt nháo nháo, nhẹ giọng cười nói, để ta chờ ngươi trở thành đại tướng, nha Evan. Evan một phát bắt được Akiri bàn tay, tại Akiri sững sờ ánh mắt bên trong, cắn một cái tại trên tay của hắn. Răng rắc, Evan cắn một cái hạ Akiri một đoạn ngón tay. À! Hà! Akiri còn chưa lên tiếng, Evan liền là hô to một trận, dưới chân trượt đi còn, từ trên lan can rớt xuống. Akiri ngón tay hàn khí hiện lên, gãy mất ngón tay tái hiện thay đổi trở về. Nhìn xuống đang không ngừng nhổ nước miếng Evan nói, được không cần lo lắng, ngươi, nhìn, ta là trái ác quỷ năng lực giả. Evan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy được mình cắn xuống kia một đoạn ngón tay đã, trở về hình dáng ban đầu, mà mình phun ra kia một bộ phận cũng biến mất không, thầy. Năng lực của ta là hóa thành khối băng, về sau ngươi gặp được rất nhiều trái ác quỷ năng lực giả, nếu như đều cùng hôm nay đồng dạng, ngươi nhưng là không thể trở thành hải quân đại tướng a. Mang theo ý cười, Akiri quay người rời đi. Mà Evan kinh ngạc không phải Akiri hóa thân thành băng, mà là Akiri băng làm sao yếu như vậy, mình một ngụm đều có thể cắn xuống đến một đoạn. Nói thật, một khối siêu cấp mát băng lập tức đến miệng bên trong, hơn nữa còn là ngón tay của người khác đầu, loại chuyện này Evan cảm thấy mình cũng không tiếp tục cần trải qua. Akiri sau khi đi, lập tức liền có một hải quân chạy tới. Gáp trung tướng cháu trai ngươi tốt, ta thụ Chiến Quốc nguyên soái ủy thác, đến mang ngươi trở về, Evan che mặt, giải thích nói, để ta gọi Evan, về sau không muốn gọi ta như vậy, hải quân lớn tiếng nói, đi a theo, hai người cách chạy rất nhanh, Evan sau khi ra ngoài liền trực tiếp trở về, phòng của mình bên trong, khóa chặt cửa phòng, giữ chặt màn cửa. Evan hai tay kết ấn nói, để đa trọng ảnh phân thân chi thuật, bành bành bành, liên tiếp chín cái giống nhau như đúc Evan đồng thời xuất hiện. Mà Evan thì là, lộ ra mỉm cười. Thể lực tăng lên về sau, thế mà lập tức liền thành công, ha ha y hết thảy, 10 cái Evan đồng thời cười to. Mà bây giờ Evan cực hạn cũng chỉ có thể phân ra 9 cái phân thân, bất luận, tại cố gắng thế nào, phân thân đều không tiếp tục tăng lên. Bất quá dạng này Evan đã rất hài lòng, năng lượng của mình có hạn, hiện tại có, 9 cái phân thân cùng nhau lời nói, mình luyện tập thứ gì cũng sẽ mau hơn, rất nhiều. Chương 8, bản năng chiến đấu, hiện tại Evan không có gì có thể tu luyện đồ vật, bởi vậy hắn chỉ là nếm, thử là một chút tả hữu đấm móc loại hình đồ vật liền triệu hồi phân thân. Phân thân triệu hồi về sau cảm giác rất kỳ diệu, phân thân mang đến đồ vật đều bị hắn trong nháy mắt thu hoạch. Evan khóe miệng lộ ra mỉm cười, đây thật không hổ là bút kỹ năng a, thị trấn bên trên không có cái gì đi dạo, Evan mỗi ngày làm nhiều nhất sự tình liền trong phòng luyện tập ảnh phân thân chi thuật. Nhiều lần nếm thử phân thân thuật, để Evan rất nhanh liền gân mệt kiệt lực, thân thể tuổi tác ấu tiểu hắn rất nhanh liền ngủ thật say. Hắn trong giấc mộng, trong mộng mẫu thân khuôn mặt cùng AC đều xuất hiện, bọn hắn cùng mình chơi đùa, vui đùa ầm ĩ, Evan cảm thấy rất hạnh phúc. Kẹt kẹt, chất gỗ đại cửa bị đẩy ra, Tơ Su có chút thân thể gầy yếu đi đến. Nàng đến không có bừng tỉnh Evan, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Tơ Su nhẹ khẽ vuốt vuốt Evan khuôn mặt, qua một hồi thật lâu, nàng đem trong tay hoa quả để lên bàn, khẽ khẽ thở dài liền rời đi. Ngày kế tiếp, Evan thay đổi mình thích nhất màu lam điểm điểm buồn ngủ, xếp bằng ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy sắp đến Gáp. Rất nhanh, buổi sáng 6 giờ rưỡi, Gáp liền đi tới Evan trước cửa. Evan nghe được vang động, trực tiếp kéo cửa ra ngoài. Cổng chính là chuẩn bị đạp cửa Gáp. Này này, ta cửa đã hỏng, ngươi còn không định cho ta tu sao? Y lạnh lùng trừng mắt liếc Gáp, Evan nói như thế. Bành, đáp lại hắn là một cái nắm đấm. Lần này Evan không nói gì, bởi vì hắn biết tại phản bác thua thiệt vẫn là mình nha. Đi thôi tiểu tử, ta đến tự mình đem ngươi đến dê hai trại huấn luyện. Evan đi theo nhanh chân rời đi Gáp sau lưng. Đi một đoạn đường về sau, Evan hỏi, ta không phải tại tổng bộ trong trại huấn luyện sao? Chúng ta đây là hướng bến cảng bên kia đi à? Gáp cười to nói, được, dê hai trại huấn luyện là ở bên ngoài tòa nào đó ở trên đảo, là thuộc về phong bế thức huấn luyện nha. À, bến cảng bên trên đã sớm chờ đợi một chiếc quân hạm bên trên có không ít 11-12 tuổi thiếu niên đang đợi. Gáp mang theo Evan lên thuyền, còn trên bông thuyền đã dẫn phát một trận bạo động. Gáp danh khí quá lớn, cho dù là 11-12 tuổi thiếu niên cũng là biết hắn. Đến phòng chỉ huy, Gáp vung tay lên nói, lề lái thuyền này. Y hải quân các binh sĩ kích động đáp lại. Thuyền xuất phát, đi thuyền tốc độ rất nhanh. Evan một mình đứng trên bông thuyền yên lặng sững sờ. Chung quanh các thiếu niên top 5 top 3 cùng một chỗ nói giỡn, đáng tiếc chính là bọn hắn những người này Evan không biết cái nào. Bất quá Evan biết bọn hắn đều là tổng bộ tinh nhuệ đám hải quân hậu đại, tương lai một đời mới hải quân tân sinh lực lượng. Thị trấn bên trên trường học muốn 5 tuổi mới có thể bên trên. Evan ngoại trừ nhận biết mình nhà chung quanh mấy cái tiểu thí hài bên ngoài, còn lại nhận biết liền biết Gáp mấy người bọn hắn. Này này, ngươi chính là Gáp cháu trai sao? Y mấy người thiếu niên vây quanh. Evan chớp mắt trả lời, hệ ta gọi Evan, không gọi Gáp cháu trai. Dông dài, người nào không biết Gáp cháu trai gọi Evan a? Người nói quân hạm đi lên là đi trại huấn luyện tham quan sao? Để từng cái tử cao cao thiếu niên hỏi. Không, ta giống như các ngươi là đi huấn luyện, y Evan trả lời. Lời vừa ra khỏi miệng, bong tàu bên trên liền là yên tĩnh, tất cả thiếu niên đều là ha ha cười nói, đê này này, ngươi là đang nói đùa sao? Ngươi dạng này tiểu tử sửa đều không có đoạn a. Đúng đúng a, coi như ngươi là Gáp cháu trai cũng không có khả năng hiện tại liền đi huấn luyện a, ha ha ha. Y người chung quanh cười nghiêng ngửa. Nơi xa có mấy cái hải quân đang yên lặng nhìn xem, cũng không có ngăn cản các thiếu niên chơi đùa. Theo bọn hắn nghĩ, đây là đám thiếu niên này sau cùng sung sướng thời gian. Evan nắm chặt nắm đấm nói, ê các ngươi im miệng đi. Uống y thoại âm rơi xuống, cùng với hét lớn một tiếng, Evan đột nhiên liền xông ra ngoài, mang theo mạnh nhất một kích hung hăng đánh đang cười hung nhất cái kia người cao thiếu niên đũng quần. Ngao, thiếu niên kia một tiếng hét thảm, chè lấy đũng quần liền ngã xuống. Vải nô y đồng bạn của hắn hét lớn, tiểu tử ngươi dám đánh lén vải nô y. Bên cạnh một thiếu niên kêu to. Hắn một quyền vung ra, trực chỉ Evan mặt. Evan run lên, vô ý thức nghiêng đầu, trực tiếp tránh thoát một quyền này. Evan trong lòng yên tĩnh, tựa hồ hắn là trời sinh chiến sĩ, đối mặt với dạng vây công hắn không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi, ngược lại là có chút hưng phấn. Uống nha, lại là một quyền, Evan hung hăng đánh tại gã thiếu niên này đũng quần. Ngao, một tiếng rú thảm, gã thiếu niên này như là đồng bạn của hắn đồng dạng ngã trên mặt đất. Senji bên cạnh lại là thiếu niên kêu to. Người cái này hèn hạ tiểu tử. Y mười mấy người cùng một chỗ vây quanh, xa xa hải quân cùng còn lại hơn 10 vị thiếu niên thì là đầy vẻ xem trò đùa. Evan cười to, lăn khỏi chỗ, lật ra vòng vây của bọn hắn. Dưới chân phát lực, hướng phía mình gần nhất thiếu niên kia đầu gối ra hung, hăng đạp một cước. Thiếu niên kia bị một chút đạp quỳ xuống, mà Evan thì là đột nhiên gia tốc, giẫm tại trên lưng của hắn cao cao nhảy lên, hướng phía trong đám người cường tráng nhất thiếu niên kia một cước đạp tới. Bành, Evan một cước thăm dò tại kia cánh tay của thiếu niên bên trên, đèm hắn đạp một cái lão đảo. Mà Evan thì là trực tiếp ngã ở bong tàu bên trên. Nhưng là hắn không có bối rối, lại là ngay tại chỗ lăn mình một cái, đập vào, mắt cũng không biết là ai, hung hăng một quyền đánh vào người trước mắt trên, đũng quần. Ngao, lại là một tiếng rú thảm, Evan đỡ lấy người trước mặt cúi xuống bả vai từ đỉnh, đầu hắn nhảy tới. Các thiếu niên phát cuồng, cùng một chỗ phóng tới Evan. Uống nhà dự quyền cước từ bốn phương tám hướng xung kích, Evan miễn cưỡng, tránh né một chút nhìn mạnh mẽ nắm đấm, song quyền vung ra. Lại là hai người, thiếu niên che lấy đũng quần rú thảm. Bong tàu bên trên động tĩnh đã sớm hấp dẫn Gáp chú ý, hắn không biết lúc nào đã đứng ở cao hơn nhìn xem một màn này. Evan quyền cước hung ác, mỗi một cái đều là hướng phía yếu hại đi, mà cái khác, các thiếu niên phần lớn đều là chỉ biết là ngốc ngốc huy quyền đá chân. Không đến mấy phút, tham chiến mười mấy người cũng chỉ có Evan một người đứng. Hắn áo ngủ rách rưới, trên thân trên mặt đều là sưng mặt sưng mũi bộ dáng, bất quá, hắn thắng, lấy người thắng tư thái đứng ở trong đám người. Hỗn trướng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Các tiểu tử, ý Evan hét lớn một tiếng. Gáp trong lòng cảm thán, đời không hổ là Roger hậu đại a, trong máu ẩn chứa, chiến đấu bản năng sao, trên thuyền đám hải quân tại chiến đấu kết thúc liền đi bắt đầu chuyển, động, không dùng người chỉ huy, đều là đều đâu vào đấy đem chỗ có thụ, thương thiếu niên đều thu thập. Ở trong đó cũng bao quát Evan, bằng bó kết thúc về sau, Evan cả nửa người đều, chỉ có một đôi mắt là để lọt ở bên ngoài, mà cái khác thiếu niên, đại bộ phận đều là tại hạ bộ bao vây lấy tam giác băng, vải, thỉnh thoảng còn sẽ có tiếng hét thảm truyền ra. Chương 9, dây 2, Evan đổi một thân áo ngủ, mặc trên người màu xám áo ngủ rất lớn, một, mực rũ xuống tới gót chân, quần của hắn vẫn là buổi sáng mặc màu lam điểm điểm, quần ngủ, không có hệ áo ngủ dây thừng, cứ như vậy mở rộng ra. Evan xem ra, chính mình cái này bộ dáng là rất có phạm, ha ha, hỗn đảng tiểu tử, hôm nay ngươi làm rất không tệ đâu, y gáp cười lớn, từ đi vào cửa. Hắc hắc y Evan cười đắc ý. Gáp trung tướng ở bên cạnh quân y lập tức cúi chào. Gáp phất tay, ra hiệu hắn có thể ra ngoài. Sau đó, Gáp nhìn xem Evan nói, đời thế nào, cảm giác như thế nào, Evan vung quyền đầu nói, y cảm giác thế nhưng là cực kỳ tốt nha, ha ha, muốn trở thành mạnh nhất hải quân binh lính lời nói, ngần ấy mà năng, lực thế nhưng là không đủ a, ngày sau ngươi phải đối mặt địch nhân đều là một, chút mạnh đáng sợ tồn tại, ngươi chỉ có không ngừng mạnh lên mới có thể, biết rồi, dông dài xú lão đầu y Evan im lặng nói. Bành, không để ý Evan thương thế, Gáp lại là một quyền đánh vào Evan đỉnh đầu. Yêu thiết quyền, tiểu tử thúi, muốn kêu ta là ông nội gia biết không, y Gáp phẫn giận dữ hét. Ồ, Evan che lấy cục u to trên đầu nước mắt rưng rưng. Gáp nắm đấm đánh trên đầu, vì cái gì luôn luôn như thế đau a, quân hạm tại đi thuyền ba ngày sau đó rốt cục đạt tới mục đích, không biết thế, giới này thuốc chữa thương rất thần kỳ, vẫn là nói thế giới này người thể chất, phổ biến cường đại. Chỉ là cái này mấy ngày, Evan thương thế trên người liền đã tốt lắm không sai, biệt lắm. Quân hạm bên trên thổi lên tập kết kèn lệnh, Evan xông ra buồng nhỏ trên tàu, đứng ở bong tàu bên trên chờ đợi. Nơi xa, một hòn đảo cái bóng đã như ẩn như hiện. Evan phía sau là tập kết các thiếu niên, bất quá bọn hắn cũng không dám tới, gần Evan bên người 2 mét bên trong, Evan phong cách chiến đấu thế nhưng là, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cái này cũng không phải là Evan ra tay ngoan độc, thượng thiên làm chứng, chiều cao của hắn chỉ có ngần ấy, một quyền đánh ra, thích hợp nhất phát lực, địa phương cũng cứ như vậy cao, Evan mặc áo bào xám áo ngủ đứng tại phía trước nhất, còn chưa kịp cảm khái, Gáp nắm đấm liền rơi vào đỉnh đầu hắn. Hỗn đảng tiểu tử, nhanh cho ta đứng vào hàng ngũ, Evan mặc đồ ngủ đứng tại hàng thứ nhất. Người còn lại đều là ngắn tay kiểu, dáng hải quân quần áo, chỉ có Evan, nhìn dễ thấy vô cùng. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người là lẳng lặng nhìn xa xa hòn đảo. Gáp đứng tại Evan bên người, Evan nhỏ giọng nói, ờ ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Gáp nói, ừ làm sao ngươi nghĩ từ bỏ rồi? Evan nói, ừ không, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một viên trái ác quỷ. Trái ác quỷ làm sao? Ngươi muốn ăn một viên sao? Y Gáp trầm giọng nói. Evan trầm tĩnh nói, ừ không, ta muốn cầm đến làm thí nghiệm. Bành, hỗn đảng tiểu tử, ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi cho rằng ngươi là Vegapunk, cái người điên kia sao? Y Gáp trùng điệp cho Evan một quyền. Evan ôm đầu nói, ừ xú lão đầu, không cho liền không cho, vì cái gì lại đánh ta? Ha ha, hỗn đảng tiểu tử, ngươi nếu mà muốn, ta đích xác có thể giúp ngươi tìm tới một viên, chỉ bất quá có một cái điều kiện. Y Gáp dựng thẳng lên một ngón tay nói. Ồ điều kiện gì? Y Evan ánh mắt sáng lên nói. Gáp chỉ vào xa xa hòn đảo nói, ờ ngươi sẽ ở phía trên vượt qua 3 năm thời gian huấn luyện, từ bên trong ra về sau, ngươi chính là một hợp cách hải quân, binh lính, mà điều kiện của ta, ngươi muốn trở thành cái này một nhóm binh sĩ, bên trong cường đại nhất một cái kia, mạnh nhất một cái kia, ha ha, việc rất nhỏ, y Evan tự tin nói. Mục tiêu của hắn vốn chính là hạng nhất, muốn làm liền muốn làm kia mạnh nhất, tồn tại, Gáp cho hắn sách mục tiêu cùng không có có một dạng, tự tin Evan để Gáp lộ ra mỉm cười, hắn thầm nghĩ trong lòng, địa trời sinh vương, giả sao, thực là không tồi đâu, Gáp trong tươi cười mang theo nhìn có chút hả hê nói, ghê ghê hai huấn luyện lấy lãnh, khóc nổi danh, sơ ý một chút liền sẽ bị khu trục. Một khi thông qua được huấn luyện liền sẽ trở thành một y hạ sĩ, mà ngươi, ta yêu cầu ngươi sau khi thông qua trở thành một y thượng sĩ. Evan tự tin nói. Ê biết, xú lão đầu, chuẩn bị kỹ càng, ngươi trái ác quỷ chờ lấy ta đi, có ảnh phân thân chi thuật tại, tăng thêm mình bẩm sinh thiên phú, Evan tự tin mình tuyệt đối sẽ là hạng nhất. Thuyền cập bờ, đám người đều đâu vào đấy xuống thuyền, Gáp đối Evan vẫy tay từ biệt, thậm chí đều không có xuống thuyền. Ở trên đảo là một mảnh kinh điển kiểu dáng căn cứ hải quân, một đội hải quân đứng thành một hàng dẫn theo Evan, một đoàn người hướng về bên trong đi đến. Evan cuối cùng nhìn thoáng qua Gáp, Gáp cũng đang xem lấy Evan. Mỉm cười quay đầu, Evan mang theo mỉm cười nói, để xú lão đầu. Gáp tự hồ nghe đến Evan lời nói, bụng lẩm bẩm nói, vì hỗn đảng tiểu tử, bọn hắn biết, lần này phân biệt, lần sau gặp diện liền là 3 năm sau. Đám người tập hợp tại một mảnh đất trống lớn bên trên, Evan vẫn đứng tại hàng trước nhất, mà lại không đơn thuần là bọn hắn, còn có một số cái khác thiếu niên đã đợi tại trên đất trống, nhân số nhiều đến ngàn người. Evan mang theo tiếu dung, vì dạng này mới sẽ không nhàm chán a. Bỗng nhiên Evan trước mặt trên bàn xuất hiện một tên mập, đầu hắn phát có chút trắng, trong tay còn cầm một chén bốc lên nhiệt khí cà phê, bên hông cài lấy hai thanh đao. Hắn quét mắt một chút mọi người ở đây, trầm giọng nói, ta là hải quân dê hai chi bộ tư lệnh quan Cô Miêu, hôm nay bắt đầu các ngươi sẽ tại chỗ ngồi này tại Grand Liner hòn đảo bên trên tiến hành huấn luyện. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, trưởng quan. Giờ ở đây tất cả mọi người cùng một chỗ rống to. Ánh mắt của hắn trên người Evan dừng lại hồi lâu, nghĩ đến liền xem như hắn đối với một cái 3-4 tuổi liền tới tham gia huấn luyện hài tử cũng sẽ hiếu kỳ đi. Cô Miêu nhanh chân đi vào Evan trước mặt, cúi đầu nhìn xem Evan nói, ở ngươi vì cái gì mặc đồ ngủ? Gáp cháu trai. Evan sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, để cái này là chuẩn bị đem mình làm điển hình rồi, hắc hắc, không nghĩ tới ta cũng sẽ có một ngày như vậy. Evan nhìn xem cô Miêu nhận thật là lớn tiếng nói, để ta gọi Evan, không gọi Gáp cháu trai. Cô Miêu sững sờ, tiếp theo cười to nói, ý rất tốt. Bỗng nhiên quay người, cô Miêu đối mọi người ở đây nói, nhớ kỹ, ở chỗ này chỉ có binh sĩ cùng trưởng quan, có lẽ người nhà của các ngươi đều là hải quân tướng lĩnh, nhưng là ở chỗ này các ngươi chỉ là người bình thường, liền ngay cả hải quân binh sĩ cũng không tính. Biết sao? Thanh âm của hắn rất lớn, ở đây hơn nghìn người đều nghe rõ ràng. Đúng vậy, trưởng quan. Cô Miêu mỉm cười, phẩm một ngụm cà phê, trên mặt lộ ra không thích thần sắc, sau đó vung tay lên nói, để lấy hải quân tuyệt đối chính nghĩa chi danh huấn luyện, hiện tại bắt đầu. À, ở đây tất cả mọi người cùng nhau la lên. Xa xa trong phòng, một thân màu vàng đường vân tây trang nam nhân nhìn xem đám người, trên mặt lười biếng chậm rãi nói ra, vì ở AJ2 cứ điểm tới một nhóm, không tệ người mới đâu, Gáp cháu trai cũng tới sau, còn thật là khiến người ta chờ mong đâu. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 10, huấn luyện người. Về hai sân bãi bên trong, hơn nghìn người dưới thái dương đã đứng dài đến 3 giờ, lúc này giữa trưa đã qua, trên trận không ít người bụng đều tại ục ục gọi. Nhưng là, 1000 người nhiều người không ai hô đói, cũng không ai hô mệt, mỏi, cho dù là muốn lui bụng rụng bất lực, sắc mặt tái nhợt, bọn hắn y nguyên cắn răng cứng chắc lấy, trên trận yên tĩnh, không có bất kỳ người nào phát ra thanh âm huyên náo. Các thiếu niên bên cạnh vây quanh trên 100 tên hải quân, bọn hắn cùng các thiếu niên đồng dạng, đứng đấy trọn vẹn 3 giờ không có nhúc nhích, bất quá bọn hắn từng cái đều là một mặt ý cười bộ dáng, nhìn rất nhẹ nhàng, dáng vẻ. Về hai chi bộ cái nào đó cao hơn, cô Miêu đang đứng tại cửa sổ sau nhìn xem một màn này. Lười biếng thanh âm từ sau lưng của hắn truyền đến. Cô Miêu trung tướng, cái này một nhóm người mới tố chất rất không tệ đâu. Cô Miêu mỉm cười trả lời, "Đề đúng vậy a, nhóm này người mới tố chất liền ngay cả ta đều muốn tự mình dạy bảo nữa nha." Kiraru đại tướng, hô hố. Y Kiraru cười một tiếng. Shaberber, từ ngươi để thay thế tê xương tên kia dạy bảo bọn hắn a. Kiraru sau lưng cả người cao tự hồ tiếp cận 3 mét bóng người xuất hiện. Hắn, trầm giọng nói, vậy nếu như, bọn hắn có thể thông qua khảo nghiệm của ta, vậy ta, lưu lại dạy bảo bọn hắn cũng có thể. Kiraru chậm rãi nghiêng đầu, nhìn xem Shaberber nói, ở ngươi cái tên này, thật đúng là đáng sợ a. Bác Rusalino, Dê Phi lão sư nói qua, ngươi quá mức ỷ lại năng lực của ngươi, lập lòe trái cây đem tính cách của ngươi cải biến quá nghiêm trọng. Shaberber đi ra bóng ma, cao cao xương đầu để cho người ta ghé mắt. Dê Phi lão sư A. E. Kiraru tự hồ là cảm thán nói, ê thật sự là hoài niệm trước kia cùng các ngươi huấn luyện chung thời gian a. Cô Miêu mỉm cười nhìn một màn này, hắn cũng là cùng Kiraru cùng một thời kỳ nhân vật, bọn hắn đều cùng nhau tại Nguyên Hải quân đại tướng hắc cổ tay Dê Phi thủ hạ huấn luyện qua. Dưới lầu, đám hải quân tập kết, bọn hắn bắt đầu ăn cơm. Chúng thiếu niên im lặng im lặng, bất quá bọn hắn đại bộ phận nhìn cái này hưởng dụng thức ăn ngon hải quân đều lưu lại nước bọt. Về phần Evan, hắn là chảy nước miếng lưu hung nhất một cái, hắn hiện tại đã nghĩ đến đem bọn hắn phơi tại nơi này chính là vì khảo nghiệm bọn hắn tố chất. Nếu có người tại cửa này bởi vì ngoại vật mà dao động, ha ha, đoán chừng hắn lập tức liền sẽ bị đá ra ngoài đi. Evan biết nơi này khẳng định không tầm thường, liền là trong lòng cảm thán, ở chỗ này huấn luyện có lẽ là cái địa phương tốt đâu, vẹn vẹn lễ gặp mặt liền đã loại trình độ này, như vậy tiếp xuống 3 năm thời gian có lẽ có thể đạt tới huấn luyện của mình yêu cầu đâu. Mặt trời chết đi, thỉnh thoảng liền sẽ có thiếu niên hôn mê ngã xuống, mà lúc này đây cũng lập tức sẽ có hải quân nhanh chân chạy tới đem hôn mê thiếu niên lôi đi. Lấy ánh mắt của bọn hắn tới nói, có phải thật vậy hay không, hôn mê tựa hồ một chút liền có thể nhìn ra, bất quá ở đây có thể kiên trì đến loại trình độ này vô ý thỉnh thoảng tính cách cứng cỏi hạng người, đương nhiên sẽ không làm loại kia chuyện mất mặt. Mặt trời rơi xuống mặt biển, mặt trăng chậm rãi dâng lên. Trên trận còn đứng lấy người chỉ có 500 người không tới, cái khác đều là bởi vì thời gian dài đứng thẳng mà hôn mê đi. đã đến giờ sáng ngày thứ hai, trên trận đứng đấy người chỉ có 100 không tới, mà Evan cũng ở trong đó. Giữa trưa, rất nhiều hôm qua hôn mê người thức tỉnh, không dùng người nói, chuyện, phàm là mình có thể động đều chạy tới giữa sân đứng đấy. Rốt cục, trên trận người lại một lần nữa tề tựu, đám người đứng thành 10 sắp, xếp, đứng thành một cái phương đội. Kiên trì thời gian dài nhất người đều đứng tại phương đội hàng trước nhất, mà, Evan, từ đầu đến cuối đều đứng tại hàng thứ nhất không hề động, hắn thể lực cơ hồ đến cực hạn, đói bụng năng ăn một thuyền đồ ăn, bất quá đây, không phải hắn ý chí cực hạn, chỉ cần hắn nghỉ, hắn còn có thể đứng lên hai, ngày hai đêm, bỗng nhiên, không mang theo một tia phong thanh, trước mắt mọi người xuất hiện, hai đạo nhân ảnh. Chính là cô Miu cùng Starburber. Cô Miu tiến lên hai bước hơi cười nói ra, tôi chúc mừng các ngươi, thông qua được, nhất khắc nghiệt khảo nghiệm, trên trận yên tĩnh không người trả lời. Bất quá đại đa số người đều lộ ra tiếu, dung, mà cô Miu thì là trầm giọng nói, nhưng là, đây không phải giá trị phải cao hứng sự tình, bởi vì đón lấy bên, trong các ngươi sẽ đối mặt càng thêm khắc nghiệt huấn luyện sớm định ra dạy, bảo các ngươi đại tá hiện tại thay thế, để cho Hải quân Tổng bộ Starburber, trung tướng dạy bảo các ngươi, nói xong, liền lui lại hai bước, ra hiệu người đứng phía sau nói chuyện. Eva nhìn người trước mắt này, nhìn rất quen mắt, râu ria so với mình còn muốn, dài, xương đầu cũng so chiều cao của mình còn cao, bền hông cài lấy hai cây, trường đao, màu hồng phấn chui đao. Phía trên khảm nạm lấy đá quý màu đỏ, hộ, thủ cùng đao duyên tựa hồ cũng là hoàng kim chế tạo, mặt không biểu tình, nhìn, có chút hung hãn dáng vẻ, đương nhiên nha, chủ nếu là bởi vì hắn đại dài đầu lực rung động quá nghiêm, trọng, Evan không nghĩ tới, màn gà bên trong người thật xuất hiện ở trước mắt thời, điểm, sẽ như thế rung động, cái này đại dài đầu, mình muốn đối mặt 3 năm sau, Starburber thanh âm rất trầm ổn, hắn tiến lên hai bước nói, đi tiếp xuống trong, một năm, đem để ta tới huấn luyện các ngươi hiện tại, giải tán. Buổi sáng, ngày mai mặt trời mọc trước kia tập hợp là, các thiếu niên trả lời thanh âm to mà giàu có kích động. Cô Miu ánh mắt có chút cổ quái nói, y Starburber, tiểu tử ngươi không phải là, chuẩn bị ngày mai đem bọn hắn huấn luyện chết đi tiểu tử ngươi nên chú ý, nhóm này thiếu niên tư chất cao hơn, ta nhưng không cho phép ngươi làm ẩu a. Cô Miu tư lệnh quan, xin ngươi yên tâm đi, ban đầu một năm chỉ là huấn luyện, thân thể, sẽ không ra đường rẽ y Starburber mặt không chút thay đổi nói. Evan bọn người ở tại tư lệnh quan chỉ dẫn đi xuống chỗ ăn cơm, hơn nghìn người, lập tức tràn vào đi. Thế mà không có chen chút cảm giác, mà cái này hải quân, cứ điểm bên trong người đủ có mấy vạn người nhiều, nơi này có rất nhiều thật dài bàn ăn, không biết là ai trước làm, chỉ biết là, trong ngàn người ở bên ngoài kiên trì nói sau cùng 100 người được đề cử, đến phía trước nhất. Bọn hắn 100 người ngồi tại đầy đủ ngồi 200 người bàn dài bên trên, hơn nữa còn chia hai hàng đối lập mà ngồi. Đám người tự giác lấy bọn hắn cầm đầu, Evan liền là đứng tại vị trí thứ nhất, cái kia, mà vị thứ hai là một nhìn rất trầm ổn thiếu niên, ngồi tại Evan chính đối, diện, bất quá Evan cũng không nhận ra hắn. Trong đám người bắt mắt nhất liền là Evan, không có cách, người khác đều là, ngồi tại trên ghế, chỉ có Evan, là ngồi trên bàn, mà lại, hắn còn mặc áo ngủ. Tiểu Evan, bên cạnh một đạo nữ tiếng vang lên, Evan quay đầu nhìn lại, là một cái một đầu, tóc vàng thiếu nữ, Lưu Biển đều nhanh che mắt chỉ gặp nàng liếm môi một cái, nói, người rất không tệ đâu, đứng thời gian dài như vậy đều không có rên rỉ một chút, người ta rất muốn nghe tiếng rên rỉ của ngươi đâu, Evan nháy mắt mấy cái, vì sao lại cảm giác cô gái này có chút quen thuộc đâu, bỗng nhiên, Evan nghĩ tới. Ở ngươi là xa đi, tóc vàng nữ hài sững sờ, lộ ra tiếu dung, đưa tay liếm một cái nhụm đỏ ngón, tay nói, đưa để người ta tiểu xa đi á tiểu Evan người ta rất muốn nghe ngươi, rên rỉ đâu. Chương 11, có thể nhất ăn người, tiểu xa đi là Impel Down tầng thứ tư trong coi, là bốn cái ngục tốt thú quan, chỉ huy, yêu thích là nghe người khác rên rỉ, hiện tại xem ra, đam mê này là, từ nhỏ đã có a. Bất quá Evan năng ký ức lên nàng nguyên nhân là bởi vì nàng nữ vương giả cùng, vóc người bốc lửa, đại ba lãng mái tóc dài vàng ống cũng là nàng đặc sắc. H.I. Evan đưa tay đỡ lấy cầm của nàng nói, để buổi tối tới tìm ta, ta liền sẽ, để ngươi rên rỉ a cạc cạc, xa đi trực tiếp đỏ mặt, nàng về sau lại thế nào lợi hại tàn khốc, hiện tại, cũng chỉ là một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài thôi, bị Evan dùng loại, phương thức này đùa giỡn, dù là nàng là trọng khẩu vị, hiện tại cũng không dám, lại nói cái gì. Nàng đỏ mặt ngồi xuống nơi xa, cũng không dám nhìn Evan. Một màn này về sau, Evan cơ hội trở thành toàn bộ phòng ăn trung tâm nhất, mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng. Rất nhanh liền có người đặc biệt đến dọn thức ăn lên, hôm nay là bọn hắn ở chỗ, này ăn bữa cơm thứ nhất. Bất quá Evan có chút kỳ quái, màn thức ăn lên người nhìn mình những người này, ánh mắt là lạ, tựa hồ có chút đồng tình, quy, Evan tiện tay giữ chặt một cái mang thức ăn lên tạp dịch binh cánh tay, đối, phương vung vẫy cánh tay, muốn tránh thoát Evan tay, bất quá thử hai lần cũng, không có động, tại Evan ánh mắt lạnh lùng bên trong, tạp dịch binh quả quyết khuất phục, hắc hắc ê lộ ra tiếu dung, tạp dịch binh miễn cưỡng nói, ngại, Evan ngươi, tốt. Có chuyện gì không? Evan ngón tay tuy nhỏ, lại bắt cánh tay hắn đau nhất. Ngươi nhìn ánh mắt của chúng ta là chuyện gì xảy ra? Evan một cái tay khác cầm một cây không biết thứ gì thịt bắp đùi vừa ăn vừa, hỏi nói. Evan bên cạnh 100 người cùng một chỗ nhìn về phía tên này tạp dịch binh, bọn hắn đối với Evan vấn đề cũng rất là hiếu kỳ, chỉ bất quá đám bọn hắn không có Evan dạng này tùy ý động thủ tâm a, bị hơn 100 người cùng nhau dùng một loại nào đó ánh mắt nghiêm nghị cùng một chỗ nhìn chằm chằm, tạp dịch binh mồ hôi lạnh lập tức liền rơi xuống, chỉ gặp hắn run run rẩy rẩy giải thích nói, "Vâng, là bởi vì Starberber trung tướng phân phó, ngày mai huấn luyện sẽ đối với các ngươi đặc biệt đối đãi, chúng ta đối với các ngươi có chút cười trên nỗi đau của người khác." Đặc biệt đối đãi a? Chính hợp ý ta đâu. Y Evan buông ra bắt lấy tạp dịch binh bàn tay, đem lực chú ý đặt ở trước mắt đồ ăn bên trên. Tạp dịch binh bị buông ra về sau đặt mông ngồi trên mặt đất, sửng sốt mấy giây, về sau mới hoảng hốt chạy ra. Về phần những người khác cũng là biểu lộ khác nhau, mặc dù có rất nhiều người đang lo lắng, bất quá bọn hắn đến nơi này chính là vì mạnh lên mà đến, bọn hắn không có bất kỳ người nào lộ ra sợ hãi chi sắc. Người rất lợi hại, Evan ngẩng đầu, nói chuyện chính là ngồi đối diện hắn trầm ổn thiếu niên. Nhìn thấy Evan ngẩng đầu, hắn trầm giọng nói, lệ ta gọi Idre. Evan nhớ lại một chút, đột nhiên nhớ tới người này là ai. Hải quân Sa Đọa thiếu tướng, quần đảo Sa Bao siêu tân tinh một trong, đỏ cờ, Idre, ngày sau rớt đoàn hải tặc thuyền trưởng. Evan đưa tay nói, lệ ta gọi Evan, mang kỳ dê Evan, rớt cùng Evan duỗi tay cầm một chút liền không nói thêm gì nữa, cùng mọi người giống nhau, bắt đầu mảnh ăn cái gì. Evan đứng trên bàn quét mắt một chút, cùng mình ngồi một bàn người bất luận, nam nữ làm sao đều có thể ăn như vậy, lập tức, Evan cũng không còn nhìn nhiều. Mà là bắt đầu mảnh ăn cái gì, muốn ứng đối ngày mai huấn luyện, bất kể nói thế nào, tận lực lấp đầy bụng của mình đi. 10 phút sau, tạp dịch binh lần nữa lên một vòng đồ ăn, đám người đói bụng, một ngày một đêm không có ăn cái gì, nơi này đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, mà Evan một bàn này, lại là đặc biệt năng ăn một bàn. One Piece bên trong tự hồ có một cái quy luật, càng là cường đại người liền, càng năng ăn. Bất quá, liền xem như ăn, đám người cũng giống là so kè. Từ ban đầu, tất cả mọi người liền cùng một chỗ cùng ăn. Ăn vào vòng thứ 3, cũng chỉ có Evan hàng này vẫn còn tiếp tục. Vòng thứ 4 thời điểm Evan hàng này, người chỉ còn lại có một nửa. Trong nhà ăn tất cả mọi người đang nhìn điên cuồng ăn cái gì các thiếu niên, tựa hồ liền xem như ăn, bọn hắn cũng muốn so với cái cao thấp đồng dạng. Vòng thứ 5 thời điểm, chỉ còn lại có mười mấy người còn sau khi ăn xong, cái khác đều là rên rỉ ngã xuống đất, bụng của bọn hắn cao cao nâng lên, tựa hồ, ngay cả năng lực hành động đều đã mất đi, ngã xuống đất hơn 10 người để xa đi trực tiếp đỏ mặt, đầy đất tiếng rên rỉ, để sắc mặt nàng ửng hồng. Hai chân của nàng bắt đầu nhăn nhó, một cái tay tựa hồ muốn hướng xuống thả. Bất quá cũng không biết là bởi vì nơi này quá nhiều người vẫn là nàng hiện tại tuổi nhỏ duyên cớ, cuối cùng nàng vậy mà một mình chạy ra. Vòng thứ 6 còn có 10 người đang ăn, Evan, Red đều ở trong đó, mà lại 10 người bên trong còn có ba nữ nhìn đều rất mảnh khảnh, cũng không biết là thế nào đem mười mấy cái nam nhân cho làm hạ thấp đi. Đến một bước này, 10 người ai cũng không chịu nhượng bộ, riêng phần mình căm tức nhìn lẫn nhau, hai tay tề động hướng bỏ vào trong miệng lấy mỹ vị đồ ăn. À, lại là một người ôm bụng ngã xuống, vỗ vỗ bụng của mình về sau, hắn vậy mà tại nguyên địa ngủ thiếp đi. Vòng thứ 7, Red ăn không vô nữa, ăn vào một nửa, chỉ còn lại Evan cùng một nữ nhân tại cuồng ăn. Hai người bọn họ đều lên đến trên mặt bàn cùng nhìn nhau, tựa hồ là chuẩn bị tranh đoạt có thể nhất ăn xưng hào. Evan nhìn người đối diện nhạt mái tóc dài vàng ống, nếu như không phải ăn cái gì liều mạng bộ dáng ảnh hưởng tới nàng, hẳn là sẽ là cái rất văn tĩnh nữ nhân đi. Bất quá nàng lập tức cũng không ăn được, chỉ còn lại Evan một người còn tại ăn uống thả cửa. Evan cũng không biết ăn bao lâu, chỉ biết là phía bên ngoài cửa sổ đã trở tối, toàn bộ trong nhà ăn chỉ có chính mình sợ tại địa phương ánh đèn vẫn sáng, nơi xa hai tên tạp dịch binh cũng một cái đầu bếp đang sợ hãi nhìn xem chính mình. Evan nhảy xuống bàn ăn, vỗ vỗ cao cao nâng lên bụng nói, đi à, rốt cục ăn no. Aji nói, bước chân đi ra phòng ăn. Đầu bếp cùng tạp dịch binh đồng thời thở phào một cái, đầu bếp vội vàng hướng tạp dịch binh đạo, đi hai người các ngươi nhanh thu thập đĩa. Ta đi thu thập phòng bếp, nửa canh giờ sau, ba người thu thập xong, đầu bếp đem phòng ăn môn quan bên, trên, đối hai tên tạp dịch binh đạo, đi vất vả các ngươi, nhanh đi về nghỉ ngơi, đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Ba người nhìn thoáng qua thời gian, rạng sáng 2 giờ rưỡi. Ba người mệt mỏi hướng về bên ngoài đi đến, bỗng nhiên, một thanh âm từ đằng, xa truyền đến. Chờ một chút, ta còn muốn ăn bữa khuya đâu. Một bóng người cũng theo thanh âm chạy như bay đến, chính là mới vừa rồi đi, Evan. Trong bụng của ngươi ở khủng long nga. Ba người mang theo hoảng sợ, cuối cùng vẫn bị Evan một lần nữa mang về phòng ăn. Bất đắc dĩ, đầu bếp lại bắt đầu lại từ đầu nấu cơm, tạp dịch binh vừa mới bưng lên đi phát hiện Evan đã ngồi trên bàn ngủ thiếp đi. Hắn vừa muốn đậu đen rau muống, lại trông thấy ngủ say Evan đã tại cuồng ăn. Cái gì? Tạp dịch binh quai hàm đều rơi trên bàn, rơi lệ nhã rảnh nói, lệ đây là kỹ năng gì a? Rốt cục Evan trong giấc mộng nói ăn no rồi, ba người chảy nước mắt ra ngoài. Ông trời ơi, dài dằng dặc tăng ca cuối cùng kết thúc, bất quá vừa đi đến cửa miệng lại phát hiện đầu bếp trưởng xuất hiện. À, mấy người các ngươi thế mà như thế đã sớm tới a. Y đầu bếp trưởng mắt nhìn thời gian, rạng sáng 4 giờ, chính là chuẩn bị làm điểm tâm thời điểm. Ba người lệ rơi đầy mặt, chúng ta không phải tới sớm, mà là căn bản cũng không có đi à, chương 12, chạy cự ly dài, thời gian chết đi. Ba y Evan trên mũi bọt khí vỡ vụn. Evan mở to mắt, nhìn xuống sắc trời, ngoài cửa sổ mặt trời còn không có dâng lên. Trong lỗ mũi nghe được mê người mùi thơm, Evan lần theo mùi thơm bay tới địa, phương nhìn lại, đầu tiên thấy được liền là ba cái co quắp ngã trên mặt đất, ngủ ba người. Ba người bọn hắn thế nào, tại sao là như thế tư thế, đầu bếp cùng tạp dịch binh ngủ cùng một chỗ, tư thế không thể miêu tả, xuyên thấu qua trong suốt pha lê, bên trong một cái nam nhân cao lớn ngay tại, làm đồ ăn. Thu hồi nước bọt, Evan nắm chặt thời gian chạy đến bên trong. Đại thúc, cái kia canh, có thể uống đi. Y Evan chỉ vào cao đại nam nhân ngay, tại nấu chín canh nói. Đại thúc quay đầu, một bộ hung hãn gương mặt, vẽ lấy sau môi, trên mặt tựa hồ, bôi nùng trang, hắn y yêu kiều cười một chút nói, về tốt u tiểu Evan. Evan kinh hãi hét lớn, y ai Ivan cốp a, tóc không quá giống nga, con hàng này chẳng lẽ là nhân yêu. Đại thúc che miệng cười cười, móng tay của hắn bên trên bôi tiên diễm màu đỏ, sơn móng tay, nhìn xem Evan nói, ê Ivan cốp, người kia nhưng là thần tượng của ta a, trong truyền thuyết Kamabaka vương quốc, ta sớm muốn đi mở mang kiến thức một chút, đáng tiếc a, ta bây giờ tại nơi này làm đầu bếp trưởng. Ai, Kamabaka vương quốc, tất cả nhân yêu trong giấc mộng quốc gia. Đại thúc đưa cho Evan một bát canh nóng nói, hệ ta gọi Elan, nơi này chủ bếp, đây là trong truyền thuyết Kamabaka vương quốc truyền tới bí phương chế biến canh nha, uống nhanh đi tiểu Evan. Evan dùng tốc độ nhanh nhất uống xong đạo này canh, cũng không quay đầu lại, chạy đi nói, hệ ta gọi Evan, gặp lại a Elan. Elan nhìn xem Evan nho nhỏ bóng lưng cười một tiếng, nhỏ như vậy liền tới đây huấn luyện hài tử cũng không thấy nhiều đâu. Evan đến ngày hôm qua sân bãi, nơi này đã đứng không ít người. Evan đứng ở hôm qua vị trí của mình, mà phía sau hắn cũng lập tức đứng đủ rất nhiều người. Mặt trời mọc trước 10 phút, 1,092 người đã đến đông đủ, không có bất kỳ người nào đến trễ. Ánh mặt trời thăng ra mặt biển một nháy mắt, trung tướng Starberber cũng đồng thời xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn mặt không chút thay đổi nói, "Giờ hiện tại, huấn luyện bắt đầu, toàn thể nằm xuống, 100 cái chống đẩy, quanh, đám người đồng thời nằm xuống, kích thích một đạo tiếng trầm." 12, bên cạnh có hải quân tại hô to, đám người cũng theo tiếng la có tiết tấu chập trùng. 100, rốt cục, 100 cái chống đẩy làm xong, đám người đứng nghiêm đứng lên. Tiếp xuống, chạy cự ly dài 10 cây số, đám người xếp thành xếp hàng, dọc theo phía ngoài con đường bắt đầu tiến lên. Trước mặt bọn họ là một gầy như que củi người, trên lưng hắn cõng một thanh trường kiếm, chạy ở đội ngũ hàng trước nhất. Coi như không thể tự mình huấn luyện các ngươi, ta cũng phải cùng các ngươi huấn luyện chung, tới đi, các thiếu niên, vì chính nghĩa, chúng ta cùng một chỗ dọc theo đường thẳng xung kích. Evan là biết người này, một cái thẳng thắn, tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, quan tâm bộ hạ hải quân, rất hiền lành, mà lại là thiện lương quá độ kia một loại, thích dùng kinh khủng biểu lộ nói ra cảm nhân lời nói, bất quá nguyên nhân hẳn là dài liền rất khủng bố. Evan không nghĩ tới nguyên vốn chuẩn bị huấn luyện bọn hắn lại là người này, tên là các thuyền người Tê Xương đại tá, bất quá đổi thành trung tướng, nói thế nào đều sau người này muốn tốt đi. Tuy nói tinh thần của hắn đáng khen, nhưng nếu là luận thực lực kia vẫn là thôi đi. Ban đầu ở hải chi đoàn tàu bên trên hắn nhưng là bị Zoro trực tiếp dây, 10 cây số chạy xong, mặt trời đã phủ lên, thời gian chính vào mùa hè, nơi này vẫn là rất nóng bức. Starberber, cũng không biết ngươi tới vào lúc nào 10 cây số điểm cuối cùng, hắn đối vừa mới chạy đến các thiếu niên nói, vì 2 phút thời gian uống nước, bữa sáng tại tập kết địa phương chuẩn bị xong, phân lượng lời nói, đại khái đủ, các ngươi một nửa người ăn. Lời vừa ra khỏi miệng, đám người đánh tan, bên đường là một dãy lớn uống nước, địa phương, 2 phút thời gian đầy đủ bọn hắn hơn 1.000 người đều uống no. Evan cái đầu nhỏ, bất quá hắn là trước hết nhất hành động, uống một hớp nước, lớn về sau, Evan quay đầu, lấy không nhanh không chậm tốc độ trở về chạy tới. Cùng hắn đồng thời hành động còn có Red, mà Sadi cũng ở phía sau đuổi, theo, hôm qua cùng Evan phân cao thấp đến sau cùng cô nàng tóc vàng cũng đuổi, đi theo, hai nam hai nữ chạy ở cùng nhau. Sadi nhất chạy bên trong mở miệng nói, ngươi tên gì vì hỏi lại là ngày hôm qua cô nàng tóc vàng. Hai người bọn họ đều là tóc vàng, Sadi là màu hoàng kim, một cái khác là màu vàng kim nhạt. Ta gọi Domino U, ân ân đâu, tên rất dễ nghe, thanh âm cũng rất êm tai đâu, rên rỉ lên nhất định rất động lòng người a o. Tiểu Sadi muốn không, chịu nổi rồi. Sadi nội tâm đang múa may, hai người ngươi một lời ta một câu thế mà hàn huyên, nhìn tựa hồ rất hữu duyên, dáng vẻ. Evan mông lung ở giữa nhớ tới Domino cái tên này cũng có một ít quen tai, bỗng nhiên hắn nhớ tới, Domino không phải cũng là Impel Down người sao, chỉ là nàng bị nữ đế cho dây, mình ấn tượng lúc kia đều tại nữ đế trên thân, đối người này ấn tượng ngược lại là không sâu lắm khắc a. Thỉnh thoảng, có người liền sẽ siêu việt Evan bốn người không vội, không chậm, chậm rãi lại đem thể lực tiêu hao quá lớn người truy chạy tới. 10 cây số đường xá đối bọn hắn tới nói rất xa, huống chi bọn hắn vẫn là chạy trước đi. Nếu như thể lực không có rất tốt phân phối, cho dù là thể lực người tốt đến đâu, một hơi công kích 20 dặm cũng sẽ cảm giác được rất mệt mỏi đi. Đương nhiên a, một ít chiến lực đại đem cấp bậc cái gì ngoại trừ. Sau cùng 5 cây số, bốn người cũng không biết là ai bắt đầu trước, tốc độ của bọn hắn biến nhanh, Evan chân ngắn, quá ăn thiệt thòi, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cũng may hắn sức chịu đựng tốt, hơn 10 cây số chậm chạy xuống cũng không có đến thể lực cực hạn. Sau cùng gia tốc bên trong, hai nữ hài rơi vào đằng sau, các nàng thể lực chống đỡ hết nổi, Evan cùng rớt ngược lại là so kè. Hai người đều không có lộ ra rõ ràng rã rời, mà lại mãi cho đến điểm cuối cùng, bọn hắn đều không có dừng lại qua cho dù là một khắc. Strabber lại là đã đứng ở điểm cuối cùng chờ đợi bọn hắn, nhìn xem đến nơi, trước tiên Evan hai người, nét mặt của hắn rốt cục có một chút biến hóa. Bất quá cũng chính là lóe lên liền biến mất thôi, nét mặt của hắn thủy chung là không hề bận tâm, hai người chạy đến chỗ ăn cơm cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Rệt đối Evan, nói, ngươi thật rất lợi hại, ta lớn hơn ngươi nhiều lắm, còn trải qua huấn luyện, mới có hôm nay, ngươi vẫn chưa tới 4 tuổi đi, cứ nhưng đã lợi hại như vậy. Evan miệng bên trong nhai lấy khối thịt nói, ngươi lớn hơn ta rất nhiều sao? Rệt trả lời, đây đúng vậy a, ta đã 19 tuổi. 19 tuổi, Evan kinh hãi thịt đều hơi kém rơi mất, trách không được, nhìn rất trầm ổn a, nguyên lai hắn đều đã 19 tuổi a. Thế giới này là thế nào, 19 tuổi ngươi nhìn cùng 11, 12 tuổi, thiếu niên giống như... Vậy sau này cùng Luffy tại quần đảo xa bao thời điểm, hắn nhìn nhưng so sánh hiện tại lớn hơn a. Thế giới này, 19 tuổi về sau còn yên nguyên năng phát dục à. Không hổ là nhị thứ nguyên a, Evan rất nhanh liền ăn no rồi, nơi này chuẩn bị đồ vật không biết là cái gì, thịt, hắn ăn rất ít lượng liền ăn no rồi. Chủ bếp Elaine không biết lúc nào xuất hiện, hắn tại Evan một bên nhỏ giọng, nói, ghê tiểu Evan, ăn nhiều một chút, đây là hải vương thịt a. Chương 13, vung đao, ngoạ miếng thịt lớn. Evan nháy mắt mấy cái, nhìn xuống trong tay khối thịt, nói, ghê hải vương, căn cứ hải quân ăn cơm, đều là ăn hải vương muốn hay không xa xỉ như vậy. Elan cười cười, một mặt thần bí gần sát Evan nhỏ giọng nói, đây là gáp, trung tướng đưa tới, nói là sợ nơi này lương thực bị ngươi ăn sạch. Evan im lặng, mình có thể ăn như vậy sao còn sợ nơi này lương thực bị mình ăn sạch, hắc, xú lão đầu khẳng định là lo lắng ta chỗ này dinh dưỡng theo không kịp, cố, ý đánh cho ta một con hải vương đến bồi bổ a, mỹ mỹ ăn no rồi một bữa, tới trước Evan cùng Red có thể đạt được một chút thời gian nghỉ ngơi. Evan mặc đồ ngủ ở bên cạnh trên cây đi ngủ, Drake thì là nằm trên đồng cỏ nghỉ, ngơi. Đã đến giờ giữa trưa, hơn 1.000 người ngoại trừ ở nửa đường bên trên mệt, mỏi hôn mê, còn lại toàn đều đã đến đông đủ. Evan cùng Drake đứng tại phía trước nhất câu được câu không trò chuyện. Thiếu niên rất tràn đầy chính nghĩa chi tâm, hoàn toàn lấy tiêu diệt hải tặc là mục tiêu, mà nguyện vọng của hắn thì là trở thành một cái giống phụ thân, hắn đồng dạng hải quân. Evan nhìn xem Drake có chút không hiểu, một người như vậy về sau vì sao lại xa, đọa đâu, bất quá, tuy nói hắn thành hải tặc. Bất quá dựa theo về sau biểu hiện tới nói, cũng là thuộc về loại kia tinh thần trọng nghĩa khá mạnh hải tặc đi, nhưng là, đã mọi người xưng hô hắn là sa đọa hải quân thiếu tướng, đó nhất định là có nguyên nhân đi, sa đọa hai chữ, không phải ai cũng có thể kêu đi, con hàng này về sau chẳng lẽ sẽ là cái sát nhân cuồng ma. Evan nhằm chán nghĩ, đến. Giữa trưa, mặt trời thời gian độc ác, tất cả mọi người là mồ hôi đầm đìa, Evan, ngược lại là tốt một chút, những người khác vóc dáng đều cao, mình vừa lúc ở, bóng ma dưới. Xem đi. Vóc dáng thấp cũng là có chỗ tốt, Strabber tại phía trước nhất nói chuyện, nói cái gì Evan cũng lười nghe, hắn, trong lòng suy nghĩ có phải hay không ngày mai đổi một bộ thanh lương chút áo, ngủ ra, bộ này mặc có chút nóng lên. Evan, bất thình lình, Strabber hô hắn một tiếng. Này, Evan theo bản năng đáp lại. Từ ngươi bắt đầu, lựa chọn 100 người, tình huống như thế nào chuyện gì xảy ra liền muốn tự chọn người ta cái này, ngay người một lúc đến cùng bỏ qua cái gì, bất quá, nếu là tuyển người, vẫn là 100 cái. Từ nơi này tới đó. Liền cái này 100 cái tốt y Evan chỉ một chút từ mình, bắt đầu thuộc trước 100 người. Bất kể nói thế nào, sắp xếp gần phía trước người có thể nhất ăn cũng nhất, chịu đựng, như thế tuyển hẳn là sẽ không sai đi, Strabber ánh mắt mơ hồ có chút biến hóa. Evan, vừa rồi ta nói đồ vật ngươi cũng không có nghe sao, Evan trong lòng dừng lại, mình khẳng định nói là sai thứ gì. Loại tình huống này, bình thường đều là phải nghĩ biện pháp bổ cứu, Strabber trung tướng, vừa rồi ta một mực tại chiêm ngưỡng ngươi hai thanh, bảo đao, có chút nhập thần y Evan 10 phần chân thành nói, ha ha. Âm hiểu nhị đau lưu người nghe được ta khen đau của hắn, hắn nhất định sẽ quên sự tình vừa rồi. Evan bị cơ trí của mình khuất phục, Strabber tự hồ là bị Evan thành công đem lực chú ý dời đi, hắn đơn tay vuốt ve lấy đau của mình chui, giống như đang vuốt ve người mình yêu mến đồng dạng ôn nhu. Hai thanh kiếm này làm bạn ta chinh chiến nhiều năm, đây chính là 21 công đại khoái đao một trong a, mỗi một chiếc trọng lượng rồng 1.200 kg, liền phản phất ta thân mật nhất người yêu đồng dạng, đây là ta chiến hữu thân mật nhất. One Piece bên trong đao và kiếm là hòa với keo, đại khái đại biểu cho đao cụ, cùng dùng đao người, chỉ là có chút thời điểm cách gọi không giống, không phải, ta tính sai à, chúng thiếu niên kinh ngạc đến ngây người, nguyên lai trung tướng còn có thể, như thế hồ lộng qua sao, khụ khụ, vội ho một tiếng, tựa hồ là ý thức được mình lạc đề, Strabber mặt không chút, thay đổi nói, y Evan, sẽ thấy ngươi vừa rồi thất thần, ta quyết định. Lời còn chưa nói hết, Ê Vàng bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, Ê trung tướng xương sọ, dài như vậy, khẳng định là rất lợi hại a. Ha ha, ta am hiểu nhất liền là thiết đầu công a, nghe nói bác bảo thủy, quân thủ lĩnh ớt xanh có được giống như ta đầu sắt, ta vẫn luôn muốn tìm hắn, lãnh giáo một chút đâu, chúng thiếu niên đồng thời nhả rảnh, uy uy, vì cái gì ngươi lại bị dời đi chủ, đề a, thừa dịp thời gian này, Ê Vàng đã thông qua bên cạnh rệt biết rõ là chuyện gì, xảy ra, Shaberber muốn đem đám người chia 10 cái đội ngũ, mỗi lần huấn luyện đều, sinh ra xếp hạng, theo thứ tự khích lệ đám người liều mạng huấn luyện tiến bộ, mà mỗi một đội đội trưởng chính là thứ hạng này cao nhất 100 người. Ê Vàng chà xát đem mồ hôi lạnh, trách không được mình lúc nói chuyện tất cả mọi người cùng nhìn quái vật, nguyên lai là mình làm loại này siêu cấp kỳ hoa sự, tình sao, chúng thiếu niên, bằng không ngươi cho rằng đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn hai thanh đau thật là nặng a, mỗi ngày như thế mang theo tốc độ còn như thế nhanh, quả nhiên, bên trong đem cấp, bậc người đều là biến thái a. Ê Vàng nghi bỗng nhiên, Shaberber lại là kêu một tiếng. Đã sớm chuẩn bị Ê Vàng lập tức trả lời, để ta lựa chọn đằng sau ta 100 người, ca liền là như thế tùy ý người, 10 tên đội trưởng thần sắc khác nhau, dựa theo đạo lý nói, đã trước hết, nhất lựa chọn trừ đội trưởng ra mạnh nhất 100 người mới là, vương đạo a, đám người đối với Ê Vàng tâm tư 10 phần không hiểu. Ê Vàng ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy, tất cả mọi người là có nghị lực, người, tuyển ai không đều không khác mấy sao, Shaberber ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có ý tứ, hắn nhìn về phía Rê, Rê lập tức trở về nói. Vậy ta cũng lựa chọn đằng sau, ta 100 người, tất cả đội ngũ lập tức tạo thành, 10 cái đội ngũ, mỗi một đội ngũ 101 người, mà dư thừa, Tê Xương đại tá vì thoạt nhìn là một đạo thẳng tắp, chọn lựa một, chút huấn luyện biểu hiện kém cỏi nhất cùng nhất không biết cố gắng tạo thành, khác một đội ngũ, ta chính là như vậy thích thẳng tắp thẳng tới thẳng lui Tê Xương đại tá. Có hai người bọn họ mở đầu, còn lại đám đội trưởng tự nhiên là bắt chước, bọn, hắn cũng có thuộc tại sự kiêu ngạo của mình mỗi một đội ngũ, mạnh nhất cùng, yếu nhất ở giữa đều có phi thường chênh lệch rõ ràng. Nhưng là hiện tại tới, nói, chúng người cũng đã không thèm để ý, không bao lâu, đám người cùng nhau đứng ở một chỗ đặt chất vách tường trước. Màu đen vách tường tiền trạm lấy cùng nhau 1,010 người, trong tay mỗi người, đều cầm một thanh thô ráp dao quân dụng. Shaberber thanh âm truyền đến, để xế chiều hôm nay, luyện tập vung đao đao là, rất trọng yếu vũ khí, một thanh đao tốt, là có thể làm bạn cả đời đáng tin, đồng bạn, trong tay các ngươi cầm chỉ là phổ thông đao sắt, mà các ngươi vung, đao đối tượng. Là trước mặt cái này chắn hải lâu thạch chế tạo vách tường, Ê Vàng nhìn trong tay thô ráp hải quân chế thức đao cụ nói, đi vì cái gì không có, cho chúng ta mở lưỡi, cầm cái này cùng cầm một cây côn sắt khác nhau ở đâu, một cái không có kiếm sĩ thiên phú người không xứng dùng mở lưỡi đao cụ, như thế là đối đao bản thân vũ nhục. Ê Shaberber không chút do dự nói. Các ngươi cũng đều là một ít binh, tỉ mỉ chế tạo hải quân trường đao còn không, phải cho các ngươi dùng, chương 14, hải lâu thạch, Shaberber cái này vừa nói, chúng thiếu niên đều không nói. Ê Vàng trong lòng giơ ngón tay cái lên. Vì cái này sao trang ta phục, suy nghĩ kỹ một chút hải quân thật đúng là có tiền a, Zoro hồi ức thời điểm, luyện tập dùng đao gỗ loại hình đồ vật. Đến nơi đây, để ông trời ơ, y Ê Vàng trong lòng hiển hiện tiểu nhạc nhạc avatar. Biển quân dụng đều là côn sắt hoặc là nói, không có khai phong không có tinh, luyện đao, các ngươi lúc đầu muốn luyện tập là vung đao 1000 lần. Y Shaberber từ tốn, nói. Thế nhưng là, ta muốn cải biến cái này, muốn học tập cao cấp hơn bản lĩnh, liền muốn có được càng cứng cỏi nghị lực dự bị, cạch, chúng thiếu niên cùng nhau phóng ra một bước. Hai tay cầm đao, thẳng đứng để ở, trước ngực. Rất tốt, mục tiêu của các ngươi liền là trước mặt bức tường này, mà các ngươi phải làm liền là ở buổi tối ăn cơm trước kia chặt đứt trong tay các ngươi, đao, này, đám người chấn kinh, có thể không người phản bác. Ê Vàng không biết muốn chặt đứt một thanh chưa khai phong đao muốn bao lâu thời, gian, nhưng nghe Shaberber thanh âm, đám người muốn ăn cơm, chỉ có thể chặt đứt đao trong tay a, uống nha, Ê Vàng hét lớn một tiếng, đao trong tay hung hăng bổ vào trên mặt tường. Ken, Ê Vàng bị chấn dừng lại, người khác thân cao. Chặt đều là một chút, mình chỉ có thể chém vào trên mặt tường, độ khó đột nhiên gia tăng không biết bao nhiêu, bất quá dạng này cũng đúng lúc, tới đây không phải là vì huấn luyện a, đao trong tay mặc dù làm ẩu, không nhận chui đao cầm cũng rất dễ chịu, nghĩ, đến là sợ đám người vung đao quá nhiều lần mà cho hai tay tạo thành không thể khôi phục tổn thương đi. Ken ken, sắt thép va chạm thanh âm không ngừng, chúng thiếu niên tùy ý huy sái lấy mồ hồ. Ê Vàng trước mặt vách tường không ngừng phát ra y bành bành y thanh âm, biểu hiện ra Ê Vàng vẫn luôn đang toàn lực công kích. Đao lực phản chấn rất lớn, Ê Vàng hai tay tiếp nhận rất lớn áp lực, trên ngón tay bất quá một lát liền bị mài nát. Vừa thấy được trên tay chảy máu, Ê Vàng đưa tay giơ lên. Bên cạnh lập tức có y tế binh tiến lên băng bó, trên tay bị cuốn quanh băng, gạt sau lại bị bao khỏa lên một loại đặc thù băng vải, mà vung đao như củ tại, tiếp tục. Trên tay đau đớn kích thích Ê Vàng thần kinh, bất quá hắn cũng không thèm để ý, ở sâu trong nội tâm tại đau đớn kích thích hạ ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Hắn mỗi một lần vung đao cường độ đều tại gia tăng. Mà trên tay nhận lực phản, chấn lại vẫn luôn là như thế, hắn lấy cường đại học tập lực khống chế lực phản, chấn phát ra. Đem lực lượng đẩy ra, để tránh đối với mình tạo thành quá độ tổn thương. Dưới tình huống như vậy, vung đao hiệu suất thoáng cái đề thăng lên rất nhiều, cường độ, tốc độ cùng tính ổn định tại thành hơn ngàn lần vung đao bên trong, không ngừng đang biến hóa. Evan phản phất trời sinh chiến sĩ đồng dạng, đối với cùng chiến đấu có liên quan hết thảy tiến bộ của hắn đều tốc độ cực nhanh. Két, Evan đao trong tay phát ra âm thanh, Evan lần nữa vung đao, đao trong tay lập tức cắt thành hai đoạn bay khỏi. Hồ, Evan lau vệt mồ hôi nước, lùi lại hai bước mắt nhìn những người khác, dưới ánh mặt trời, các thiếu niên từng cái đều tại tùy ý huy sái lấy mồ hôi. Ca là cái thứ nhất. Evan ánh mắt bình tĩnh, những này vung chặt số lần đề cao thật lớn hắn đối với đao nhận biết. Đây là rất tuyệt tu hành đâu, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, Evan quyết ý cho mình gia tăng thời gian huấn luyện, ảnh phân thân chi thuật cũng không thể học uổng công nga, chỉ là, mình tùy tiện liền hiển hiện cái này, sẽ không khiến cho bạo động, cái gì nghe nói hải quân có cái lợi hại nhà khoa học a, bọn hắn không sẽ đem, mình nắm tới giải phẫu làm thí nghiệm a, bất quá, mình có thể hay không nói mình nếm qua trái ác quỷ đâu, thế giới này, cái dạng gì kỳ quái năng lực đều có, mình biết phân thân thuật. Hẳn là tính, không được chuyện gì lớn lao đi, những ý niệm này chỉ ở một hơi ở giữa như sao chổi xẹt qua Evan não hải, hắn, bước dài ra, đi áo ngủ đều gió nổi lên. Trung tướng, đao của ta đoạn mất, Straberber sớm liền phát hiện Evan tình huống, hắn cái thứ nhất chém đứt thanh, âm thế nhưng là thanh thúy vô cùng đâu. Rất tốt, về sau ngươi không cần lại tiếp tục vung đao, ngươi dùng khác, hắn vốn là không nghĩ tới năng có người tại ngày đầu tiên liền đem đao chém, đứt, Evan cho hắn chấn kinh nhưng là vô cùng lớn nha, khác y Evan ánh mắt chưa biến. Đây là cho mình nạp liệu, đang cùng ta ý, Straberber để cho người ta đi lấy đồ vật, Evan thì là tại nguyên chỗ chờ. Bất quá hắn càng nghĩ phía dưới vẫn là quyết định thăm dò một chút Straberber, mình tuy nói sẽ ảnh phân thân chi thuật, nhưng nếu là một mực không thể quan, mình chính đại dùng đến, một mực trong bóng tối tu hành, vậy mình chẳng phải là sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ. Trung tướng, người nghe nói qua ninja sao? Y Evan dời hai bước, ý đồ tìm hiểu, một chút Straberber ý. Straberber ánh mắt khẽ nhúc nhích, để ninja sao ta là nghe nói qua qua a. Bất quá nghe nói tại thế giới mới ở trong mới có, mà lại mười phần hiếm thấy, ta cũng mười phần nghĩ muốn gặp. À, Evan vung tay lên, xong rồi, mình tiếp xuống làm liền muốn thuận lý thành chương. Trung tướng, kỳ thật ta học qua một loại nhẫn thuật. A.I. Evan khoe khoang, giống như nói. Straberber mắt nhìn Evan, ánh mắt động dung nói, ghê có ý tứ, người biết phân, thân thuật sau ngươi sẽ phun ra hỏa cầu sau ngươi sẽ một bên keo ê nhịn một, chút ê sau đó đem quyển trục ngậm lên miệng sau ngươi lại. Evan biểu lộ dần dần diễn hóa thành hoảng sợ bộ dáng. Đó là cái tình huống như thế nào ta, là xúc động cái gì không thể phát động đồ, vật sau trung tướng hắn biến thật là khủng khiếp a. Tại Straberber có chút ánh mắt mong đợi bên trong, Evan vội ho một tiếng nói, ta biết phân thân thuật, a, có ý tứ. Y Straberber không nhúc nhích nhìn xem Evan. Tất nhiên sẽ vậy liền thử một chút đi, Evan hai tay kết ấn, trong miệng hô, đệ đa trọng ảnh phân thân chi thuật, phanh phanh, một trận sương mù bốc lên, 10 cái giống nhau như đúc Evan đứng ngay tại chỗ, thế nào, thuộc phân thân của ta, y Evan mỉm cười nói. A ha. Mình tu luyện kế hoạch muốn thực hành, Straberber lộ ra mỉm cười, đang huấn luyện các thiếu niên cũng ngơ ngác nhìn, một màn này. Ninja A, nam nhân lãng mạn một trong Nga, Straberber bình tĩnh nói, thì rất không tệ, lúc này, đi lấy đồ vật binh sĩ cũng quay về rồi. Evan nhìn xem hai người cùng một chỗ nhất tới cái rương, còn mắt chớp chớp, trong rương đồ vật chẳng lẽ là cho mình nạp liệu dùng, có một loại dự cảm xấu A. Hai cái hải quân binh sĩ dơ lên đều lộ ra rất phí sức đồ vật, tráng ha ha, nhìn về sau tu hành sẽ rất có ý tứ chứ, phất tay đánh mở rương. Bên trong có một cây màu đen trường côn, phía dưới là một đống màu đen từng mảnh loại hình đồ vật. Straberber thanh âm truyền đến nói, kệ ta cảm thấy ngươi không có thể trở thành một hợp cách kiếm sĩ, căn này hải lâu thạch chế thành 10 tay càng thích hợp, ngươi, mang lực như thế lớn, không cần 10 tay đáng tiếc. Evan ánh mắt chưa biến, thứ này nhìn quả thật không tệ a, chính là mình về sau, nhưng là muốn thí nghiệm ăn một chút trái ác quỷ, cầm cái này, thật được, không, Evan chợt nhớ tới Tư Mo Cha, đám kia cầm trong tay giống như cũng là hải lâu, thạch chế tạo 10 tay đi. Tựa hồ 10 phần cứng rắn đâu, chương 15, tăng cường luyện tập, Evan tiếp nhận 10 tay, rất nặng nề, đoán chừng có mấy chục cân, loại này, trọng lượng đối với Evan tới nói có chút nặng nề. Bất quá nghĩ đến Straberber, Evan liền là khóe miệng giật một cái. Cái gì gọi là mình không thích hợp là một cái kiếm sĩ tiến bộ của mình vẫn là rất nhanh tốt a, liền xem như chặt đứt sắt thép loại trình độ kia mình cũng là có thể đạt tới, tốt a, mặc dù nói mình dùng đến 10 tay cảm giác không tệ. 10 cái Evan cùng một chỗ hành động. Straberber tìm chính vị hải quân chỉ đạo, Evan phân thân tu luyện. Mà Evan bản thể thì là tiến hành huấn luyện thân thể. Xét thấy tiềm lực của ngươi, ta quyết định đối ngươi tiến hành siêu đặc biệt, huấn luyện ngươi nhưng phải kiên trì lên nha. Y Straberber nói như thế. Evan nhếch miệng lên mỉm cười. Chính hợp ý ta, trung tướng, chúng ta cũng muốn cùng một chỗ, 10 vị đám đội trưởng nhau nhau chạy đến Straberber bên người, trên tay của, bọn hắn hổ khẩu đã vỡ ra. Nhưng là trong mắt bọn họ chớp động lên quang mang, chúng ta cũng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, rất tốt. Như vậy từ giờ trở đi, các ngươi 10 người đem tạo thành một cái đặc biệt tiểu đội, từ ta tự mình tiến hành giám sát huấn luyện Istraberber, mặt không chút thay đổi nói. Tuyển bạc ra tinh anh trong tinh anh, sau đó cho đặc biệt huấn luyện, dạng này, đội ngũ về sau mới sẽ trở thành hải quân đại tân sinh lực lượng đi, có lẽ bọn hắn có người năng có năng lực đi Dê Phi lão sư thủ hạ tu hành đâu, tiểu đội 10 ngoài thành lập, mà còn sót lại 1.000 người thì là về cho Tê, xương đại tá. Hai đội tách ra, Istraberber mang theo mọi người đi tới một chỗ khác sân bãi. Trong này rất trống trải, chừng sân bóng cười to, cũng có rất nhiều huấn, luyện khí cụ, đám người nhìn chính là tâm động không lấy. Istraberber chỉ vào trên đồng cỏ trưng bày một đống màu đen đồ vật nói, ở những vật này, các ngươi mặc, đám người theo lời, Evan nhặt lên một khối, liền đới, một mảng lớn thiếp, phiến đồng dạng đồ vật bị ngay tiếp theo cầm lấy. Đây là cái quái gì thật nặng a? Evan tìm bộ thích hợp mặc, rất nặng nề, đoán chừng đều có mấy chục ký lô. Tăng thêm trong tay 10 tay, Evan cảm thấy mình liên hành động đều khó khăn. Hôm nay lên, người nhóm thứ ở trên thân không thể cởi ra, cho dù là đi ngủ, tắm rửa, đi nhà xí đều không thể. Istraberber thanh âm không mang theo mảy may tình cảm. Nhưng những vật này là hắn sớm liền chuẩn bị xong, đám người mặc vào đều lộ ra 10 phần vừa người. 10 vạn mét huấn luyện thân thể, hiện tại bắt đầu, đám người đứng thành một hàng, Evan đứng tại phía trước nhất lĩnh chạy. Trên người thiếp phiến rầm rầm rung động, chạy thời điểm ma sát người cũng rất đau, Evan đem hết toàn lực cũng chỉ là chạy 1.000 mét liền chạy không nổi rồi, bụng của hắn ục ục rung động, thân thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Hắn vóc dáng thấp, trong thân thể tồn trữ năng lượng có hạn, một khi tiêu hao, căn bản cũng không bền bỉ. Evan trong lòng thê lương, đương một cái nam nhân, không thể bền bỉ, đó cùng một con cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào, ta muốn ăn cơm. Y Evan kêu to. Thỏa mãn ngươi có, tiểu Evan. Elan chủ bếp không biết từ nơi nào xông ra, phía sau hắn lôi kéo thật to bàn, ăn, phía trên là tràn đầy đồ ăn, trung tướng đại nhân nói qua, huấn luyện của các ngươi không phân ngày đêm, bởi vậy, chỉ cần đói bụng các ngươi liền có thể ăn cơm, nhưng là, huấn luyện, không thể ngừng a. Phụ trọng 10 vạn mét, Evan cũng cảm thấy trước khi ăn cơm là chạy không hết, hiện tại đã có ăn, vậy thì bắt đầu điên cuồng đi. Evan miệng lớn trước lấp đầy bụng của mình, sau đó, đột nhiên thoát ra, một, hơi chạy xong một vòng, cũng chính là ròng rã 1.500 mét khoảng, cách. Trở lại trước bàn ăn tiếp tục ăn, sau đó tiếp tục điên cuồng chạy. Toàn lực bắn vọt vô cùng hao phí thể lực, Evan cũng không biết mình đột phá bao nhiêu lần cực hạn của mình, chỉ biết là đói bụng ăn, đã ăn xong tiếp tục chạy. Mặt khác chính vị đám đội trưởng bị kích thích, đáng tiếc bọn hắn rất nhiều, người không có Evan dạng này biến thái cấp bậc ý chí cùng thể chất, giống Evan, điên cuồng như vậy huấn luyện bọn hắn căn bản là làm không được. 10 vạn mét chạy xong, sắc trời đã tối, mà ban đêm yên nguyên có huấn luyện. 1.000 cái chống đẩy, chỉ có thể dùng ngón tay tới làm, huấn luyện như thế là điên cuồng, phụ trọng tập chống đẩy hít đất vốn là khó, huống chi còn chỉ có thể dùng ngón tay, đám đội trưởng kêu khổ, bọn hắn có chút hối hận cùng Evan cùng đi. Thế nhưng là, bọn hắn nhìn thấy Evan kia thân thể nho nhỏ nằm rạp trên mặt đất, một chút làm lấy tiêu chuẩn chống đẩy, hắn mồ hôi làm ướt mặt đất, cánh tay đều đang run rẩy, nhưng cho dù là dạng này, Evan như cũ tại cắn răng kiên trì. Đồ ăn vô hạn lượng cung ứng, mà huấn luyện cũng tại không dừng tận tiến hành. Lúc tờ mờ sáng, kết thúc một vòng mới huấn luyện đám người đạt được 2 giờ, thời gian nghỉ ngơi. Bành bành, chúng thiếu niên đồng thời nằm ở chỗ này trên đồng cỏ bắt đầu đi ngủ. Evan không có nằm trên mặt đất, hắn ngồi tại bàn ăn bên trên đi ngủ. Cho dù là ngủ thiếp đi, Evan vẫn tại hướng trong bụng lấp lấy đồ vật, đám đội trưởng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Evan, có dạng này thần kỹ thật đúng là thuận tiện nha, 2 giờ quá khứ, mà Evan phân thân thu hồi một chút. Phân thân của hắn một mực tại huấn luyện phương diện kỹ xảo đồ vật, 10 tay, kỹ xảo cùng thương pháp xạ kích, còn có một cái tại học tập văn học. Phân thân nhóm từng cái trở về, bọn hắn kinh lực hết thảy tràn vào Evan trong trí nhớ. Evan đầu từng đợt đâm nhói, bất quá một phút bên trong hắn liền đã tiêu hóa những vật này. Phân thân hiệu suất cùng bản thể đồng dạng lớn, Evan thực lực tại cái này một phút bên trong liền tăng lên rất nhiều. Kỹ xảo là cần thời gian ma luyện, mà Evan so nhiều người thời gian nhiều hơn rất nhiều lần. Một vòng mới huấn luyện bắt đầu trước Evan một lần nữa triệu hoán ra phân thân, bản thể thì là theo chân Istraberber bắt đầu xuất phát. Hải quân tổng bộ. Chiến quốc cùng Gáp chính cùng một chỗ ăn donut, chiến quốc ăn donut nhìn, chằm chằm Gáp. Ngươi đến cùng có chuyện gì lại để cho đặc địa mời ta ăn donut mới cùng ta, nói, Gáp tươi cười nói, đây cũng không phải cái đại sự gì rồi, ta muốn một viên trái, ác quỷ, chiến quốc, ngươi giúp ta tìm một viên đi, chiến quốc ánh mắt ngưng tụ, nghi ngờ nói, ghi Gáp, trái ác quỷ ngươi muốn cái, này làm gì, à, là như vậy, Evan nói hắn muốn một viên làm thí nghiệm á ha ha y Gáp, cười lớn. Ngươi nói cái gì làm thí nghiệm hắn là Vegapunk sao hỗn đảng tiểu tử, trái, ác quỷ như thế hiếm có đồ vật đều muốn y chiến quốc im lặng. Hắn đối Evan một mực rất tốt, bởi vì tại Evan vừa tới hải quân tổng bộ không, bao lâu, hắn liền nhận được mình coi là con nuôi Corazon hy sinh tin tức, cũng bởi vì như thế, hắn rất nhiều tình cảm đều là ký thác trên người Evan, đã hắn nếu mà muốn, vậy liền cho hắn đi, ta vừa vặn có một viên chuẩn bị vĩnh, cửu cất giữ lên trái cây, Gáp, nếu như hắn muốn ăn, viên này trái cây liền, cho hắn đi. Ý Chiến Quốc ánh mắt mang theo hồi ức. Hắn từ một cái hốc tối ở trong lấy ra một viên tử sắc trái ác quỷ, nhìn như là đứng thẳng người, phía trên có đủ loại đường vân, nhìn yêu dị mà thần bí. Chương 16, Jeffy, gáp tiếp nhận trái cây nhìn kỹ hai mắt. Cái này trái cây tốt nhìn quen mắt A Chiến Quốc, người khi đó ăn trái cây, cùng cái này giống như rất giống A. Chiến Quốc vỗ bàn một cái, để một chút đều không giống có được hay không, cái này trái cây là cái gì phân loại ta cũng không biết, liền ngay cả trái ác, quỷ đồ giám bên trên đều chưa từng xuất hiện, ta sợ là nguy hiểm gì năng lực, bởi vậy chuẩn bị phong tồn. Gáp thu hồi trái ác quỷ, vỗ Chiến Quốc bả vai nói, ê cảm ơn A, Chiến Quốc, nói xong, liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Chiến Quốc thanh âm từ phía sau truyền đến. Gáp, ngươi nhất định phải đem Evan bồi dưỡng thành một vị mạnh nhất hải quân, chiến sĩ, chúng ta thời đại sẽ không vĩnh cửu tiếp tục kéo dài. Gáp cười to, không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay nói, ơi an tâm đi, Chiến Quốc, Evan hắn tương lai nhất định về là mạnh nhất hải quân binh sĩ, 3 năm sau, ta sẽ đích thân dạy bảo hắn sau đó, đem hắn đưa đến Jeffy lão gia hỏa, kia nơi đó quá khứ. Chiến Quốc không có trả lời Gáp, hắn trở lại bàn làm việc của mình trước, nhấc lên phía trên nhất một tờ tư liệu, mà Evan ảnh chụp xuất hiện ở phía dưới. Hắn tài liệu cặn kẽ cũng đều ở phía trên, liền ngay cả hắn tại G2 căn cứ bên, trong huấn luyện tình huống như thế nào đều nhất thanh nhị sở. Hư hư thực thực nước Wano đứa trẻ bị vứt bỏ a, Evan hắn rất không tệ đâu. Evan tại G2 cơ lộ ra tiếu dung, thời gian đã qua một tuần. Không có bất kỳ người nào đến tung hỏi mình, vậy liền đại biểu cho mình ảnh, phân thân chi thuật sẽ không lại bị hoài nghi. Shaberber tự lầm bầm nói hắn là nghe được, đã nhưng thế giới này lưu truyền, ninja lời nói, lại có hư hư thực thực có được ninja quốc gia. Vậy mình bại lộ, ảnh phân thân chi thuật cũng là có thể. Kỳ thật hắn chuẩn bị xong rất nhiều lời từ, chỉ là không có nghĩ đến thế mà, lại không người đến hỏi mình. Kỳ thật Evan nghĩ quá chu đáo, hắn là từ hài nhi thời kỳ liền bị nhặt được, Chiến Quốc còn tự thân xuất thủ đã kiểm tra hắn, mà hắn hết thảy đều là bị nghi mật bàn điều tra, về phần ninja, Chiến Quốc là hiểu rõ một chút. Sẽ rất nhiều vật kỳ quái, đem một vài thứ lạc ấn tại trong máu cũng không phải, không có khả năng, chỉ cần Evan không phản bội hải quân, phân thân thuộc những, chuyện này cái gì? Theo Chiến Quốc đều là chuyện nhỏ mà thôi, dù sao, hắn nhưng là ngay cả Thiên Long Nhân cũng dám thu dưỡng nam nhân, mấu chốt nhất là, Evan trên thân cũng có hắn trút xuống tình cảm tại A, 10 vị đội trưởng chỉ còn lại Evan cùng Red còn tại kiên trì, xa đi lấy nơi, nay tiếng rên rỉ quá ít, mà đi tiếng rên rỉ nhiều ngàn người trong đội ngũ, những người khác phần lớn cũng bởi vì không chịu nổi cường độ cao huấn luyện, mà bị cưỡng chế thối lui ra khỏi, thể chất của bọn hắn không tiếp tục kiên trì được loại huấn luyện này, mà Red năng kiên trì cũng là ngoài Evan dự kiến, thân thể của đối phương cũng rất lợi hại. Evan hỏi thăm qua mới biết được, Red cư nhưng đã là trái, ác quỷ năng lực giả, bất quá huấn luyện của bọn hắn cũng vẹn vẹn kéo dài một tháng, Shaberber liền đem bọn hắn đề cử ra ngoài. Huấn luyện của bọn hắn địa điểm đổi, nhân vật đổi, đồng đội cũng đổi, cùng bọn hắn huấn luyện chung người mạnh hơn, lão sư cũng mạnh hơn. Trên biển mấy ngày đi thuyền về sau, hai người đi vào nơi nào đó trụ sở bí, mật. Nơi này có cường đại hơn binh sĩ, mà huấn luyện viên của bọn hắn cũng đổi, đổi thành tiền hải quân đại tướng hắc cổ tay Jeffy. Nghe nói hắn đã ẩn lui toàn lực dạy bảo đệ tử Shaberber cùng Jeffy quan hệ rất tốt, bởi vậy hắn đem Evan cùng Red cùng một chỗ đưa tới. Red nói hắn tại Jeffy thủ hạ huấn luyện qua mấy ngày, chỉ là về sau bởi vì một ít nguyên nhân lại rời đi. Phối hợp diễn thời gian tuyến vốn là mơ hồ, ta cũng là mình suy nghĩ rất nhiều, tra xét rất nhiều tư liệu mới cảm giác không sai biệt lắm, hơi có một chút tiểu cải biến, mọi người đừng phun ta, chủ yếu đồ vật là sẽ không thay đổi. Mà lại mấy ngày kế tiếp, thông qua câu thông sau Evan mới biết được. Rệt thế mà cũng là bị Tơ Su cứu được, Evan không thể không cảm thán, đây đều là duyên phận A, Jeffy Evan không biết hắn là ai, chỉ bất quá tiền hải quân đại tướng cái danh, này cũng đã đủ rồi, mà lại, đến hải quân thế hệ này mạnh nhất trung tướng nhóm cùng Akainu Kiraru, Akiri đều là Jeffy dạy dỗ đệ tử về sau, Evan chấn kinh. Hơn 50 tuổi Jeffy mái tóc màu tím, thiên nhiên mang theo một cổ uy hiếp, cảm giác, rất mạnh, mạnh phi thường, hắn hiện tại là hải quân đại giáo quan. Gáp cũng là chuẩn bị để Evan 10 tuổi lại đi tiếp thu Jeffy dạy bảo, không nghĩ tới Evan thế mà bị Shaberber cho trực tiếp đưa qua. Biết được tin tức này Gáp Donut đều rớt xuống. Hắn cùng Jeffy giao thủ qua, bất phân thắng bại, mà lại đối phương còn chỉ đạo mình, Chiến Quốc cùng hắn giao thủ yên nguyên bộ phân thắng bại, mà lại cũng bị chỉ đạo qua. Jeffy là cái chân chính người chính nghĩa, hắn cùng các đệ tử luận bàn đều là bất phân thắng bại, mà lại chưa hề giết qua bất kỳ kẻ địch nào. Chỉ là hắn quá nghiêm khắc cũng quá ôn nhu. Gáp còn không có nghĩ qua sớm như vậy liền đem Evan đưa đến Jeffy trong tay. Ha ha, đã dạng này, vậy cái này trái cây liền sớm đi cho Evan đi, Gáp mang theo ý cười. Mà Evan cùng Red gặp được Jeffy về sau liền bị tách ra, hai người tuổi tác chênh lệch quá lớn, bởi vậy huấn luyện địa phương cùng phương thức cũng không giống nhau. Jeffy rất hung, nhưng là hắn đối đệ tử cảm giác cũng không tệ lắm, huấn luyện sau khi liền phản phất đối đãi người nhà. Huấn luyện của hắn rất vất vả, Shaberber huấn luyện Evan phương pháp liền là Jeffy huấn luyện hắn. Jeffy cả người đều rất cảm tính, Evan chỉ là hơi tiếp xúc liền đối lão đầu, này điểm ấn tượng tăng lên rất nhiều. Ngươi là gáp cháu trai, Jeffy câu nói đầu tiên để Evan im lặng. Gáp danh khí quá lớn, mình muốn che lại hắn, gánh nặng đường xa, ta là Evan, tương lai mạnh nhất hải quân, Evan ánh mắt chân thành nói. Ha ha, rất tuyệt ý nghĩ đâu, chỉ là bằng ngươi bây giờ tố chất thân thể còn, không được, ngươi cần trở nên càng mạnh mẽ hơn, mà ta sẽ đem ngươi dẫn đến, mạnh lên con đường lên, Jeffy cười lớn nói. Evan mang theo mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh, tương lai mình đường còn rất dài, nhìn hiện khi tìm thấy một cái không tệ lão sư đâu, ngày đầu tiên đến Evan Jeffy không để cho hắn tham gia huấn luyện, mà là để hắn tại cái trụ sở này bên trong quen thuộc hoàn cảnh cùng người, bởi vì hắn, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều đem ở chỗ này vượt qua. Lúc chiều gáp đến nơi này, hắn đầu tiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Là cùng Jeffy đánh một trận, chiến, đấu không có hiển lộ quá lớn uy xem, có chỉ có nắm đấm ở giữa va, chạm. Hai người đánh thật lâu cũng bất phân thắng bại, mà Evan thì là bị nhìn thần, thanh khí sản gáp mang trở về phòng. Xuất ra tự sắc trái ác quỷ đặt ở Evan trước mắt, gáp nói, hỗn đảng tiểu tử, chúng ta cái ước định kia báo hỏng, trái cây cho ngươi, Jeffy gia hỏa này là cái hảo lão sư, ngươi phải tận lực tại dưới tay hắn dạo, chơi một thời gian lâu một chút nha. Evan tiếp nhận trái cây, trong lòng của hắn hiện tại rất là cảm động, không, nghĩ tới gáp thế mà như thế quan tâm hắn, mình chỉ là nhấc lên mà thôi, hắn, thế mà nhanh như vậy liền đem trái cây cho mình cầm đến rồi, như vậy, mình liền có thể thử một lần ý nghĩ của mình, để ảnh phân thân ăn một cái thử một chút đi. Chương 17, phân thân trái cây. Chung cực phân thân hiện, tại gáp ánh mắt nghi hoặc bên trong, Evan đem trong tay trái cây cắt thành 9 phần. Trái ác quỷ chỉ cần ăn một miếng là được rồi, ngươi mở ra làm gì y gáp không, hiểu. Hắc y Evan cười một tiếng, hai tay kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. 10 cái Evan đứng chung một chỗ, gáp sợ ngây người. Đây là có chuyện gì Evan, tiểu tử ngươi vì cái gì biến thành 10 cái rồi, chẳng lẽ lại ngươi đã nếm qua trái ác quỷ rồi gì gáp có chút được. Ha ha y 10 cái Evan cùng một chỗ cười to nói, ừ không phải. Đây là nhẫn, thuật, phân thân thuật, biết sao xú lão đầu, yêu thiết quyền, bành, Evan một cái phân thân bị trực tiếp đánh thành sương mù tiêu tán. Nguyên lai là giả A, y gáp bỗng nhiên y minh ngộ y nói. Yêu thiết quyền, bành, một quyền này trực tiếp đánh vào Evan bản thể bên trên, Evan đau nhè răng toét, miệng nói, ở ngươi là thế nào phát hiện được ta, gáp một quyền này rõ ràng là tìm kiếm mục tiêu sau đã kích, Evan thế nhưng là, di động vị trí, gáp thế mà cũng có thể lập tức phát hiện hắn, ha ha y gáp một trận cười to nói. Lệ phân thân của ngươi cùng bản thể khác nhau rất lớn, chỉ cần biết kiến văn sắc Haki, rất dễ dàng liền có thể phát hiện. Kiến văn sắc Haki y Evan không hiểu. Trên đỉnh trước chiến tranh sau là có liên quan tới Haki từ ngữ xuất hiện, đáng tiếc Evan đối của nó giải vẻn vẹn giới hạn trong có thể tổn thương đến tự nhiên hệ. Bất quá Akiri cùng râu trắng đánh thời điểm, bên cạnh có hải tặc nói Akiri bị râu trắng dùng Haki đâm xuyên qua, nhưng là Akiri lại có vẻ không có chuyện. Đây cũng là cái tình huống như thế nào đâu, lão đầu. Haki là cái gì? Y Evan trực tiếp hỏi. Ngươi sẽ, ngươi khẳng định biết, gáp trầm giọng nói, vì Haki còn không phải ngươi có thể giải đồ vật, ngươi biết, cũng không hề có tác dụng, ta biết, nhưng là ta liền không nói cho ngươi. Evan thu hồi tâm tư, không nói với mình coi như xong, về sau mình khẳng định, sẽ biết, chú ý thả ở trước mắt trái ác quỷ bên trên. Evan hỏi, để cái này trái cây là, năng lực gì, nhất định phải là tự nhiên hệ, nhất định phải là tự nhiên hệ, nhất định phải là tự nhiên hệ, gáp cười nói, y không biết xú lão đầu. Ngươi là tại lừa ta sao? Y Evan phẫn nộ. Yêu thiết quyền, bành. Evan che lấy cục u to trên đầu nước mắt rưng rưng nói, y không biết cũng không, biết đi, làm gì đánh ta a? Đây là để ngươi biết yêu mùi vị gì. Gáp nắm đấm luôn luôn cứng rắn, bởi vậy, lời hắn nói tổng là đúng, Evan luôn luôn đánh không lại gáp, bởi vậy hắn hiện tại chỉ có thể ở bị đánh, sau đem cái nhìn của mình ép ở trong lòng. Bất quá, có dù sao cũng so không có mạnh, nếu là chiến quốc trân tàn trái, cây. Làm gì đều không nên rất yếu đi, ta chạy A. I. Evan một cái phân thân trực tiếp 2-3 miếng ăn hết một bộ phận, trái ác quỷ. Một phòng phân thân cùng nhìn nhau, Evan bản thể lẩm bẩm nói, vì cảm giác có, thêm một cái đại não cái này trái cây không phải là đại não trái cây A, phân thân sờ soạn một chút hải lâu thạch 10 tay, sau đó lập tức sụi lơ trên, mặt đất. Gáp nghi ngờ nói, ờ người không có biết năng lực của ngươi sao, Evan trầm tư, phân thân của hắn đem còn lại trái cây đều ăn, sau đó, Evan liền, cảm giác mình nhiều hơn 9 cái đầu óc. Mà lại không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, mình có thể khống chế hết, thấy 10 cổ thân thể là một chuyện gì, Evan muốn khóc, chẳng lẽ cái này liền xong rồi, bản thể của hắn sờ một cái hải lâu thạch, không có phản ứng, ha ha kế hoạch của ta thành công, y Evan hưng phấn cười to. Bản thể không có bị trái ác quỷ lực lượng ảnh hưởng, ta y nguyên có thể xuống, biển bơi lội, duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này trái ác quỷ cảm giác thật vô dụng, à, gáp thì là một mặt biểu tình khiếp sợ, Evan không hiểu, chẳng lẽ hắn phát, hiện mình không có vật phát hiện. Uy, lão đầu. Ngươi thế nào? Gáp nuốt nước miếng, bỗng nhiên huy quyền. Bành, bành, bành, 10 cái Evan tất cả đều chịu một quyền, 10 cái bao lớn cao cao nâng lên, Evan thì là cảm nhận được 10 lần bị nắm đấm đánh trúng mùi vị. Xú lão đầu, người muốn đánh chết ta sao? Y Evan bản thể kêu to. Bỗng nhiên, Evan ngây ngẩn cả người, phân thân của mình nhận lấy đả kích nhưng không có biến mất, đó là cái tình huống như thế nào? Evan cuồng hỉ nói, y chẳng lẽ nói, đây mới là trái cây chân chính năng lực a, nếu như phân thân đều trở thành thực thể, vậy mình giống như muốn nghịch thiên, cuộc khởi a. Evan nhóm lẫn nhau kiểm tra một chút, phân thân quả nhiên là thành là thực thể, sẽ còn đổ máu, cũng có cảm giác, Evan thì là có thể đồng thời khống chế, cùng cảm giác chính cái phân thân tăng thêm bản thể hắn hết thảy, rất tốt, thử một chút có thể hay không dung hợp. Y Evan kết ấn, nhưng không có, phân thân biến mất. Bỗng nhiên, Evan trong đầu một đạo linh quang xuất hiện. Hắn một cái phân thân cùng bản thể cùng một chỗ kết ấn. Phân thân bỗng nhiên hóa thành một đạo quang mang dung nhập Evan thể nội. Mà Evan thân thể thì là một trận rung rẩy, thân thể tố chất của hắn trong nháy mắt tăng cường gấp đôi, triệu hồi phân thân về sau, Evan lần nữa thử một cái chạm đến hải lâu thạch. Kết quả rất hòa hài, thân thể một nháy mắt liền mềm nhũn. Evan thử nghiệm triệu hồi tất cả phân thân. Oanh, phản phất thể nội bị sắp đặt một cái hỏa tiễn máy phát xạ, trong thân thể tràn đầy không chỗ phát tiết lực lượng, loại cảm giác này liền như là sắp phun, trào lửa như núi không nhả ra không thoải mái. Evan cực kỳ hưng phấn, đây chính là trái ác quỷ lực lượng sao, đem tố chất, thân thể của ta một nháy mắt tăng lên gấp 10, gáp một mực tại bên cạnh yên lặng nhìn xem, Evan hưng phấn hắn cũng để ở, trong mắt của hắn mang theo trầm tư, tựa hồ đang suy nghĩ sự tình, gì đồng dạng. Evan không có trực tiếp thí nghiệm năng lực của hắn, mà là một lần nữa sử dụng, phân thân thuật chuẩn bị thử một chút phân thân còn có thể hay không triệu, hoán đi ra, phân thân dung hợp, về sau loại kia có 10 cái đầu óc cảm giác liền biến mất, mà mình bản thể cũng không có bất kỳ cái gì biến thông minh dấu hiệu, mà lại, phân thân triệu hồi về sau Evan cũng đột nhiên biết trái cây năng lực. Phân thân trái cây, người ăn về sau có thể biến ra phân thân có, được bản thể tất cả lực lượng, mà càng nhiều công dụng Evan còn chưa mở phát, ra tới. Nhưng là, Evan tình huống cùng bình thường trái ác quỷ năng lực giả là không, giống nha. Ăn trái ác quỷ chính là phân thân của hắn a. Evan một lần nữa ấn triệu hoán phân thân ra, chính đạo chỉ riêng đồng thời bay ra, mà Evan thì là cảm giác mình đồng thời nhiều chính cái đầu óc. Evan lộ ra mỉm cười nói, "Ê, đa tạ ngươi a, lão đầu, cái này trái cây năng lực rất thích hợp ta đây." Nhìn thấy Evan vốn có lực lượng về sau không có trầm mê đi vào mà thay đổi tính cách, gáp rốt cục phá lên cười. "Roger, ngươi thấy cảnh này, nhất định sẽ rất vui mừng đi, bất quá." Yêu thiết quyền, bành, bành, muốn kêu ta là ông nội gia biết không? Y gáp thanh âm 10 phần to. Evan ôm đầu nói, để biết, biết cái quỷ, chờ ta về sau cường đại nhìn ngươi làm hảo hán không ăn thịt, thòi trước mắt, ta liền bỏ mặt ngươi một lần đi. Evan rất y rộng lượng, xem ở ngươi lần này cho ta trái ác quỷ phân thượng, ta liền thỏa mãn một chút nguyện vọng của ngươi đi, đường một cái mạnh nhất hải, quân có vẻ như cũng là lựa chọn tốt đâu. Chương 18, sử thượng mạnh nhất thiên tài sinh ra, gáp cùng ngày liền rời đi, nghe nói là bởi vì gần nhất thế giới mới hải tặc, lợi hại hắn tiến đến trấn áp. 10 cái Evan cùng một chỗ tiễn biệt gáp. Về sau Evan thì là lâm vào không, dừng tận trong khi huấn luyện. Jeffy vừa mới đưa tiễn một nhóm học sinh, Evan thì là cùng mới gia nhập cái, này một nhóm cùng một chỗ bắt đầu huấn luyện. 10 cái Evan đứng thành một hàng, cái này một nhóm học viên hết thảy có 72 người, 10 cái Evan tính bên trong một cái. Jeffy còn chưa tới, đám người đứng trên đồng cỏ chờ đợi. Evan hấp dẫn ánh mắt mọi người, dạng này không có cách, hắn hôm nay mặc nhất thanh lương áo ngủ, một kiện mùa hè quần bãi biển, tăng thêm một kiện rộng mở, miệng bãi cát áo. Phía trên ấn có hải dương bãi các cây dừa, xanh xanh đỏ đỏ, 10 phần bắt mắt. Mà những người khác cũng chỉ mặc màu xanh trắng quần áo thủy thủ, Evan xem ra, đơn giản quá không lên cấp bậc. Uy, ngươi là 10 bào thai sao? Y Evan sau lưng một người hỏi. Evan quay đầu nhìn lại, một cái tóc lam nữ hài, mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn, dáng người tinh tế, dáng dấp rất xinh đẹp, bất quá, Evan đối nàng cùng đối Jeffy đồng dạng, không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Không, là năng lực của ta, y mặc dù không biết đối phương là ai. Nhưng là Evan, luôn luôn là người người bình đẳng. À, ngươi cũng là trái ác quỷ năng lực giả a, trách không được có thể như vậy, đâu còn không có giới thiệu, ta gọi ngải đệm. Y ngải đệm mỉm cười nói. Evan nháy nháy mắt nói, đây ta gọi Evan, mang kỳ dê Evan, ngươi cũng là trái ác quỷ năng lực giả a, à tên của chúng ta rất giống đâu. Y ngải đệm chớp chớp ánh mắt sáng ngời, nói. Hắc hắc, thật đúng là đâu, nhưng là vì cái gì ngươi sẽ coi nhẹ vấn đề của ta, toàn thể đều có, hét lớn một tiếng truyền đến. Đám người đình chỉ trò chuyện sau đó lập tức đứng vững. Jeffy thân hình cao lớn đi tới, nhìn xem chuẩn bị xong chúng nhân nói, y hiện tại lên thuyền. Đám người theo lời, Jeffy vừa đi vừa nói, y hải quân ở trên biển tác chiến, huấn luyện của chúng ta nhiều khi cũng sẽ trên thuyền tiến hành. Bong tàu bên trên, đám người sắp xếp đứng vững, Jeffy thì là đứng tại phía trước nhất. Ai là trái ác quỷ năng lực giả? Evan, ngải đệm cùng một cái lạp xưởng miệng nam hài đứng dậy. Những người khác xuống biển, mục tiêu 15 cây số bên ngoài thác nước, đảo, đám người hạ như sủi cảo xuống biển, thế giới này hải dương chiếm đa số, ngoại, trừ trái ác quỷ năng lực giả bên ngoài, không biết bơi người trên cơ bản không, có, 15 cây số trên đường, có rất nhiều hải quân binh sĩ là tại nhìn kỹ, có, ai ra chuyện bọn hắn sẽ trước tiên xuất thủ. Ba người các ngươi, phụ trọng huấn luyện thời điểm dê phi 10 phần tàn khốc chăm chú. Evan ba người mặc tốt phụ trọng trang bị, đứng trên bông thuyền bắt đầu điên, cùng huấn luyện. 10 cái Evan huấn luyện chung, 10 cái trong đại não cảm giác cơ hồ giống, nhau như đúc. Evan đang suy tư, 10 cái mình huấn luyện chung, vậy mình huấn luyện tăng, trưởng lực lượng sẽ không phải 10 tăng trưởng gấp bội, 15 cây số đường xá ở trên biển cũng không tính xa, nhưng là đối với muốn, đi qua thiếu niên tới nói, đoạn này khoảng cách, đơn giản phải mệt chết người. Evan ba người trên thuyền cũng không dễ dàng, Dê Phi tại khiêu chiến bọn hắn, thể lực cực hạn, mỗi lần Evan thể lực có tiến bộ, trên người hắn phụ trọng, liền sẽ tương ứng gia tăng. Giữa trưa, quân hạm dừng sát ở thác nước đảo bến cảng chỗ. Đám người tập kết, Dê Phi lớn tiếng nói, đi kế tiếp nửa năm các ngươi đem ở chỗ, này tiến hành huấn luyện thân thể, chỉ có siêu việt nhân thể cực hạn người mới, có thể tiến hành xuống một cái giai đoạn biết sao, rõ ý đám người trả lời thanh âm to. Dê Phi đơn độc lôi ra Evan nói, đi đem phân thân của ngươi triệu hồi đi nhìn thử, một chút lực lượng tăng lên không có, Evan nhãn tình sáng lên. Cái này là chuẩn bị dạy bảo năng lực chính mình sự, tình đối phương là hải quân trước đại tướng, kiến thức rộng rãi, nhất định có, thể trợ giúp cho mình đi, hào quang lóe lên, Evan phân thân toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Còn hắn thì đứng tại chỗ áp chế gắt gao lấy mình kia cơ hồ khống chế không nổi, lực lượng. Dê Phi ánh mắt ngưng tụ, hiển nhiên là có ý nghĩ. Hiện tại bên trên thực chiến khóa các ngươi, ngoài trường ngải đệm cùng tân tư, bên ngoài, cùng tiến lên cùng Evan giao chiến, này, đám người nghe theo, nắm chặt nắm đấm liền hướng phía Evan công kích tới. Mà Evan không chỗ phát tiết lực lượng cũng tìm được chỗ tháo nước, dưới chân, phát lực, kéo theo lấy toàn thân, Evan toàn lực bộc phát, bành, à, trầm muộn nắm đấm âm thanh luôn luôn nương theo lấy keo thảm cùng một chỗ phát ra, đám người thứ nhất đường thực chiến khóa bị Evan một người cho hòa ngược. Evan đứng tại chỗ, chung quanh hắn là ngã đầy đất chúng thiếu niên. Ngãi đệm cùng tân tư liếc nhau. Thiếu niên này thật mạnh nha, Evan thở mạnh, 10 cái phân thân huấn luyện chung kết quả là rõ ràng. Huấn luyện của mình sau gia tăng trên lực lượng tăng gấp 10, tăng thêm phân thân của mình dung hợp về sau, lực lượng của mình hiện tại càng là tăng vọt lợi hại. Dê Phi bình tĩnh nói, để cùng ta đánh nhau, nghe vậy, Evan trực tiếp bộc phát. Bành, Evan một quyền đánh vào Dê Phi trong lòng bàn tay, lại liền đối phương khúc, lấy cánh tay đều không có rung chuyển. Bành, Evan công kích không ngừng, lại bị Dê Phi toàn bộ ngăn cản được. Toàn lực bộc phát Evan 10 phút sau liền ngã xuống, dù là Dê Phi không có công kích, Evan vẫn là mình tiêu hao sạch tất cả lực lượng. Dê Phi ánh mắt động dung, Evan lực lượng cùng sức chịu đựng đều để hắn giật mình, mà lại đối phương vẫn là huấn luyện không bao lâu thái điểu mà thôi, dạng này ý chí lực, tăng thêm trái cây năng lực, nam hài này, lại có dạng này, cố gắng tính cách, chỉ sợ hắn sẽ ở mình dạy bảo hạ trở thành sự thượng mạnh, nhất thiên tài đi, trước kia Akainu cùng Akiri đều không có năng lực như vậy đâu, nghĩ đến mình sắp dạy dỗ một cái sự thượng mạnh nhất thiên tài, cho dù là lấy, Dê Phi tâm tính đều có chút kích động, có thiếu niên này tại, trên thế giới hải tặc nhóm sợ là tiêu sái không mất bao, nhiều thời gian đi, hải tặc. Thời đại đại hàng hải các ngươi tận thế muốn tới, Dê Phi đối với Evan chờ mong thẳng vào chân trời, đứng lên y Dê Phi lớn tiếng nói. Evan cắn răng, toàn thân cao thấp đều đau nhức muốn mạng, phản phất mình mỗi, một phiến cơ bắp đều xé rách đồng dạng, mỗi động một cái, Evan liền đau toàn, thân run rẩy. Nhưng là, ý chí của hắn ương ngạnh, cắn răng liều mạng trực tiếp đứng lên, Dê Phi mang theo vẻ tán thưởng nhìn xem Evan lấy siêu việt cực hạn ý chí lực, đứng lên, hắn nhìn ra, nam hài này thể lực đã hoàn toàn tiêu hao, hắn có thể đứng lên đến hoàn toàn là nương tựa theo kia cổ ý chí lực a. Evan ngửa đầu, ngoan cường nhìn xem Dê Phi. Dê Phi cười to nói, ở người phát hiện khuyết điểm của mình sao? Evan trong lòng bình tĩnh, miễn cưỡng mở miệng, thanh âm khàn giọng găng từng chữ, ý khuyết điểm, người muốn nói là khống chế của ta lực đi, đúng, người trái cây năng lực đủ thật lợi hại, đem thân thể của ngươi chỉnh, thể tố chất đều tăng cường gấp 10, thế nhưng là, ngươi lại nắm giữ không, được lực lượng như vậy, Dê Phi nói ra cái nhìn của mình. Lực lượng của ngươi vốn là 1, hiện tại liền là 10. Trái cây mang cho, ngươi năng lực là cố định, nhưng là cái này cũng phải nhìn ngươi làm sao vận, dụng, chương 19, sinh mệnh trả lại, ta phải nên làm như thế nào? Ý Evan hỏi. Dê Phi cười to nói, đây rất đơn giản, huấn luyện, tăng cường ngươi đối với thân, thể lực khống chế, ngươi phải học được khống chế ngươi mỗi một khối cơ bắp, xương cốt, thậm chí là mạch máu, chỉ cần ngươi học được những này, tự nhiên không cần lo lắng lực, lượng cường đại về sau ngược lại sẽ nắm giữ không được, ta hẳn là huấn luyện cái gì? Ý Evan khó hiểu nói. Bí kỷ sinh mệnh trả lại vì Dê Phi thanh âm truyền đến. Sinh mệnh trả lại vì Evan trầm ngâm nói. Hắn là biết kỹ năng này, từ pháp đảo thiên chương thời điểm Evan gặp qua. Đây là một loại có thể tự do khống chế thân thể, tóc, nội tạng, kỹ năng, chỉ cần đem ý thức rót vào về sau, liền có thể tự do khống chế bất kỳ địa, phương nào. Luki ứng dụng tại hình lúc đề cao tốc độ phương pháp, đem toàn thân biến cùng người hình đồng dạng, lực công kích sẽ giảm xuống, nhưng năng tốc độ tăng lên. Một cái khác làm dùng sinh mệnh trả lại người thì là khống chế tóc của mình, tiến hành công kích. Theo Evan, kỹ năng này sợ là One Piece bên trong thứ nhất thần kỹ đi, chỉ là Evan không nghĩ tới, mình lập tức có thể học tập đến kỹ năng này sao? Người mới học cần an tĩnh hoàn cảnh mới có thể thành công, hiện ở đây, ngươi vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Ye Phi thanh âm rất hiền lành. Bỗng nhiên, ngáy tiếng vang lên, Ye Phi phát hiện Evan không biết lúc nào đã đứng đấy ngủ thiếp đi, ha ha, cười một tiếng, Ye Phi hô, "Đi toàn thể đều có, nghiêm, này, bị Evan đánh ngã các thiếu niên từng cái đứng lên." Mặc dù trên thân còn rất đau, nhưng tối thiểu nhất Evan biết ức chế một điểm lực lượng, không có đem bọn hắn đánh cho đứt gân gãy xương. Cũng chính là chút điểm này, Ye Phi cảm thấy Evan về sau sẽ trở thành một cùng mình đồng dạng hải quân, bởi vậy Ye Phi mới quyết định muốn đem mình tất cả bản sự dốc túi truyền thụ. Các ngươi hạng thứ nhất huấn luyện bên kia dưới thác nước kiên trì 2 giờ, trong 1 tháng làm không được đào thải. Ye Phi lên tiếng trống to. Các thiếu niên nhìn xem cao mấy chục mét, vài trăm mét động cự hình thác nước, từng cái đều sợ ngây người. Các thiếu niên có chút đồi phế biểu hiện Ye Phi để ở trong mắt, hắn mang theo mỉm cười nói, năng tại thác nước hạ kiên trì 2 giờ, nói rõ các ngươi có tu luyện hải quân 6 thức, một trong năng lực nha. Hải quân 6 thức thế nhưng là tướng tá cấp bậc sĩ quan mới có thể bản lĩnh nha. Chúng thiếu niên ánh mắt sáng lên, từng cái chạy vội hướng thác nước phía xa. Hai người các ngươi trên đùi cột lên phụ trọng, vòng quanh tòa đảo này chạy bộ, không có lệnh của ta không cho phép dừng lại. Ye Phi đem chọn tốt phối trọng phân đừng ném cho hai người, sau đó liền hướng phía dưới thác nước các thiếu niên đi tới. Những này tiểu tử ngốc, hùng hăng cứng rắn thế nhưng là sẽ thụ thương nga. Gió nhẹ thổi qua, độc lưu Evan đứng tại chỗ đi ngủ. Evan không biết mình ngủ bao lâu, hắn tỉnh lại thời điểm vừa lúc là buổi sáng, cách đó không xa có hải quân binh sĩ ngay tại nấu canh. Evan là nghe mùi thơm tỉnh lại, hắn đi vào nồi trước. Ye Phi ngồi ở một bên bưng lấy một bát canh nóng tại uống, ngẫu nhiên còn có thể cùng một bên các thiếu niên nói mấy câu. Bất quá Evan luôn cảm thấy có chút không đúng, tất cả mọi người sẽ cố ý nhìn một chút Evan, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ánh mắt của mọi người vì cái gì đều một cái bộ dáng. Evan nếm thử một miếng canh nóng, rất ngon, dinh dưỡng tựa hồ rất cao, uống hết ấm áp. Bất quá trong quá trình này tất cả mọi người là đang kỳ quái nhìn xem Evan. Evan nháy mắt mấy cái hỏi, từ trên mặt ta có hoa còn là thế nào, các ngươi vì cái gì đều nhìn ta như vậy? Chúng thiếu niên im lặng, ngải đệm đi vào Evan bên người nhỏ giọng giải thích nguyên nhân. Đêm qua đám người huấn luyện hoàn tất, tràn đầy đồ ăn bày một bàn lớn, Evan trong giấc mộng cùng ăn, mà lại cuối cùng còn triệu hoán ra phân thân đem tất cả đồ ăn ăn sạch hơn phân nửa. Evan thê thê trách không được tỉnh lại, cảm giác trong thân thể của mình lại là tràn đầy lực lượng bộ dáng, ngày hôm qua cơ bắp đau nhức cũng biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là bởi vì chính mình đêm qua ăn no rồi nguyên nhân à. Ye Phi đối Eva nói, đều dựa theo ngươi thể chất, sinh mệnh trả lại là rất thích hợp ngươi kỹ năng đâu. Một nháy mắt tiêu hóa thể bên trong đồ ăn hóa làm sinh mệnh lực, cường hóa sinh mệnh kỹ năng, sinh mệnh trả lại, ha ha, đơn giản tựa như là vì loại người này lượng thân định chế. Trong khoang thuyền, 10 cái Evan ngồi xếp bằng tu hành sinh mệnh trả lại. Kỹ năng này khó khăn là nhập môn, học được về sau khống chế lại ngược lại liền không khó. Ye Phi chỉ đạo còn vang ở Evan trong đầu. Cảm giác mình ý thức tồn tại, tìm tới ý chí của mình, cảm giác được thân thể mỗi một chỗ động thái, nghe được huyết dịch của mình lưu động thanh âm, lấy ý chí lực quán thâu đến mình mỗi một tấc da thịt lông tóc ở trong. 10 cái Evan lẳng lặng ngồi cùng một chỗ, 10 cái đại não đều đang lẳng lặng tự hỏi, tìm kiếm lấy cảm giác thân thể của mình mỗi một bộ phận. 10 ngày sau, Evan đi ra buồng nhỏ trên tàu, hắn đã đói da bọc xương, nhưng là hắn thành công bằng vào ý chí kiên cường lực cùng 10 cái mình cùng nhau tu luyện ưu thế. Evan thành công lĩnh ngộ cái này thần kỹ, hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm cải biến mình mỗi một cái bộ vị. Quá trình bên trong mặc dù sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng là học xong sinh mệnh trả lại, hắn thể nội có thể tích xúc năng lượng có thể nói thẳng vào chân trời. Các đầu bếp thật nhanh hành động, Evan thì là điên cuồng ăn lên đồ vật, ròng rã một chiếc quân hạm bên trên đồ ăn bị Evan một người ăn sạch. Evan đứng dậy, chiều cao của hắn dài đến 1m2 tả hữu, trên thân tràn đầy cơ bắp, tóc cũng trở nên thật dài, trong đó càng là chứa đại lượng năng lượng. Ye Phi cười to nói, "Y rất tốt, người bây giờ có được tu hành hoàn chỉnh 6 thức tư cách." Evan ánh mắt bình tĩnh. 6 thức a, rất tốt, vạn dặm hành trình bước đầu tiên bắt đầu. Ye Phi đem một các thiếu niên an bài tốt tu luyện hạng mục, đơn độc mang theo Evan đến một chỗ trống trải trên đồng cỏ. Ye Phi tác phong làm việc rất thẳng thắn, lập tức cũng không nhiều lời, trực tiếp mở miệng nói, 6 thức là một loại siêu việt nhân thể cực hạn kỹ xảo, người có sinh mệnh trả lại làm nội tình, học chút cái này hẳn là sẽ không rất khó. Evan ánh mắt sáng lóng lánh nói, để ta đại khái bao lâu có thể học được? Ye Phi bình tĩnh nói, đời 6 thức là hải quân hạ sĩ cấp bậc mới có thể học biết chiêu thức, người bây giờ không có bất kỳ cái gì chức vị mang theo. Evan im lặng, đây là thế nào, đem mình kêu đến lại nói không thể dạy, ta thật không biết ngươi là như vậy. Ye Phi nhìn thấy Evan lộ ra vẻ bất đắc dĩ, Ye Phi tiếp tục nói, để xét thấy thân thế của ngươi trong sạch, lại là ta hảo hữu cháu trai, bởi vậy ta liền phá lệ dạy cho ngươi. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ngươi học tập sáu thức về sau muốn nắm một hải tặc tới Yefi chân thành, nói. Evan phất tay, ha ha cười nói, thì không có vấn đề, một hải tặc mà thôi, ta nói chính là ít nhất 100 vạn tiền thưởng trở lên hải tặc a. Ngươi học được một chiêu sáu thức, hải tặc tiền thưởng liền muốn gia tăng 100 vạn, học được toàn bộ sáu thức, bắt hải tặc tiền truy nã không thể thấp hơn 1.000 vạn. Chương 20, lục thức. Evan nghi mặt nói, thì an tâm đi, thế giới này có rất nhiều việc ác bất tận hải tặc. Mục tiêu của ta liền là đem bọn hắn toàn bộ quan vào ngục giam chịu tội, một câu nói khác Evan chưa hề nói. Chỉ cần không phải thích loạn giết vô tội hải tặc, mình vẫn là sẽ cuốn bọn hắn một mạng. Dù sao, đây chính là đại hải tặc thời đại A, người người muốn đại bí bảo là cái gì trong lịch sử thiếu khuyết 100 năm, chân tướng là cái gì, những này, Evan đều muốn đi xem. Còn có mấu chốt nhất, Ace, Jeffy rất hài lòng Evan trả lời, hắn tự nhiên nhìn ra, Evan không có nói sai, lục thức phân biệt là súng ngón tay, khối sắt, cạo, nguyệt bộ, lam cước. Chỉ, hội cái này 6 cái, cạo, 1/3 giây bên trong giẫm đạp mặt đất 10 lần trở lên, lợi dụng, phản tác dụng lực sinh ra tính dễ nổ tốc độ đến di động. Khối sắt, tại tinh thực rèn luyện thân thể chống tiếng lực lượng, khiến cho có, được sắc độ cứng. Ngay cả phổ thông đạn cùng đao kiếm đều không thể công phá. Không được hoàn mỹ chính là sử dụng khối sắt lúc không cách nào tự do di động. Chỉ hội, trong đó thứ nhất phòng ngự kỹ xảo. Dỡ xuống lực lượng toàn thân, thông qua đối dùng tay làm sinh ra khí lưu biến hóa, đối hướng tự thân công, kích. Đều có thể nghiền cân treo sợi tóc né tránh. Súng ngón tay, đem lực lượng toàn thân tụ tập tại trên ngón trỏ, lấy ngạnh hóa, ngón tay trong điện quang hỏa thạch thả ra một kích. Đầu ngón tay có đạn lực, công kích, có thể nhẹ nhõm xuyên qua nhân thể. Nguyệt bộ, cũng coi là cạo cao cấp vận dụng, nhảy vọt lúc trên không trung đá, kích, tại rơi xuống trước cải biến di động quỹ tích, làm người có loại này, không trung di động thể thuật, có thể không lưu gốc chết từ không trung phát, động công kích. Làm cước, lấy siêu cao nhanh đá chân sinh ra chân không tiến hành trảm kích. Tinh thông cái này lục thức về sau còn có một chiêu, chỉ là ngươi bây giờ còn học không được. Yefi giới thiệu xong đại khái, tiếp lấy liền bắt đầu giới thiệu mỗi một chiêu mỗi một cái kỹ xảo. Yefi dạy rất tỉ mỉ, Evan toàn tâm toàn ý học, hắn tốc độ học tập vốn là rất nhanh, huống chi còn là 10 cái hắn cùng một chỗ học tập. Evan trước hết nhất học tập chính là khối sắt, một chiêu này lấy cổ động, huyết dịch lưu động ngạnh hóa làn da làm hạch tâm, cũng có sinh mệnh trả lại. Evan học tập 10 phần nhanh chóng. Khối sắt tinh thông về sau cơ hồ có thể cùng cái khác năm thức toàn bộ hợp tác, nhìn qua CP9 đám người sử dụng Evan tự nhiên là am hiểu sâu đạo lý trong đó. Mà khối sắt luyện tập Evan tu hành phương thức cũng rất đơn giản, chỉ có bị đánh thôi. 10 cái Evan cùng một chỗ bị đánh, hắn khống chế toàn thân mình huyết dịch, đem toàn bộ thân thể hóa thành nguyên một khối như sắt thép tồn tại. Mà trợ giúp Evan tu luyện đám hải quân thì là cầm cây gỗ một khắc không ngừng trên dưới đánh. Evan quyết định đã bắt đầu tu hành, vậy liền đem một thức này tu hành đến cực hạn. Khối sắt trạng thái duy trì đối gánh nặng của thân thể không nhỏ, thế nhưng là, Evan học xong sinh mệnh trả lại, này một ít phụ tải căn bản cũng không tính là gì. Evan thân thể tại không gián đoạn gõ bên trong biến cường đại, thân thể của hắn một ngày liền phải bị thương rất nhiều lần, mỗi lần đều là lấy sinh mệnh trả lại gia tốc mình thương thế khôi phục. Trong quá trình này, Evan còn phát hiện phân thân của mình chỉ muốn rời khỏi, mình vượt qua 500 mét, mình cùng phân thân ở giữa liên hệ liền sẽ cắt ra, nằm trong vòng trăm thước, bọn hắn liên hệ liền sẽ lại xuất hiện, tu hành là khô khan. Khối sắt tu hành thì là tràn đầy nhiệt huyết cùng kích tình. Evan mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng đồ ăn đến bổ khuyết mình tiêu hao năng lượng, mà khối sắt tiến bộ cũng là dị thường nhanh chóng. Tháng thứ nhất, Evan mỗi ngày đều sẽ bị gậy gỗ đánh toàn thân trên dưới, tháng thứ hai thì là đổi thành côn sắt. Thân thể tố chất của hắn cũng tại toàn phương vị tăng vọt, lực lượng tốc độ đều bởi vì khối sắt tu hành mà biến càng thêm cường đại. Đã đến giờ tháng thứ ba, Evan, ngươi nhất định phải như thế tu luyện sao? Y một vị thượng tá cầm lấy trường kiếm trong tay nói. Nơi xa đứng đấy Jeffy, hắn đối Evan phương thức tu luyện cũng không biểu thị, bình thường lục thức khối sắt đều là tại thác nước hạ tiếp nhận xung kích, mà Evan thì là trực tiếp tiếp nhận binh khí đơn điểm xung kích, ở trong đó, chênh lệch, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Evan hắn, nói không chừng 10 tuổi thời điểm liền có thể tinh thông lục thức, à Jeffy mang theo vui mừng, Evan cố gắng hắn đều thấy rõ, rõ ràng thiên phú cường đại lợi hại, còn như thế chăm chỉ tu hành, quả nhiên, là không thẹn chính hắn tuyên ngôn a, gáp hắn tìm một đứa cháu ngoan, Evan hít một hơi thật sâu nói, về tới đi. Cùng khí xung kích đối ta đã không có, tác dụng ta cần đao kiếm loại này lợi khí xung kích đến gia tốc ta tu hành. Thượng tá hít một hơi thật sâu nói, ừ ngươi thật là một cái tu hành tên điên, Evan. Evan mỉm cười nói, để tên điên, có lẽ vậy, ta có mình kiên trì, loại kia chậm, rãi tu hành không thích hợp ta, chuẩn bị kỹ càng, ta sắp ra rồi nha, trường đao tới người, Evan hít sâu một hơi. Khối sắt, bang, sắt thép va chạm thanh âm truyền đến, Evan trên thân chỉ để lại một đạo bạch ấn, mà cái này đạo bạch ấn còn tại cấp tốc biến mất ở trong. 10 cái Evan xuất hiện, 10 vị hải quân binh sĩ cầm lấy đao kiếm chém vào, hướng Evan thân thể. Bá, Một cái Evan bỗng nhiên bị ném lăn, Evan bản thể thì là kêu lên một tiếng đau, đớn, phân thân cảm giác tại khoảng cách gần bên trong sẽ truyền đạt đến trong, đầu của hắn, bị người chặt một đao cảm giác cũng không tốt thụ a, sinh mệnh trở về, phân thân hét lớn một tiếng, huyết dịch đình chỉ lưu động, đã sớm chuẩn bị, nghĩ đám hải quân lập tức tiến lên, thoa thuốc băng bó, còn có bên trên đồ, ăn, một cái Evan đến cực hạn, điều này đại biểu lấy còn lại Evan cũng không xê, xích gì nhiều, bởi vậy, một khi có bên trong một cái Evan thụ thương, cái khác, đám hải quân sẽ lập tức đình chỉ công kích, đây là tu hành, không phải hành hình, Evan cũng không phải có thụ thương đam mê người tốt, bị người chặt một đau đau, đớn, ai bên trong ai biết, tu hành tại tiếp tục, Evan thân thể như cũ tại ổn định mạnh lên, bỗng nhiên có một ngày. Bang, hải quân một đau nhìn trên người Evan, mà Evan thì là phúc chí tâm linh khẽ, động, một cổ lực phản chấn truyền ra, trực tiếp đánh gãy chui này đau, liên, đỡ lấy vùng đau hải quân binh sĩ đều bị chấn bay ra ngoài, bị chấn xa xa rơi, trên mặt đất còn phun một ngụm máu ra. Jeffy vọt đến Evan bên người, ánh mắt cả kinh nói, đây là phản kích lực lượng, Evan mang theo ý cười, trong chớp nhoáng này, 10 cái Evan đều nắm giữ loại lực lượng này. Ân, nhận được công kích trong nháy mắt để huyết dịch lưu động gia tốc, trướng lên cơ bắp đem công kích gấp bội phản kích trở về chiêu thức, một chiêu này, hắn dùng so Luki càng mạnh, người khối sắc tu hành đến cực hạn đi, Jeffy tán thán nói. Evan lắc đầu nói, đây bình thường tới nói xem như cực hạn bất quá, ta có một cái ý nghĩ, hiện ở đây thân thể của ta còn cần tiếp tục mạnh lên mới được. Jeffy chấn kinh, lục thức hắn cũng tinh thông, thế nhưng là những năm này một mực đem tinh lực thả đang dạy học sinh phía trên, mình tu hành ngược lại là rơi xuống đâu. Evan, ta rất chờ mong ngươi tu hành thành quả. Evan mỉm cười nói, để ta cũng rất chờ mong đâu, ngày mai bắt đầu tiến hành cuối cùng khối sắc tu hành đi, đến ở hôm nay thời gian còn sớm, không bằng cho mình thả cái giả tỷ như đi mua một bộ đẹp mắt áo ngủ. Chương 21, Revo. Jeffy huấn luyện địa phương cách đó không xa có một cái hải đảo, phía trên kia có một cái thị trấn. Bên trong ở trên vạn người, Eva ngẫu nhiên về lên bên trên mua một chút nhu, yếu phẩm, cũng tỉ như áo ngủ cái gì. Trên người hắn có không ít belly, đều là tơ su cùng chiến quốc ngẫu nhiên cho, hắn, gáp cái này ra ngoại trừ cho mình donut chính là cho ăn, liền ngay, cả trước kia quần áo đều là Eva chính mình đi mua. Thị trấn nhỏ bên trên vẫn luôn rất bình tĩnh, tuy nói nơi này thuộc về Grand Line, nhưng nơi này cũng trú đóng hải quân phân bộ, bởi vậy sẽ rất ít có hải tặc tập kích nơi này. Trong trấn ở giữa phồn hoa khu vực có một nhà rất lớn quần áo cửa hàng, Evan, quần áo đều là từ nơi này mua. U, Evan, hôm nay muốn mua dạng gì áo ngủ a? Y vừa tới cửa, bên trong thiếu nữ phục vụ viên lập tức liền chạy ra. Evan tới qua nơi này hôm nay đây là lần thứ tư, ba lần trước mỗi lần tới đều sẽ quét sạch một nhóm lớn các thức áo ngủ, sớm liền thành bọn hắn nơi này đại hồng nhân, bởi vậy Evan vừa tới phục vụ viên liền lập tức ra đón. Evan vung tay lên nói, đi dễ nói, kiểu mới áo ngủ ta muốn lấy hết, đánh gói kỹ, đưa đến Revo nhà hàng a, ta ở nơi đó ăn cơm. Revo nhà hàng, lão bản là cả người cao 2 mét cơ bắp hở ra tráng hắn, hắn, cường tráng đến một quyền có thể đánh chết một đầu trâu rừng. Nhà bọn hắn là tổ truyền giết trâu, mà Revo không cam lòng bình thường, hắn mở, nhà hàng, bắt đầu bán thịt bò, bởi vì phần đại lượng đủ hương vị tốt mà, nổi danh, phụ thân của hắn là cái ghi chú rõ giết ngưu nhân, Revo mở thịt bò, nhà hàng theo Revo nói tới là phụ thân hắn kiêu ngạo, u. Evan y nhìn thấy Evan, Revo lập tức cười lớn chào hỏi. Evan lần trước ở chỗ này ăn cơm ăn rồng đã hai đầu trâu, lần kia thế nhưng là, bắt hắn cho kinh ngạc ghê gớm đâu. Evan nhảy lên ghế, vỗ bàn một cái nói, đi một ly lớn nước trái cây, một bình nhỏ, rum, còn muốn ba đầu ngươi hầm mập trâu, nhanh lên một chút nha, yên tâm, lập tức tới ngay. Y Revo cất tiếng cười to, hắn hất lên trên người, khăn quàng cổ đối đằng sau hét lớn, y lão đầu tử, nên làm việc á. Hắn đi đến đằng sau, liên tục ba tiếng hét lớn. Hậu viện đột nhiên liền vang lên một trận đao cụ bay múa thanh âm. Bất quá 15 phút, Revo bưng cực lớn đĩa ra, phía trên chỉnh tề xếp chồng, chất lấy ba đầu vừa mới giết trâu. Phụ thân của Revo, nghe nói lúc còn trẻ là một hải tặc, về sau về hưu về nhà mổ trâu. Bất quá Evan nghe qua Revo nói khoác phụ thân của mình, nói phụ thân của mình lúc còn trẻ có thể tại một phút bên trong đem một đầu sống trâu phiến thành thật mỏng thịt, chỉ là hiện tại già mà thôi. Evan chưa thấy qua hắn bộ dáng của cha, hắn vẫn luôn ở phía sau cũng không có đi ra. Thịt bò bỏ vào trong nồi lớn nấu chín, Revo một mặt thần bí đi vào Evan bên cạnh nói, "Y Evan, ta cảm thấy lấy thực lực của ta qua 2 năm liền ra biển thế, nào?" Evan ánh mắt ngưng tụ nói, "Y ra biển ngươi muốn làm một hải tặc?" Revo gật đầu nói, "Ê đúng nha, phụ thân ta mộng tưởng liền là tìm tới trong truyền thuyết đại bí bảo, ONPC ta cho rằng đã hắn thất bại, làm như vậy, con của hắn ta liền có nghĩa vụ đi giúp hắn hoàn thành mộng tưởng." Nói bậy, ai nói qua ta thất bại rồi, ta đã từng tới Grand Liner cuối cùng, a. Hỗn trướng tiểu tử, y phụ thân của Revo từ phía sau rống to. Evan cười ha hả nói, vậy tại sao muốn đương hải tặc đâu, hiện tại thời đại đại, hàng hải nếu như đi làm một hải tặc rất có thể sẽ chết tại Grand Line nha. Phụ thân của Revo không có tiếp tục nói chuyện, không biết có phải hay không, là chấp nhận Evan. Revo tự tin nói, ừ không thể nào, lấy thực lực của ta khẳng định có thể nhẹ, nhõm rong ruổi tại Grand Liner, ta chỉ cần tìm mấy cái thuyền viên là được, rồi, Evan im lặng, này làm sao liền gặp được cái lăng đầu thanh đâu, Revo càng nói càng hăng hái, hắn ánh mắt lóe lên quang mang, giấu trong lòng, một loại tên vì giấc mộng đồ vật hỏi, ý Evan, người cảm thấy ta tìm hạng người, gì làm thủy thủ đoàn của ta phù hợp đâu còn có a? Người nói ta mấy tuổi ra, biển phù hợp đâu, Evan nháy mắt mấy cái, nhìn xem Revo gốc râu cầm mặt mũi tràn đầy, 2 mét, thân hình cao lớn, cùng kia hở ra cơ bắp nói, người này tuổi 30 tuổi a loại đến tuổi này đại thúc vẫn là ở nhà cưới, lão bà sinh con tốt, không muốn làm loại này không có ý nghĩa mộng, coi như ngươi có thực lực, đại bí bảo cũng không phải là ngươi, là thuộc về, một cái tên là Monkey Jay, Luffy người a đây là thuộc về kia cùng một bọn người, thời đại a, Revo ngây ngẩn cả người, hai tay của hắn vỗ bàn một cái, Evan cảm giác mình, ghế tựa hồ cũng bị chấn đi lên. Ta năm nay mới 15 tuổi a, Evan, ai 15 tuổi, thì Evan cái cầm đều nhanh rơi mất. Ông trời của ta, thật sự có mặt đầy râu gốc rạ, thân cao 2 mét, cơ bắp cùng tảng đá giống như 15 tuổi sao, Evan thu thập xong tâm tình, ở trong lòng an ủi mình, không nên quá giật mình, manga bên trong thứ gì không có coi như hiện tại trước mắt ta râu trắng từ, trên trời giáng xuống ta cũng không sẽ khiếp sợ. Tốt a, bất quá ta khuyên ngươi đừng đi đương hải tặc, cùng người kia đồng, dạng tính tình hải tặc là sống không lâu. Dù sao ngươi không có làm sao làm, đều sẽ không chết quang hoàng tồn tại, Evan hảo ngôn khuyên bảo nói. Không có mơ ước người, có tư cách gì mỉa mai giấc mơ của người khác ơi phụ, thân của Revo mở miệng lần nữa. Evan thì là mỉm cười nói, để ta có một cái tiểu mộng nghĩ, tỷ như đánh bại một cái đại tướng, ta còn có một cái đại mộng tưởng, lớn đến các ngươi khó có thể, tưởng tượng mộng tưởng, giờ khắc này, Evan trong mắt chớp động lên chiếu rọi lòng người quang mang, thanh âm hắn bên trong mang theo tự tin mãnh liệt, mà cái này, bắt nguồn từ, thực lực của hắn, Evan tin tưởng. Chỉ cần mình cố gắng tu hành, vẹn vẹn khối sắc chút điểm này, mình liền có thể trở thành thế giới mạnh nhất, đồng dạng tư chất. Mình tu hành một năm tương đương với đừng người tu hành, 10 năm huống hồ, tư chất của mình thế nhưng là di truyền đến Gonje Roger, cùng mình vị kia đồng dạng là dây chi ý chí người thừa kế Ruga. Nếu như không có trở thành thế giới mạnh nhất tâm, mình như thế nào thực hiện, giấc mộng của mình, Revo bị Evan chấn sững sờ nói không ra lời. Evan giờ khắc này khí thế quá, mạnh, cho nên hắn cũng không dám lớn tiếng thở hào hển, vương giả khí tức, thiếu niên, ngươi là ai? Một lát sau, Revo phụ thân thanh, âm mới chậm rãi nói. Evan mỉm cười nói, y Evan, Monkey Jay Evan, được y dê y sao ha ha, cùng năm đó ta thuyền giống nhau đâu, y phụ thân của Revo, mang theo cảm thán chi ý hỏi, ở ngươi là hải quân sao? Evan mỉm cười nói, đây xem như thế đi, nhặt về thu dưỡng ta người là hải quân, ta, hiện tại đang giúp bọn hắn hoàn thành một cái tiểu nguyện vọng đâu, đánh bại, một đại tướng nhìn xem, ha ha y cười một tiếng, phụ thân của Revo không còn có nói chuyện. Revo không thể tin nói, y Evan, tiểu tử ngươi lại là hải quân, đúng vậy a, ta hiện tại là một dự bị hải quân, còn tại trong khi huấn luyện, đâu y Evan chân thành hồi đáp. Revo hưng phấn nói, y Evan, ngươi cảm thấy ta trở thành hải tặc về sau cho ta, đoàn hải tặc lên cái tên là gì tốt, ngươi nha liền không cùng ta tại một cái thế giới sao? Evan cơ hồ có một loại, bất lực nhã rảnh cảm giác. Evan phất tay, một thanh cua lấy Revo giữ tại xương vỡ đau, so tại mình cánh, tay trước hỏi, ê Revo, ngươi cảm thấy là cánh tay của ta cứng rắn, vẫn là ngươi, cây đao này cứng rắn, Revo cười nói. Ờ đương nhiên là đao a, cây đao này thế nhưng là vì ta đặc biệt chế tạo, trước kia đao đều quá không bền chắc, ngụ ý chính là ta đã chặt đứt rất nhiều đao, bang, xương vỡ đao cắt thành hai đoạn, mà Evan trên cánh tay chỉ là xuất hiện một đạo bạch ấn. Evan lộ ra mỉm cười, ta không nói lời nào, để sự tình nói thật, chương 22, tập kích, Revo ngơ ngác nhìn cắt thành hai đoạn xương vỡ đao. Cây đao này sắc bén hắn nhất quá là rõ ràng, thường ngày hắn dùng chặt đứt, xương trâu đều chỉ là chờ nhàn, nhưng là bây giờ vô cùng sắc bén xương vỡ đau thế mà đoạn mất, còn là bởi vì chém vào một đứa bé trên cánh tay bẻ gãy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Irevo không hiểu. Evan đem xương vỡ đau ném sang một bên, đánh xuống cánh tay nói, vậy ta học tập bản lĩnh hải quân lục thức một trong, thế nào, có muốn học hay không? Revo hưng phấn nói, vậy ta học được về sau liền sẽ giống như ngươi sao? Revo chỉ cắt thành hai đoạn xương vỡ đau. Evan mỉm cười nói, đều chỉ cần ngươi chịu cố gắng, không có cái gì không có khả năng. Revo ánh mắt chăm chú, bỗng nhiên té quỵ dưới đất nói, để còn xin ngươi dạy bảo ta. Evan không động mà là trầm tĩnh nói, lời muốn ta dạy cho ngươi cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Irevo nghi hoặc. Trở thành một hải quân, thiên phú của ngươi rất mạnh, trở thành hải tặc lãng phí, y Evan chắc chắn nói. Revo lập tức nhảy lên, trực tiếp cự tuyệt nói, ừ không có khả năng, làm hải tặc là giấc mộng của ta, tương lai của ta còn muốn tạo thành ta thuyền lớn đoàn, tuyệt đối không có thể trở thành một hải quân a. Mọi người hướng tới tự do tâm là sẽ không đoạn tuyệt, tuổi trẻ hải quân, ngươi thật sự là quá non nớt, y phụ thân của Revo trầm giọng mở miệng. Tự do cũng không phải chỉ có hải tặc mới có thể làm đến, chỉ cần thực lực cường đại, bất luận ở đâu đều là tự do, y Evan bình tĩnh đáp lại. Thực lực cường đại liền là chân chính tự do sao? Thực lực cường đại có thể giúp ta đạt tới ta muốn tự do, y Evan trầm giọng trả lời. Ha ha ha, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, chờ ngươi tương lai đối mặt những cái kia danh chấn thế giới hải tặc, hy vọng ngươi còn năng nói lời như vậy. Evan không có tiếp tục để ý tới phụ thân của Revo, đối phương là cái quái lão, đâu, ta loại này ánh nắng thiếu niên là khinh thường tại cùng đối phương tranh luận chuyện tương lai, ai có thể nói rõ ràng đâu. Revo, bò của ta thì có phải hay không nhanh tốt? Y Evan nhìn chằm chằm phun mùi thơm khắp nơi nồi lớn hỏi. À, ta giúp ngươi thịnh ra. Y Evan đánh thức vừa rồi lâm vào trầm tư Revo, cái sau hoảng không vội vàng đem khối lớn thịt bò thịnh ra phóng tới Evan trước mặt. Evan miệng lớn ăn mỹ vị thịt bò, tựa hồ sự tình vừa rồi hoàn toàn không có phát sinh đồng dạng. Đã ngươi không muốn nghe từ ta, quên đi, cái này là quyền tự do của ngươi. Một nồi lớn thịt bò ăn xong, Evan uống cạn sạch cuối cùng một chai nước uống, đem Belly để lên bàn sau đó xoay người liền đi. Đi tới cửa thời điểm Revo bỗng nhiên trầm giọng nói, "Ý Evan, chúng ta về sau còn sẽ gặp mặt sao?" Evan không có quay người, chỉ là phất phất tay nói, "Để có lẽ vậy, bất quá ta hy vọng tương lai không phải ta tự tay bắt giữ ngươi." Revo mang theo trầm tư đi đến bếp sau, vén rèm cửa lên mơ hồ có thể nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Tóc nửa trắng nửa đen bộ dáng, ngồi tại trên xe lăn, một chân cục một tay, trong tay cầm một thanh vết dao mổ trâu, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Evan rời đi phương hướng, khóe miệng nhếch lên, nói, "Ghê thú vị tiểu tử." Lấy lại tinh thần bỗng nhiên trông thấy nhà mình nhi tử còn đang ngẩn người, hắn bỗng nhiên nhảy lên lập tức tại con trai mình trên đầu đập một cái. "Hỗn đản tiểu tử, hôm nay huấn luyện gấp bội, ha ha." Biết Irevo hoảng thông thả hét lại, chỉ là trong mắt của hắn, y nguyên mang theo trầm tư. Evan một mình đi tại trên đường cái, thị trấn bên trên bầu không khí luôn luôn tương hợp mà sung sướng, so với trụ sở huấn luyện hoàn cảnh không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Nhìn phát chán căn cứ hải quân liên miên bất tận nhan sắc ngẫu nhiên ra đến, xem nơi này tịnh lệ phong cảnh, Evan cảm thấy mười phần hưởng thụ. "Tiểu Evan, hôm nay áo ngủ có 20 khoản nha, cửa hàng trưởng còn phụ tặng." "Tiểu Evan, một rổ ăn ngon hoa quả đâu." Nghe được tin tức này, Evan cảm thấy tâm tình vui thích càng thêm vui vẻ. Trên tòa đảo này khí hậu lệch nhiệt đới, bởi vậy rất nhiều hoa quả cho Evan một rổ hoa quả, so Evan chính mình đều chìm. Evan sau lưng cõng khỏa cùng một chỗ áo ngủ, trên đầu đỉnh lấy hoa quả rổ, khẽ hát mà hướng về quân hạm bên trên đi đến. "Người lão bản này biết làm người, lần sau tới đây nhiều mua mấy món thoải mái áo ngủ." Evan đắc ý đường. Mà tại mấy mười phút trước, xa xa trên mặt biển mơ hồ có mấy đạo cái bóng xuất hiện, cờ đầu lâu cái bóng chợt lóe lên. "Lão đại, phía trước hòn đảo kia bên trên có một chiếc hải quân quân hạm a." Một hải tặc thả ra trong tay kính viễn vọng nói. "Mặc kệ nó, một chiếc quân hạm mà thôi, chúng ta thế nhưng là thi ngươi so, thuyền lớn đoàn A đem đánh chìm chính là chúng tiểu nhân, tốc độ cao nhất đi." "Thuyền gì cao?" lớn hải tặc thủ lĩnh nói. "A!" y đám người hét lại. Mà ở trên đảo, hải quân đã kéo vang lên cảnh báo, ở trên đảo tất cả hải quân đều bắt đầu chuyển động. Evan cưỡi quân hạm là tới nơi này mua sắm vật liệu, tới đều là một chút tạp, dịch binh, ngoại trừ Evan cái này đi thuyền bên ngoài, quân hạm bên trên quan, chỉ huy tối cao cũng chỉ là một vị thiếu úy. Mà lúc này, lệ thuộc vào hải quân 125 chi bộ trung tá đã cùng thiếu úy đứng chung một chỗ. Tuy nói trung tá chức vị cao hơn, nhưng hắn là chi bộ người, đơn thuần thực, lực đoán chừng cũng chính là bản bộ thiếu úy không sai biệt lắm. Toàn thể xuất kích, trước hết để cho cư dân rút lui đạo đối diện, chúng ta đi, bãi biển chặn đánh hải tặc. Ê, trung tá trên dưới chỉ huy nói. Tuy nói nơi này rất ít nhận tập kích, bất quá đối với có thể lên làm hải quân, trung tá người, cho dù là chi bộ trung tá cũng là có một ít năng lực, liên hệ trụ sở huấn luyện, đối phương đến người đã xác định, thì ngươi so hải, tặc thuyền lớn đoàn, thuyền trưởng là từng tới thế giới mới tiền truy nã 120 triệu đại hải tặc, bố xăm thi ngươi so, thiếu úy, phải chăng muốn lên thuyền nghênh kích? Ở trên đảo trung tá trầm, giọng nói. Quân hàm thiếu úy nói, được không được, ngươi vừa rồi phán đoán rất chuẩn xác, đối phương có được 5 chiếc thuyền, thuyền trưởng thực lực không ít, chúng ta nghĩ muốn bảo vệ nơi này cư dân chỉ có thể ở trên đảo chặn đánh, trên mặt biển quân hạm một khi bị đánh chìm, chúng ta liền tuyệt đối xong. Toàn viên chính diện xuất kích, đem hải tặc nhóm ngăn cản tại bãi cát bên ngoài, y trung tá lớn tiếng kêu lên. Ở phía xa căn cứ hải quân, Jeffy mới vừa thu được cách đó không xa hải đảo nhận tập kích tin tức, mà phản ứng của hắn rất nhanh chóng, 5 chiếc quân hạm cùng lúc xuất phát, trong đó một chiếc bên trên tất cả đều là hắn cái này một nhóm học viên. Tốc độ cao nhất đi thuyền, tình báo biểu hiện đối phương đoàn hải tặc hành vi một mực rất ác liệt, chúng ta không thể có bất kỳ kéo dài. Jeffy trầm giọng nói. A, toàn lực xuất kích. Để chúng hải quân hét lại. Jeffy mắt nhìn quân hạm nơi nào đó, khóe miệng có chút câu lên, nếu là hắn sẽ làm thế nào đâu. Oanh, ê, đạn pháo tiếng nổ vang lên. Evan sửng sốt một chút, trên đường phố thả ra trong tay hoa quả cùng áo ngủ, bước chân nhanh chóng hướng phía đạn pháo thanh âm dời tới. Chung quanh khắp nơi là cùng hắn đi ngược lại ở trên đảo các cư dân, bỗng nhiên. Uy, tiểu hài tử không nên chạy loạn, tranh thủ thời gian đi với ta trốn đi. Một cái tuổi trẻ nam tử bỗng nhiên chính diện ôm lấy Evan, liền muốn đem Evan ôm đi. Người chung quanh cũng lập tức có ý thức cho hắn nhường đường, chỉ là nam tử, trẻ tuổi dùng sức, nhưng không có rung chuyển Evan mảy may. Evan nhẹ nhàng đẩy ra nam tử trẻ tuổi, mỉm cười nói, đề ta thế nhưng là hải quân. À, còn có, ta rất mạnh, nói đùa cái gì, tiểu hài tử nói liền mau trốn chạy đi, hải tặc đến tập kích, đối phương thế nhưng là danh xưng bọn buôn người đại hải tặc. A à, nam tử trẻ, tuổi khuôn mặt có chút dữ tợn. Evan lại chỉ cảm thấy những người này vì cái gì nhìn đáng yêu như thế. Chương 23, xung kích trái cây. Evan thân hình nhảy lên thật cao, lập tức nhảy tại trên nóc nhà. Đối vừa rồi muốn cứu hắn nam tử trẻ tuổi nói, để các ngươi đuổi mau chạy đi, ta trở về chặn đánh hải tặc. Nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là Evan lại chợt nhớ tới cái gì, trở lại cười nói, để ta là tương lai muốn đánh bại hải quân đại tướng nhân vật nha. Mọi người kinh ngạc, bất quá nhìn thấy Evan thực lực cao cường về sau liền không lại tiếp tục để ý tới. Bọn hắn nghĩ để ý tới cũng để ý tới không được nữa, năng nhẹ nhõm nhảy đến nóc phòng người làm sao nói đều không phổ thông. Đi, tên kia người trẻ tuổi bị Evan chấn không nhẹ, bất quá nhìn thấy Evan thân hình đi xa, cắn răng, hắn tốt hơn theo lấy dòng người cùng một chỗ cách xa chiến trường. Một người thiện tâm cùng một người dũng khí cũng không là giống nhau tồn tại. Evan tại nóc phòng nhảy nhảy dựng lên, vững vàng rơi vào khác một ngôi nhà bên trên. Làm như vậy tốc độ nhanh nhất, còn sẽ không ảnh hưởng chạy nạn dân chúng. Xa xa trên bờ cát khói đặc nổi lên bốn phía, hải quân tại trên bờ cát bố trí đại pháo oanh kích thuyền hải tặc, thậm chí còn oanh chìm đối phương một chiếc thuyền lớn. Bất quá đám hải quân cũng là tổn thương thảm trọng, 200 người đội ngũ hiện tại có thể chiến đấu đã không đủ 150 người, mà hải tặc đã gần trong gang tấc. Xông lên a, hải tặc nhóm gào thét lớn vọt lên, đám hải quân giơ súng xạ kích. Bành bành, rất nhiều hải tặc hét lên rồi ngã gục, thế nhưng là cũng có hải quân bởi vì hải tặc thương kích mà ngã địa. Chúng tiểu nhân, lui lại, phó thuyền trưởng muốn xuất thủ. Y hải tặc nghe tiếng cùng nhau lui lại. Một thân hình cao lớn hải tặc nhảy đến trên bờ cát cùng người khác hải quân giằng co, hai tay của hắn rất lớn, so với bình thường người phải lớn hơn gấp đôi cũng không chỉ, nửa người trên phơi bày, hở ra cơ bắp nhìn làm người ta sợ hãi vô cùng. Hắn đột nhiên một cái lần sau, một quyền vung ra. Pháo không khí, oanh, cùng mảnh khí lưu thổi qua, chính diện đám hải quân bị lập tức đánh bay. Một nháy mắt, 100 người hải quân liền đã mất đi sức chiến đấu. Mà còn lại hơn 10 vị hải quân thì là tại trung tá cùng thiếu úy ngăn cản lại, bảo vệ mạng nhỏ. À, thực lực của các ngươi rất không tệ, sao thế mà có thể đỡ ta một lần xung kích. Ê, người kia cười lạnh nói. Thiếu úy thấp giọng nói, ê dial clip, xung kích trái cây năng lực giả, côn bi, hải tặc đại thuyền đoàn phó thuyền trưởng tiền truy nã. 44 triệu belly, a, à, người biết vẫn rất nhiều a à, hải quân Eclipse cười gằn nói. Thiếu đắc ý quên hình, hải tặc ở trung tá đột nhiên xuất kích, trường đao trong tay đột nhiên vung ra. Cao áp xung kích, Eclipse chìm tiếng gầm nhẹ. Oanh, trung tá trường kiếm bị đập gãy, cả người đều bị xung kích sóng đụng bay ngược ra rất xa, mà trên người hắn thì là xích hồng, giống như bị phỏng. Cao áp xung kích, bắt trước nồi áp suất sóng xung kích, clip tuyệt kỹ sở, trường, chúng tiểu nhân, lên đảo. Đem tất cả nam nữ trẻ tuổi cùng tiểu hài tử đều bắt đi, những người này đều thật là tốt nô lệ đâu. Eclipse làm càng cười to. Đừng muốn thông qua nơi này. Y trung úy cầm kiếm mà đứng, hải quân, ngươi lại có thể ngăn cản ta mấy lần xung kích đâu lão tử thế. Nhưng là phó thuyền trưởng a, Eclipse kêu to. Cao áp xung kích, oanh, vô hình sóng xung kích xuyên thấu không khí, trung úy quá khẽ. Cao, trong nháy mắt tránh thoát cái này một kích trí mạng, mà thân hình của hắn thì là trong nháy mắt xuất hiện tại clip, bên người một kiếm chém ra. Ngươi rất không tệ đâu. Hải quân Eclipse cũng không hoảng hốt. Không khí xung kích, oanh, không khí chung quanh chấn động, đem trung úy lập tức đè ép ra. Clip làm càng cười như điên nói, vậy tuy nói vừa rồi kia một chút ta có thể trực tiếp giết ngươi, bất quá ta không định làm như vậy, ta muốn để ngươi nhìn xem, trên đảo các cư dân bị chúng ta bắt đi, mà ngươi, hải quân, chỉ có thể trơ mắt, nhìn xem mà bất lực ha ha ha ha. Hải tặc nhóm tùy ý xông vào trong đảo, mà hải quân thì là bị một người đánh, không hề có lực hoàn thủ, còn sót lại một cái thiếu úy, còn bị clip mèo bắt con chuột trêu đùa. Thiếu úy cắn răng, toàn lực công kích nhân ảnh trước mắt. Trong đảo, Evan chợt thấy hải tặc thế mà xông vào trong đảo, hắn cũng không lo, được đi đường, từ nóc phòng nhảy xuống, ngăn tại trên đường lớn phi nước đại, hải tặc trước mặt. Hải tặc nhóm nhìn xem ngăn tại giữa đường tiểu hài có chút sững sờ, tiểu hài, này là choáng váng sao, này này, tiểu tử thúi, ngươi là đến chủ động cầu chúng ta đưa ngươi buôn bán, rồi chứ. Y một biển cười gian nói. Ha ha, y hắn, để xông vào trong đảo trên trăm tên hải tặc cùng một chỗ cười, to. Evan ngẩng đầu. Lộ ra mỉm cười nói, đợi các ngươi xông vào trong đảo muốn làm gì, ha ha, ngươi là đồ ngốc sao, chúng ta xông tới đương nhiên là muốn đem người trên đảo đều bắt lấy buôn bán, chúng ta thế nhưng là côn bi hải tặc đại, thuyền đoàn AI hải tặc nhóm hét lớn. Evan mỉm cười nói, ừ thì ra là thế, như vậy, các ngươi liền có thể an tâm chết, đi, ha ha, tiểu tử, nói đùa cũng phải có cái hạng độ A, chỉ bằng ngươi một tên, tiểu tử thúi còn muốn ngăn cản chúng ta côn bi hải tặc đại thuyền đoàn gì cầm, đầu hải tặc cất tiếng cười to nói. Không chỉ một mình hắn nha, Irevo cao tới thân thể từ một bên trong hẻm nhỏ, nhảy ra. Evan, dạng này hải tặc không phải trong lòng ta hải tặc, bọn hắn, ta không, thích. Mặc dù Revo cao tới 2 mét thân thể có chút dọa người, Bất quá hải tặc nhóm không có chút nào lo lắng, số người của bọn họ nhưng là vượt qua 100 cái. À, Evan khóe miệng nhếch lên, Irevo, bảo vệ tốt mình nha. Mà hắn thì là từng bước hướng phía hải tặc nhóm đi tới. Revo từ phía sau lưng đem to lớn xương vỡ đao nắm trong tay, cùng sau lưng, Eva nói, thì thực lực của ta thế nhưng là rất mạnh đâu tiểu Evan, giờ khắc này, mặc dù chỉ có hai người, thế nhưng là bọn hắn khí tràn thậm chí, trực tiếp chế trụ đối diện hơn 100 tên hải tặc, cầm đầu hải tặc trên mặt có mồ hôi lạnh trượt xuống, hắn đối mặt khí thế xung, kích lớn nhất, giờ khắc này, hắn nhìn xem Evan thân thể nho nhỏ thậm chí hơi, bất quá nghĩ đến sau lưng hơn 100 tên huynh, đệ cùng sắp đến liên tục, không ngừng viện quân, hắn cảm thấy, bên mình không cần sợ hãi bất kỳ thế lực nào, đừng nói dẫn nghệ mang theo gầm thét, tên này hải tặc hung hăng một đao vung ra. Bang, theo dữ liệu huyết dịch văng khắp nơi tràn diện chưa từng xuất hiện, tên này hải tặc trường đao chém vào bị Evan trực tiếp bóp trong tay. Các ngươi dạng này hải tặc, ta thật là một chút đều không thích a, răng rắc, Evan bóp tại trường đao trong tay bị hắn trực tiếp bẻ gãy, Evan nắm tay, trên tay mơ hồ hiện lên ánh sáng. Khối sắt, đoàn tàu xung kích, oanh, giống như bị lao vùng vụt xe lửa đụng phải đồng dạng, tên kia hải tặc bị Evan một quyền đánh ra mấy chục mét, liền đỡ lấy phía sau hắn mười mấy người đều bị cùng một chỗ đụng không rõ sống chết. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người. Cái này thật chỉ là một tiểu hài tử sao? Nói đùa cái gì vậy? Có hải tặc dữ tợn quá. Bành ê, một hải tặc trực tiếp nổ súng, đi chết đi! Cầm súng hải tặc hét lớn, khoảng cách gần như thế dưới, hắn không có khả năng đánh trật. Evan Irevo lo lắng kêu to, đưa tay muốn kéo Evan một thanh, đáng tiếc là hắn căn bản không kịp làm như vậy. Chương 24, chính diện cứng rắn, keng. Đạn đánh trên người Evan, nhưng không có hiện ra lúc đầu nên có dáng vẻ. Khối sắt, cho dù là không cần đặc biệt áo nghĩa, phổ thông đạn, Evan đã có thể cơ bản, không nhìn. Bị viên đạn đánh thấu quần áo xuất hiện một cái lỗ nhỏ, đạn chậm rãi rơi xuống, Evan bị đánh trúng địa phương thậm chí đều không có bất kỳ cái gì vết tích xuất hiện. Nói đùa à, tên tiểu quỷ này, đến tột cùng là quái vật gì a? Ừ, nhìn thấy một màn này hải tặc nhóm chấn kinh. Evan không có cho bọn hắn quá nhiều kinh ngạc thời gian, bãi biển nơi đó đám hải quân cũng không biết thế nào. Những này tạp ngư vẫn là mau chóng giải quyết tốt. Nắm chặt song quyền, Evan khóe miệng nhếch lên nói, đời liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút đi, ta tu hành khối sắt thành quả. Khối sắt, đoàn tàu xung kích, cùng mảnh một quyền vung ra, Evan trước mặt 10 cái hải tặc bị xung kích mà lên. Evan khối sắt đã tu hành đến cái này một nhiệm kỳ ý trong thân thể một cái nào đó bộ phận đơn độc xuất hiện hay là tại khối sắt trạng thái dưới di động, mà làm như vậy sinh ra uy lực cũng là to lớn. Cường ngạnh khối sắt tăng thêm không gián đoạn ma luyện bên trong cường đại lực lượng cơ thể, Evan thực lực đã sớm long trời lở đất. Uống nha, đi theo Evan, Revo hét lớn một tiếng xông ra. Hắn xương vỡ đao mãnh liệt vung ra, bình thường hải tặc căn bản cũng không phải là hắn địch, giống như chính hắn nói đồng dạng, Revo sức chiến đấu thế nhưng là không thấp đâu. Các huynh đệ, đừng sợ, bọn hắn chỉ có hai người, chúng ta mệt mỏi cũng sẽ mệt chết. Bọn hắn xông lên a, giết a, mang theo mãnh liệt khí thế, hải tặc nhóm cùng nhau tiến lên. Evan mang theo cười lạnh, trong lòng thì là thầm nghĩ, để thế giới mới hải tặc nhóm quả nhiên hung hãn, biết rõ sức chiến đấu chênh lệch đại vẫn còn không lùi bước, thật sự là chút khó chơi đám gia hỏa a. Khối sắt, dùi trống, Evan một tay nằm ngang, giống như gõ trống một chù y đồng dạng hung hăng vung ra. Đông, gõ trống đồng dạng âm thanh âm vang lên, bị đánh trúng hải tặc trong nháy mắt miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Chung quanh hải tặc vây quanh, Evan đột nhiên nhảy lên thật cao, khối sắt bao khỏa toàn thân, Evan quát khẽ. Khối sắt áo nghĩa, trọng chù y, Evan thân thể đảo ngược, giống như một thanh cao cao rơi xuống đại chù y, mảnh liệt hướng phía dưới hải tặc đụng tới. Oanh, mặt đất bị một kích này đánh nát, mấy chục tên hải tặc bị cùng một chỗ đánh bay, sau đó thổ huyết ngã xuống đất. Evan rơi xuống đất, hải tặc nhóm tự hồ càng đánh càng nhiều, rê vô xương vỡ đao vẫn như cũ vung vẩy cuồng mảnh cuồng vũ ở giữa, lại không có một hải tặc năng gần hắn thân. Nổ súng, có hải tặc chỉ huy đám người nổ súng, mà đối tượng chính là cách đó không xa rê vô. Evan phẫn nộ, thân hình đột nhiên xuất hiện tại Revo trước người. Khối sắt bay về, keng keng keng, đạn đánh trên người Evan đều không ngoại lệ toàn bộ bị bắn ra, sau đó chung quanh hắn 10 cái hải tặc cùng một chỗ thống khổ ngã xuống. Bay về, Evan tu luyện khối sắt tiến giai chiêu thức, có thể đem người khác công kích gấp bội phản kích trở về. Đoàn tàu xung kích, Evan toàn lực oanh ra một quyền. Hắn hiện tại ở vào khối sắt trạng thái phía dưới, mà hắn học xong sinh mệnh trả lại, thậm chí tinh thông đến một cái cường đại dị thường trình độ. Cho dù là toàn thân đều là khối sắt trạng thái, hắn cũng có thể nhẹ nhõm tự do di động. Một chiêu này cũng là hắn vừa mới nắm giữ, hắn vốn là đối với thể thuật phương diện có thiên phú rất cao, tăng thêm 10 cái phân thân cùng một chỗ, Evan mấy tháng này tu luyện muốn so đừng người tu hành mấy năm hiệu quả còn tốt hơn a. Cảm ơn a, Evan Irevo ném bay một cái hải tặc sau đối Evan kêu lên. Evan mỉm cười nói, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi, không muốn lăng thần. Hải tặc nhóm như thủy triều vọt tới, Evan trong tiếng hít thở. Khối sắt, trung cực đoàn tàu xung kích, Evan hai chân đạp ra, song tay nắm lấy hai tên hải tặc ở phía trước, giống như một cổ phát động đoàn tàu xử lý cuồng mãnh xông ra. Trước mặt hải tặc muốn chạy, đáng tiếc là Evan xung kích quét sạch toàn bộ đường đi, phía sau hải tặc không nhìn thấy tình huống muốn xông lên đến, cùng trước mặt hải tặc một chút ủng đẩy ra một khối. À, Evan tiếng rống giận dữ bên trong, trước mặt tất cả hải tặc đều phản phất bị liệt xe đụng phải bay lên cao cao. Evan xông ra đám người, hơn 200 người hạ như sủi cảo rơi xuống từ trên không, mà vẹn vẹn chỉ còn lại không có mấy tên hải tặc thì là bị hù cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. Revo gào thét tiến lên, một đao một cái toàn bộ đánh bay. Evan, chúng ta thành công. Irevo hưng phấn đi vào Evan bên người. Dưới chân bọn hắn, một chỗ ngã xuống hải tặc, bọn hắn có trực tiếp đã mất đi ý thức, có thì là đang thống khổ tru lên. Một màn này, khiếp người nội tâm. Evan thở dốc một hơi, bên cạnh là nhà hàng. Evan cũng không nghĩ ngợi, nhiều được, xông vào bên trong một phút bên trong ăn sạch trong phòng bếp tất cả mọi thứ. Revo ngơ ngác nhìn một màn này, Evan bụng liền phản phất vô cùng vô tận. So, chính hắn còn muốn khổng lồ đồ ăn tiếng bụng của hắn cũng lập tức biến mất, không thấy gì nữa. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.